Đón ánh mắt của lão giả, Trần Hạo có chút xuất thần. Nếu như không có đoán sai, cái này lão giả râu tóc bạc trắng liền chính là Tiết Ngạo Hạm gia gia. Từ mặt mũi của hắn khí sắc nhìn lên, trạng thái thân thể của hắn tốt, chẳng những sống lưng thẳng tắp, hai cánh tay mạnh mẽ, cái kia một đôi đặt ở xe lăn bàn tay to, càng là khớp xương nô ra, gân xanh lộ. Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Bởi vì gân xanh trên cánh tay, trên thực tế là tĩnh mạch huyết quản, thông thường chỉ có gầy đến rồi ra bọc xương, hoặc là làm huyết dịch chạy trở về trái tim lúc bị nghẹn, mới phải xuất hiện. Đương nhiên, nếu như là trọng chứng giãn tĩnh mạch tự nhiên coi là chuyện khác. Nhưng rất rõ ràng, Tiết Ngạo Hạm gia gia khẳng định không phải giãn tĩnh mạch người bệnh. Hơn nữa theo lẽ thường mà nói hắn phải là một sinh hoạt nhàn nhã, sống trong nhung lụa lão nhân, hắn đã không gầy yếu, cũng không có phát sinh hít thở không thông các loại chứng bệnh, cho nên trên cánh tay hắn gồ lên gân xanh, liền hết sức không hợp lý. Bởi vì coi như là dưới da chất béo quá ít, dưới tình huống bình thường, cũng bất quá là kinh mạch có thể thấy được mà thôi. Giống như vậy, dường như run một dạng bò trên cánh tay kinh mạch huyết quản, chỉ có một cái khả năng. Hắn là một luyện gia tử, hơn nữa luyện được vẫn là ngoại gia công phu, tu vi không thấp. Mà đang ở Trần Hạo quan sát Tiết Ngạo Hạm gia gia thời điểm, lão nhân đồng dạng đối với ngồi ở chỗ kia bình tĩnh nhìn thẳng hắn Trần Hạo sinh ra hứng thú. Hiểu Hạm, cái kia cái thanh niên nhân chính là ngươi nhắc tới đồng học sao? Tiết Ngạo Hạm theo gia gia ánh mắt nhìn sang, liếc mắt liền thấy được Trần Hạo ánh mặt trời một dạng mỉm cười, không khỏi tránh được Trần Hạo ánh mắt, nói ra, là gia gia, hắn chính là ta cùng ngươi nhắc tới Trần Hạo. Tiết Ngạo Hạm gia gia trêu ghẹo nói, nhà của ta Hiểu Hạm tốt nhãn quang, tên tiểu tử này nhìn lên tới tuấn tú lịch sự, cũng có vài phần vinh nhục không sợ hai khí độ, ngược lại cũng có tư cách cùng với ngươi. Tiết Ngạo Hạm trên mặt cái kia lao hửng đỏ nặng hơn, không tha thứ mà làm nũng nói, gia gia, ngươi nếu như lại nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi. Tiết Ngạo Hạm gia gia nở nụ cười, nói ra, được, tốt, ta đây đừng nói. Lúc này, phần lớn bác sĩ đã chào hỏi, sau đó, Tiết Ngạo Hạm đem xe đẩy đẩy tới trong lương đình. Một bên nữ quản gia tay cầm viết xong bản thảo, bắt đầu hướng mọi người ở đây giảng thuật Tiết Ngạo Hạm bệnh của gia gia, bởi vì đại khái nội dung chính là, một năm trước, Tiết gia lão gia tử tỉnh dậy, phát hiện mình chân trái không có thể động, vì vậy đi y y viện, thậm chí tìm được rồi lúc đó thế giới đứng đầu chữa bệnh quyền uy, làm các loại các dạng kiểm tra, phát hiện chân vô luận là bắp thịt vẫn là thần kinh, thậm chí bao gồm xương cốt đều không có bất kỳ vấn đề gì. Bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn ở thế giới cao cấp chữa bệnh cơ cấu, tiếp nhận rồi trong khi dài đến 8 tháng khôi phục tính huấn luyện cùng kiểm tra đo lường, vẫn như cũ tìm không được nguyên nhân bệnh, cho nên quyết định về nước, mời các vị ở tại đây cổ y học danh gia tới tiến hành chẩn đoán bệnh. Nếu như có người có thể chẩn đoán được bệnh của hắn bởi vì, liền có thể nhận lấy 100 vạn tiền xem bệnh, nếu như có người có thể đưa hắn trị rũ, sẽ thu được 5 triệu trở lên trả thù lao. Giá cao như vậy tiền xem bệnh, lập tức làm cho tại chỗ các thầy thuốc con mắt đều sáng đứng lên. Dù sao, cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Trong lương đình, Tiết Ngạo Hạm ngồi xổm xe đẩy trước, đem nàng ra ra ống quần vắt lên, lộ ra bắp thịt kiên cố, nhìn lên tới tráng kiện có lực chân nhỏ. Sau đó mời tại chỗ bác sĩ vào tròi nghỉ mát, trình tự quan sát, cũng đang quan sát về sau, lĩnh một phần ca bệnh cặn kẽ báo cáo, bên trong chẳng những có ít quang ảnh chụp, CT, từ cộng hưởng, càng hầu như bao gồm tất cả kiểm tra hạng mục. Các thầy thuốc cắt cho đã mắt hưng phấn mà vào tròi nghỉ mát, nhưng là khi bọn họ từ trong lương đình lúc đi ra, lại các cau mày, nhất là khi bọn hắn trở lại chỗ ngồi sau đó, trên cơ bản đại bộ phận đều là mặt xám như cho tàn, vẻ mặt thất vọng. Chỉ có như vậy một hai người tựa hồ có hơi ý tưởng, nhưng nhìn thần tình, cũng là không quá lạc quan. Mà lúc này trên cơ bản tất cả bác sĩ đều đã trải qua tròi nghỉ mát, nhận lấy bệnh trí. Rốt cục đến phiên bởi vì niên kỷ bị xếp hạng sau cùng Trần Hạo. Hắn đứng dậy vào tròi nghỉ mát, đối với Tiết Ngạo Hạm cười, sau đó nhìn thoáng qua Tiết Ngạo Hạm ra ra chân. Nhỏ bé cười nói ra, lão gia tử niên kỷ lớn như vậy còn thân khang thể kiện, bảo đao chưa giả, thực sự là khó có được. Ồ! Tiết Ngạo Hạm ra ra mắt sáng rực lên. Nhưng tròi nghỉ mát bên ngoài cổ y thì học chuyên gia nhóm lại có người nhịn không được cười ra tiếng thanh âm tới. Trần Hạo nhìn thoáng qua, là một cái niên kỷ chừng 40 tuổi, vóc dáng không cao ải mập mạp, thật dày ca bệnh tuy là còn cầm ở trên tay, nhưng là lại không có lật xem bộ dáng là cái biết mình chữa bệnh không trị được, chuẩn bị buông tha chủ. Mà Tiết Ngạo Hạm ra ra thì trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn Trần Hạo nói ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, cổ nhân không lấn được ta. Trần Hạo cười. Lúc này đứng ở Tiết Ngạo Hạm bên cạnh cái kia nữ quản gia đem vật cầm trong tay bệnh trí dơ lên, rõ ràng cho thấy ở ý bảo Trần Hạo đi qua cầm lấy, điều này làm cho nguyên bản còn dự định nói lên mấy câu Trần Hạo, đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đối với Tiết Ngạo Hạm tổ tôn gật đầu sau đó, cầm bệnh trí ra tròi nghỉ mát, đi trở về bác sĩ chỗ ở ghế. Mà lúc này, nữ mặc y phục quản gia trung niên nữ tính thì mở miệng nói ra, chi tiết tình huống mọi người đã bắt được, hy vọng các vị tại chỗ chuyên gia có thể tiếp thu ý kiến của chúng, xuất ra thích hợp phương án trị liệu tới. Cái này một cái, tròi nghỉ mát phía ngoài bác sĩ tịch ngay lập tức sẽ vang lên tiếng nghị luận. Trong lòng sớm đã có chẩn đoán bệnh cùng phương pháp trị liệu Trần Hạo, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên những người khác chẩn đoán bệnh. Bên trái mấy người bởi vì khoảng cách gần, không thể nghi ngờ có vẻ thanh âm lớn, cho nên Trần Hạo liền nhìn sang, không nghĩ tới mấy người kia vừa thấy Trần Hạo đang nghe bọn hắn nói cái gì, chẳng những lập tức thấp giọng, còn vẻ mặt khinh bỉ đứng dậy rời đi. Xem ra, giống như một là sợ bị Trần Hạo sao tác nghiệp đồng học tựa như. Trần Hạo bất đắc dĩ, đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên phải. Phía bên phải đang ở thảo luận hai người, vừa thấy Trần Hạo xem bọn hắn, lập tức câm miệng, vẻ mặt cao ngạo đứng dậy, đi hướng một bên. Đây giống như để phòng cướp một dạng tình hình lệnh Trần Hạo không nói. Mà lúc này, phía trước cái kia cười ra tiếng ải mập mạp, thì cười tủm tỉm cầm bệnh trí từ Trần Hạo trước người đi qua, vẻ mặt khinh bỉ nói lầm bầm, thật giả lẫn lộn cũng phải dùng đầu óc một chút, nhân ra không có bệnh mời tới làm gì. Thế giới cao cấp chữa bệnh chuyên gia đều trị không hết, coi như tìm không ra nguyên nhân bệnh cũng không tính là mất mặt. Nhưng nói nhân ra thân khang thể kiện, chính là đầu heo. Ải mập mạp cầm bệnh trí đến một bên cùng hai người khác thảo luận. Lớn như vậy bác sĩ tịch, dĩ nhiên chỉ còn lại có Trần Hạo, cùng một người nhìn lên tới đang ngẩn người bác sĩ. Nhìn bên người trống rông chỗ ngồi, Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài. Tiết Nạo Hạm ra thân thể cường tráng được có thể đánh chết nhưu, chân không có thể không động đậy quá là bởi vì hắn chúng nội ra cao thủ tiệt mạch mà thôi, cùng thân thể bệnh biến hoàn toàn không liên quan. Hiện tại tốt, hắn một câu thân khang thể kiện lại bị đám này tuổi mục trở thành heo. Chương 22, khí mạch tranh. Tròi nghỉ mát bên ngoài cổ y học chuyên gia nhóm, tam tam hai hai tụ chung một chỗ thảo luận, khi thì cau mày, khi thì gật đầu tán thành, ngẫu nhiên còn có thể bạo phát một ít tranh chấp. Trang diện mặc dù không thể nói như thế nào kịch liệt, nhưng cũng có thể nhìn ra được, trong lòng bọn họ khẩn trương. Mà lúc này ngồi trên xe lăn lão gia tử, thì đưa mắt nhìn sang nhàm chán đến ngáp Trần Hạo, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với đứng ở một bên Tiết Ngạo Hạm nói ra, hiểu hạm, ngươi cái này cái đồng học thật không đơn giản a. Tiết Ngạo Hạm lúc này đang suy nghĩ xuất thần phía trước cùng Trần Hạo chính là cái kia hôn, nàng ra ra đột nhiên nói ra như thế câu đến, làm cho trong lòng có quỷ nàng lập tức có chút kinh hoàng nói ra, nào có a. Gặp nàng kinh hoàng xấu hổ dáng vẻ, lão gia tử nở nụ cười, con mắt híp thành một đường kia, ngược lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn cái kia eo thon ngông mập nữ quang hẳn ra, mở miệng nói, Ngọc Anh, ngươi thấy cho bọn họ những người này bên trong cái nào vài cái có hy vọng có thể đem ta chân chỉ rũ. Nữ quản gia suy nghĩ một chút, nhìn nguyên bản ngồi ở Trần Hạo bên trái, thấy Trần Hạo xem bọn hắn nói chuyện với nhau, liền đi tới một bên dưới tảng cây nói chuyện với nhau mấy người, nói ra, dưới tảng cây mấy vị kia, ở Bắc Hải thành phố rất nổi danh, tiếng tăm không sai, nhất là mặt trắng không dâu thân hình hơi có chút gầy chính là cái kia, hắn cứ gọi Hoàng Tiểu Hoa, đã từng trải qua chứ danh tạp chí đương đại y y học. Ồ, Tiết Nạo Hạm ra gật đầu nói ra, đương đại y học ta biết, hình như là một bản rất chuyên nghiệp tạp chí, hắn có thể bên trên, chứng minh y học giới vẫn là thừa nhận thực lực của hắn. Đúng như vậy, không chỉ như thế, hắn vẫn Bắc Hải bệnh viện nội khoa bác sĩ chính. Eo thon mông mập nữ quản gia đem ánh mắt, chuyển hướng về phía ở suối nước bên tham khảo mấy người nói ra, mấy vị kia đồng dạng là ở Bắc Hải danh khí rất lớn bác sĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là mình mở phòng khám bệnh, nhất là cái kia Ngô An Quốc, bị cho rằng là hoa hạ cổ y học người thừa kế. Ở quốc nội cổ y y học giới, được hưởng tiếng tăm. Tiết Ngạo Hạm ra gật đầu. Mà lúc này, eo thon mông mập mà nữ quản gia thì đem ánh mắt, nhìn về Trần Hạo bên người cách đó không xa tên nam tử kia, nhẹ giọng nói ra, Thiên Kinh Đại học Y khoa nghiên cứu sinh đạo sư Giang Bắc Vinh, hoa hạ chữa bệnh học được hội viên, làm người vô cùng kiêm tốn, có thể nói là hiện nay những người này bên trong ta coi trọng nhất danh y y. Tiết Ngạo Hạm ra gật đầu. Eo thon mông mập nữ quản gia có chút xin lỗi nói ra, lần cùng xem bệnh này làm được tương đối vội vàng, ngoại trừ Giang Bắc Vinh bên ngoài, những người còn lại đều xuất từ Bắc Hải, bọn họ nếu là không thể vì ngài giải trừ ốm đau, chúng ta còn có thể hướng hoa hạ chữa bệnh học được xin giúp đỡ, đến lúc đó tới tất nhiên đều là quốc nội đứng đầu nhất chuyên gia. Tiết Ngạo Hạm ra nở nụ cười, nói ra, sinh tử có số, giàu sang do trời, đến rồi ta đây cái chi thiên mệnh số tuổi, có một số việc tình tự nhiên cũng liền thấy phai nhạt, hơn nữa ta hiện tại có 80% trở lên nắm chặt. Chân của ta rất nhanh thì có thể chỉ rũ. Eo thon mông mập nữ quản gia ngây ngẩn cả người, sau đó vội la lên, ý của ngài là Trần Hạo. Tiết Ngạo Hạm ra trong mắt bạo khởi một tinh quang, nhìn chán đến chết mà Trần Hạo nói ra, hơn một năm nay đến, hắn là duy nhất một cái, có thể nhìn ra ta nguyên nhân bệnh người. Hắn như vậy tuổi trẻ. Eo thon mông mập nữ quản gia nhìn Trần Hạo chần chờ nói ra, ngài cảm thấy hắn có thể đi. Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên. Tiết Ngạo Hạm ra nở nụ cười, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn xuất thần Tiết Ngạo Hạm, vô vô tay của nàng, nói ra, đây là ít nhiều hiểu Hạm hài tử này có phúc, nếu là không có nàng, chỉ sợ ta muốn gặp, cũng không thấy được xuất sắc như vậy thiếu niên lang. Mặt đẹp ửng đỏ mà Tiết Ngạo Hạm làm nũng nói, ra, ngươi nếu như ở nói loạn, ta liền không để ý tới ngươi, hơn nữa Trần Hạo chỉ là ta đồng học, ngươi nói muốn gặp hắn, ta liền dẫn hắn đến, thế nhưng hắn có thể chữa khỏi hay không ngươi, ta cũng không biết. Tiết Ngạo Hạm ra cười, còn ngượng ngùng, đừng tưởng rằng ra lão hồ đồ, lớp các ngươi trong, nhiều như vậy đồng học, có thể ngươi cùng ta nói người khả năng liền Trần Hạo một cái. Ra, ta sinh khí. Tiết Ngạo Hạm ngoác miệng ra. Tiết Ngạo Hạm ra lập tức thở dài nói, được, tốt, ra không nói, cái này người đã già, có ngày hôm nay, không có ngày mai, cũng không biết sinh thời, có thể hay không nhìn thấy tôn nữ tế, đã nhưng cái này tuấn tú lịch sự Trần Hạo ngươi không thích vui mừng. Cái kia ra liền nhờ người cho ngươi đặt hàng cái hôn đi. Tiết Ngạo Hạm nóng nảy, ai nói ta không thích, chỉ là cái gì? Tiết Ngạo Hạm ra ý cười đầy mặt mà nhìn nàng nói ra, đừng lo lắng, bảo bối của ta con cháu nữ, chỉ cần ngươi gật đầu, sẽ không có người có thể cướp đi, chúng ta con rể. Tiết Ngạo Hạm vẻ mặt đỏ bừng cùng ra tranh chấp thời điểm, ngồi ở Trần Hạo bên người không xa Giang Bắc Vinh, cho mày. Trong tay thật dày bệnh trí, hắn đã thấy không sai biệt lắm. Nhưng tình huống so với hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn, trong lòng mặc dù có chút suy nghĩ, lại không nắm chắc được, đang muốn tìm người tham thảo, lại phát hiện, người bên cạnh đã đi rồi cái không còn một mảnh, chỉ có Trần Hạo cái này cái thanh niên nhân ngồi ở một bên. Hắn tuy là cảm thấy Trần Hạo không quá có thể cởi ra hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng mong rằng lấy chú ý tới hắn Trần Hạo nói ra, phu thập nhị kinh mạch giả, người sở dĩ sinh, bệnh sở dĩ thành, người sở dĩ chữa. Trần Hạo không khỏi cau mày ngắt lời nói, không cần duệ văn. Ý nghĩ của ngươi không sai, Hoàng đế nội kinh bên trong nói xong rất rõ ràng, chính khí tồn bên trong, ta không thể làm, không sai, vị này Tiết lão tiên sinh nguyên nhân bệnh, chỉ là bởi vì khí mạch không thông tạo thành. Thực sự, ngươi cũng cho rằng như thế. Giang Bắc Vinh không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói ra, chỉ là như vậy, trị liệu độ khó rất lớn, nhất là mạch lạc vừa nói, lợi dụng y học hiện đại giải phẫu cũng không tìm tới, căn bản cũng không có biện pháp hữu hiệu. Trần Hạo nở nụ cười, mới vừa muốn mở miệng. Chỉ thấy Giang Bắc Vinh thở dài nói ra, hôm nay cổ y học trên thực tế đã tuyệt tự, nếu không phải năm đó cái kia chàng hạo kiếp, ta Hoa Hạ y học dùng cái gì rơi đến bây giờ bộ này lúng túng hoàn cảnh. Trần Hạo cười cười, điển tịch còn đang, chỉ cần dùng tâm nghiên cứu, quốc học như trước hội phát dương quang đại. Giang Bắc Vinh gật đầu, sau đó trầm mặc. Thời gian không dài, tứ tán thảo luận các vị các chuyên gia về tới ghế trước. Trong lương đình eo thon mông mập nữ quản gia thấy bọn họ tựa hồ cũng thương nghị không sai biệt lắm. Liền đi tới tròi nghỉ mát trước, nói ra, tin tưởng các vị ở tại đây chuyên gia, đối với Tiết lão tiên sinh bệnh tình đã có bước đầu chẩn đoán bệnh, mời nói thẳng. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Nguyên bản ngồi ở Trần Hạo bên trái không xa vài cái bác sĩ bên trong, đứng lên một người, hắn mặt trắng không râu, thân hình hơi có chút gầy, tuy là nhìn lên đến, không có gì cổ giả bộ dạng, nhưng nghiêm trọng tự tin cũng là chân thật đáng tin. Hắn cất cao giọng nói, trải qua lặp đi lặp lại thảo luận cùng suy luận, chúng ta vững tin. Lão tiên sinh bệnh tình chắc là cùng não thần kinh có quan hệ. Trần Hạo thổi phù một tiếng liền nở nụ cười. Mặt trắng không dâu người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói ra, cho nên chúng ta kiến nghị Lão tiên sinh, lại tiến hành một lần cẩn thận tinh tế kiểm tra. Tiết Ngạo Hạm ra, diễn vô biểu tình. Eo thon mông mập nữ quản gia thì nói ra, cảm tạ vàng thầy thuốc kiến nghị, những người khác, có hay không có ý kiến không giống. Ngồi ở Trần Hạo phía bên phải, đã từng nói Trần Hạo là đầu heo mập mạp đứng lên. Hắn nói ra, lão tiên sinh tình huống hết sức rõ ràng, thân thể các bộ vị tổ chức đều không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta phán đoán chắc là phong tà vào cơ thể, cũng chính là thường nói phong thấp, cho nên biện pháp tốt nhất là thuốc đông y để điều trị, phụ lấy xoa bóp nổ hộp, tin tưởng kiên trì sau một thời gian ngắn sẽ phải có chuyển biến tốt đẹp. Cảm tạ Ngô thầy thuốc kiến nghị, chúng ta sẽ xem xét. Eo thon mông mập nữ quản gia ngắm nhìn bốn phía nói ra, có còn hay không còn lại cách nhìn. Mà đúng lúc này, vẫn ngậm miệng không nói Tiết lão gia tử đột nhiên mở miệng nói ra, Trần Hạo, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Trần Hạo không khỏi ngạc nhiên. Nguyên bản hắn tới nơi này là ôm tiếp xúc một cái đương đại đồng hành mục đích, tuy là nhìn thấu Tiết lão tiên sinh nguyên nhân bệnh, cũng có trị liệu Tiết lão tiên sinh đích phương pháp xử lý, nhưng suy nghĩ đến bây giờ hắn cao trung còn không có tốt nghiệp, càng không có bắt được chuyên nghiệp giấy phép, cho nên chuẩn bị nếu là thật không người có thể trị, hắn liền lặng lẽ bang Tiết Lao tiên sinh chữa một cái được rồi, dưới tình huống như vậy làm náo động, thực sự không cần thiết. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, theo tiết lời của Lao gia tử, ở đây ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào trên người của hắn, nhất là đứng ở Tiết Lao gia tử sau lưng Tiết Ngạo Hạo, nhìn Trần Hạo ánh mắt càng là sông đầy chờ mong. Huống chi trong khoảng thời gian này, Tiết Ngạo Hạo dù sao cũng là giúp Trần Hạo mấy lần, hắn như thế nào nhẫn tâm, làm cho Tiết Ngạo Hạo thất vọng đâu. Cho nên nguyên buồn định chỉ là yên lặng quan sát biến hóa Trần Hạo, không thể không đứng dậy nói ra, lão gia tử tình huống không phải là não thần kinh vấn đề, cũng không phải phong tà xâm lấn, mà là khí mạch tích tụ. Lời nói này Tiết Ngạo Hạo cho đã mắt mê man, nhưng của nàng gia gia lại mắt sáng rực lên. Phía trước từng bị Trần Hạo cười, cho rằng Tiết Ngạo Hạo gia gia chân không thể di chuyển là não thần kinh xảy ra vấn đề, Hoàng Thiếu Cương lập tức đứng dậy bác bỏ nói, khí mạch tích tụ. Thật là chuyện tiếu lâm, tuổi không lớn lắm, cái này khoác lác bản lĩnh đến lúc đó không nhỏ, các vị đang ngồi đồng nghiệp, ta hỏi các ngươi, ai biết cái này hay là khí mạch ở đâu? Các vị đang ngồi chuyên gia lập tức nghị luận lên, chỉ là ánh mắt kia đối với Trần Hạo trào phúng mới vừa nhiều một ít, phía trước từng nói Trần Hạo là heo não mà Ngô An Quốc, càng là vẻ mặt cười trộm mà nói ra, khí mạch thực sự không biết, long mạch liền nghe nói qua. Đúng lúc này, nguyên buồn nhất một mạch an tĩnh ngồi ở chỗ đó Giang Bắc Vinh đứng lên, lặng nói rằng, Hoàng đế nội kinh ghi lại rõ ràng, khí vì huyết chi xuất, huyết vì khí chi mẫu. Nộ thì tức giận lên, vui thì khí chậm, bi thương thì hết giận, chỉ thì khí dưới, sợ thì khí loạn, lao thì khí hao tổn, nghĩ thì chán nản, những thứ này lẽ nào các vị đang ngồi cũng không hiểu sao. Mặt trắng không dâu Hoàng Thiếu Cương cười nhạt, những thứ này tự nhiên mỗi người cũng biết sợ, nhưng cái này khí mạch ở đâu người biết. Giang Bắc Vinh không khỏi nghẹn lời, nói ra, ta tuy là tin tưởng khí mạch tồn tại, lại không biết cụ thể chỗ. Không biết ngươi nói gì sai. Mặt trắng không dâu Hoàng Thiếu Cương lạnh lùng nói, tuy là còn không biết ngươi tên gì, nhưng nhìn ngươi tướng mạo đường đường, cũng không phải học nhân gia giả danh lừa bịp à. Giang Bắc Vinh lạnh giọng cả giận nói, ngươi nói cái gì? Giả danh lừa bịp. Ta Giang Bắc Vinh là thiên kinh chữa bệnh đại giáo sư, nghiên cứu sinh đạo sư, hoa hạ chữa bệnh học được chuyên gia hội viên. Mọi người ở đây oanh một tiếng liền loạn lên, nhìn phía Giang Bắc Vinh ánh mắt cũng biến thành có tôn kính rất nhiều. Bởi vì hoa hạ chữa bệnh học được tiến vào cánh cửa mặc dù cũng không quá cao, nhưng học được lại sắp đặt 71 cái chuyên khoa phân hội. Lấy mọi người tại đây thực lực và y học thành tựu, gia nhập vào chữa bệnh học được chuyên khoa phân hội đều không là vấn đề, nhưng muốn trở thành hoa hạ chữa bệnh học được tổng trong hội chuyên gia hội viên, tưởng chừng như là si nhân nằm mơ. Bởi vì chỉ có những thứ kia ở lĩnh vực y học công tác 20 năm trở lên hội viên, cũng thu được bác sĩ chủ nhiệm, giáo sư, nghiên cứu viên hoặc tương ứng chức danh. Vốn có khá cao học thuật hy vọng, cũng ở bên trong lĩnh vực làm ra sông ra cống hiến giả, mới có tiến nhập y lý học tổng hội tư cách, cái này chẳng những yêu cầu y lý thuật siêu quần, còn muốn có đầy đủ thâm hậu tư lịch bối cảnh. Nói hắn giả danh lừa bịp, tưởng chừng như là nói đùa. Mặt trắng không dâu Hoàng Thiếu Cương biết rõ ngày hôm nay chính mình luôn luận đã ném đại nhân, cũng đã kinh đâm lao phải theo lao, vì vậy nhãn châu xoay động, cắn răng nói ra, ngươi là ai ta không quan tâm, không cần cầm thân phận tới dọa ta, bởi vì y lý học là nghiêm cẩn. Nếu như ngươi không thể chứng minh khí mạch tồn tại, cũng chỉ có thể là ăn nói bừa bãi. Giang Bắc Vinh tức giận đến cả người run, phía trước hắn đã kinh nói rõ, hắn tin tưởng có khí mạch tồn tại, lại cũng không biết hay là khí mạch ở đâu. Bây giờ Hoàng Thiếu Cương như vậy nói, rõ ràng chính là già mồm át lẽ phải, muốn bức Giang Bắc Vinh cúi đầu, có thể hết lần này tới lần khác Giang Bắc Vinh ở phương diện này căn bản cũng không có biện pháp chứng minh. Mà mắt thấy Giang Bắc Vinh tức giận đến cả người run nói không ra lời. Vương tin hắn căn bản là không có cách chứng minh khí mạch tồn tại Hoàng Thiếu Cương mắt sáng rực lên, không khỏi đắc ý liếc Trần Hạo liếc mắt, lạnh lùng nói, cái này chữa bệnh học được chuyên gia hội viên là giả mạo a, nếu không làm sao có thể nói như vậy mê sảng, lẽ nào ngươi là chuyên môn tới nơi này phối hợp cái này họ Trần tiểu tử tán gái. Ngươi thiếu thôi lắm. Nguyên bản yên lặng quan sát biến hóa Trần Hạo làm mặt lạnh tới. Nghị luận ầm ĩ mọi người ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, bởi vì coi như có ngu đi nữa người, cũng nghe được Trần Hạo trong giọng nói tức giận. Hoàng Thiếu Cương lại lạnh nhạt nhãn, liếc một cái Tiết Ngạo Hạm cho nên phương hướng, thanh niên nhân, yêu mến cô nương xinh đẹp không có gì, nhưng vì thu được lấy cô nương hảo cảm giả mạo bác sĩ nói bậy, tiểu khiến người trơ trẽn. Chương 23, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nghe lời này một cái, trong lương đình Tiết Ngạo Hạm nóng nảy, làm bộ liền muốn xông ra tròi nghỉ mát, nổi giận nói, ngươi nói bậy. Trần Hạo mới không có giả mạo. Mà của nàng ra ra lại thấp giọng nói, hiểu hạm, lãnh tĩnh. Tiết Ngạo Hạm đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận đến bộ ngực phập phồng, lại chỉ có thể cố nén đứng ở Tiết gia lão gia tử phía sau, tức giận nhìn chằm chằm mặt trắng không dâu Hoàng Thiếu Cương. Nguyên bản đồng dạng có chút tức giận Trần Hạo vừa thấy Tiết Ngạo Hạm bộ dạng, trong ánh mắt ngược lại nhiều hơn vẻ tình cảm. Bởi vì làm Hoàng Thiếu Cương nói Trần Hạo là giả mạo thầy thuốc thời điểm, Tiết Ngạo Hạm ở trong nháy mắt đó, không cần suy nghĩ mà đứng ra vì Trần Hạo chính danh, nếu như không có tuyệt đối tín nhiệm, là căn bản làm không được. Cha tìm không ra nguyên nhân bệnh, đã đem nguyên nhân bệnh đổ cho thần kinh hệ thống bên trên, yêu cầu làm lại kiểm tra. Cứ như vậy, đã không thể nói y lý thuật của ngươi không tinh, cũng không có thể nói ngươi là đang đùn, cho nên đây không thể nghi ngờ là cái che giấu chính mình vô năng biện pháp tốt. Bởi vì Tiết Ngạo Hạm mà sinh lòng cảm động Trần Hạo, ôn hòa nhã nhặn nói. Ngươi nói cái gì? Ta vô năng. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Trần Hạo giọng ôn hòa, nhưng mặt trắng không dâu Hoàng Thiếu Cương ngược lại nổi giận. Hắn nói ra, toàn bộ Bắc Hải, dám nói như vậy ta, ngươi vẫn là thứ nhất. Trần Hạo cười cười, nhìn hắn nói ra, đây chẳng qua là người khác cho ngươi lưu mặt mũi mà thôi. Tựa như ngươi trong kẻ răng gấp một căn rau hẹ, người khác không nói, cũng không có nghĩa là liền không tồn tại. Mặt trắng không dâu mà Hoàng Thiếu Cương vội vã ngậm miệng lại, môi nhúc nhích, xem ra giống như là ở cảm giác trên hàm răng đến cùng có hay không gắp rau hẹ. Cái này tức cười một màn, làm cho trong lương đình Tiết Ngạo Hạm bật cười. Tại chỗ còn lại bác sĩ tuy là không có lên tiếng âm thanh, cũng là cố nén cười. Trần Hạo không khỏi buồn cười nói ra, chớ khẩn trương, đó chỉ là một tỷ dụ. Hoàng Thiếu Cương xấu hổ, nguyên bản mặt trắng không dâu, hầu như muốn biến thành mặt đỏ quan công. Hắn ở Bắc Hải cổ y thì học giới danh khí không nhỏ. Trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn bản thân vẫn là Bắc Hải Bệnh viện Y liệt sĩ trưởng, cho nên trong ngày thường đã sớm đã thành thói quen tới chỗ nào đều bị người truy phủng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay nhưng ở nơi này bị luân phiên bắt bỏ, càng bị Trần Hạo xem thường mất mặt, không khỏi cả giận nói, được, ngươi đã không thừa nhận mình là giả mạo bác sĩ, như vậy thì đến giải thích ngươi một chút nói khí mạch đi, nếu như giải thích thông, ta Hoàng Thiếu Cương túi đầu nhận sai, nếu như không giải thích được sở, hắc hắc. Hoàng Thiếu Cương vẫn còn ở này sinh ác độc. Trần Hạo lại cười lạnh ngắt lời nói, cùng ngươi giải thích cái gì? Ta không có mang đồ đệ đích thói quen. Ngươi ở chỗ này toàn bộ ngây ngẩn cả người, lập tức một bên náo động. Phải biết, coi như Hoàng Thiếu Cương ở Tiết Lao gia tử bệnh tình bên trên hết đường xoay sở, nhưng hắn dù sao cũng là Bắc Hải Bệnh viện bác sĩ chính, ở y học giới không dám nói danh khí lớn bao nhiêu, nhưng vô luận là người nào nhìn thấy hắn, cũng phải thừa nhận hắn thầy thuốc địa vị. Không nghĩ tới, đến rồi Trần Hạo trong miệng lại trở thành học đồ. Cuồng vọng như vậy, đừng nói là Hoàng Thiếu Cương không tiếp thụ được, liền phía trước, cùng Hoàng Thiếu Cương xảy ra tranh chấp Giang Bắc Vinh cũng có chút không đành lòng mà nói ra, Trần Hạo, chúng ta luận sự, không muốn dây dưa còn lại. Ta đây chính là ở luận sự, khí mạch là cái gì, không hiểu phải đi học, không sẽ đi hỏi. Trần Hạo lạnh lùng nói, rõ ràng là chính mình vô năng, hẳn là thỉnh giáo, còn mở làm ra một bộ quyền uy răng rớp, để cho người khác giải thích cho hắn, giải thích cái gì. Ta thiếu hắn. Ta cũng không phải hắn thất lạc nhiều năm cha già, có cần phải như thế dỗ hắn. Trong lương đình Tiết Ngạo Hạm cười ra má lún đồng tiền, Tiết Lao gia tử tuy là diện vô biểu tình, nhưng trong ánh mắt tiêu ý cũng là lóe lên. Ngược lại là Giang Bắc Vinh có chút lúng túng ngẩn người ra đó, bởi vì Trần Hạo lời nói mặc dù khó nghe, nhưng nói cũng là sự thực. Trần Hạo hoàn toàn chính xác đưa ra khí mạch cái từ này, mà tại chỗ những người khác lại cũng không hiểu rõ, nếu như là bình thường học thuật giao lưu, như vậy nếu như muốn biết, liền muốn mời Trần Hạo mà nói giải khai. Đây là hiện đại cách làm. Giả như đi phía trước đẩy mấy thập niên, theo nghề thuốc giả muốn từ còn lại bác sĩ nơi đó học tập tri thức, đó là nhất định phải đi thầy trò chi lễ, dù cho coi như là đồng hành đấu ý, cũng phải khách khách khí khí mà trước thỉnh giáo một phen, sau đó nói ra quan điểm của mình ban bắt bỏ. Cho nên, Trần Hạo căn bản không để ý tới Hoàng Thiếu Cương, cũng là tình hữu khả nguyên. Có thể Hoàng Thiếu Cương lại không cho là như vậy. Từ trong xương liền không cho là tồn tại cái gọi là khí mạch chính hắn, tức giận nói, họ Trần, ngươi không cần phải nói những thứ vô dụng kia, cái gì gọi là không cần phải. Cùng ta giải thích, bởi vì ngươi căn bản là không giải thích được. Tại chỗ các thầy thuốc hai mặt nhìn nhau, bọn họ bên trong đại bộ phận cũng đều là nghĩ như thế pháp. Liên đúng vậy à, nhà của ta tổ truyền ba đời làm nghề y y, cũng chưa có nghe nói qua khí mạch loại vật này. Hồ lộng nhân, ngược lại nhân ra không giải thích, liền một mực chắc chắn có thứ này. Thì có thể làm gì, ngươi còn có thể xây cái phòng nghiên cứu đi nghiên cứu hay sao? Vóc người hù kịch, từng nói Trần Hạo là đầu heo Ngô An Quốc cũng âm dương quái khí cười hát hát nói, hiện tại thanh niên nhân A, người không biết can đảm, tới hội trần, câu nói đầu tiên thì nói nhân ra thân khang thể kiện, câu nói thứ hai, chính là ai cũng chưa nghe nói qua khí mạch, thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe của bọn hắn châm chọc khiêu khích, Trần Hạo nở nụ cười. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía lúng túng đứng ở một bên Giang Bắc Vinh, nói ra, vậy còn ngươi? Ngươi có tin tưởng hay không khí mạch tồn tại? Nếu bàn về đạo lý đối nhân xử thế, hóa giải xấu hổ, Giang Bắc Vinh hoàn toàn chính xác không quá thành thạo. Nhưng nói tới phương diện y học chuyện tình, hắn lại giống như biến thành người khác tựa như, chẳng những thần tình trở nên trịnh trọng, liền giọng nói cũng biến thành uy nghiêm rất nhiều. Hắn nói ra, khí huyết hai chữ từ xưa đến nay, khí có tụ tán, tự nhiên có mạch lạc khả tuần, cho nên ta tin tưởng vững chắc có khí mạch tồn tại. Giả thân giả quỷ, cá mẹ một lứa. Hoàng Thiếu Cương gần giọng nói, ngươi đã nói khẳng định như vậy, cái kia nói ngay à, làm cho tại chỗ đồng nghiệp đều được thêm kiến thức khai mở nhãn giới, cái này khí mạch ở đâu, đến từ đâu, vì sao bị nghẹt, như thế nào trị liệu. Giang Bắc Vinh nghẹn lời. Mà Trần Hạo lại cười nhạt, nếu ngươi mở lư hương bái sư, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Thiếu Cương giận dữ hét, chuyện cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn hủ ta. Lao tử không đếm xỉa đến, ngày hôm nay rất nhiều Bắc Hải đồng nghiệp đều ở đây, nếu như ngươi có thể đem Tiết Lao tiên sinh chân chữa cho tốt, ta họ Hoàng liền dập đầu bái sư. Trần Hạo khuôn mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Hoàng Thiếu Cương âm thanh hung dữ quát, nếu như ngươi họ Trần ngày hôm nay chỉ không hết Tiết Lao tiên sinh, ta muốn ngươi dập đầu gọi ba tiếng cha. Trang diện trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, liền trong lương đỉnh Tiết Lao gia tử cũng biến thành mặt trầm như nước, bởi vì hắn rất rõ ràng, bệnh chứng của hắn cũng không phải là giống như hắn nói như vậy, chỉ là tỉnh dậy phát hiện chân không có thể động. Mà là bởi vì, hắn cùng với một vị nội gia cao thủ động thủ, bị ám kình gây thương tích. Vị kia nội gia cao thủ trước khi rời đi, càng là khoe khoang khoác lác, nói đương đại có thể trị hết người của hắn, lác đác có thể đếm được. Cho nên, mặc dù nhận thấy được Trần Hạo có thể trị hết chân của hắn thời điểm, hắn càng nhiều hơn là nghĩ, đi qua Trần Hạo quan hệ tìm được Trần Hạo trưởng bối, bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, Trần Hạo có thể xem hiểu, cũng không có nghĩa là liền có thể chỉ rũ, nếu như đổi thành nhà hắn trưởng bối để làm, xác suất thành công hẳn là sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng không nghĩ đến, cái này Hoàng Thiếu Cương khí lượng thực sự quá nhỏ, dĩ nhiên lợi dụng chuyện này tình làm văn, nhìn bên ngoài, nếu như Trần Hạo có thể trị hết hắn, hắn là được lễ bái sư. Nếu như Trần Hạo không trị được, liền cho hắn dập đầu nhận sai. Hình như là rất công bằng, nhưng trên thực tế, băng dày ba thước, Tiết Lao gia tử Trần đã hơn một năm, đều không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Mà Hoàng Thiếu Cương cùng Trần Hạo đánh đố lại là hôm nay, coi như cầm đần đầu tới nghĩ, muốn trong vòng một ngày đã đem chân của hắn chỉ rũ, cũng là không có khả năng đó à, cho nên, hắn đây rõ ràng là ở xem thường Trần Hạo, nếu Trần Hạo nhất không cẩn thận mắc hắn đích như, chỉ sợ thật muốn mất mặt. Điểm này, Tiết Lao gia tử có thể nhìn ra, tại chỗ những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Cho nên mới hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì bọn họ đều là bác sĩ, càng là nhìn rồi Tiết Lao gia tử bệnh trí, cho nên bọn họ đều rất rõ ràng, muốn trị tốt Tiết Lao gia tử chân, độ khó chi lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng. Cho nên bọn họ hầu như bản năng cho rằng, Trần Hạo sẽ chọn cự tuyệt. Nhưng ngoài bọn họ dự liệu cũng là, Trần Hạo tựa hồ cũng không cảm giác chút nào cười cười, nhìn Hoàng Thiếu Cương nói ra, không tìm đường chết sẽ không phải chết, ngươi nhất định phải cùng ta đánh cuộc này. Hoàng Thiếu Cương rất sợ Trần Hạo không đồng ý, lập tức nhanh nói rằng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, có dám hay không, liền một câu nói. Ở một bên Giang Bắc Vinh nhìn Trần Hạo lắc đầu, nói ra, không nên cùng hắn đổ, hắn là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Thế nào, sợ? Hoàng Thiếu Cương mắt lạnh nhìn Giang Bắc Vinh, nói ra, vậy cút ngay lập tức. Giang Bắc Vinh không được có tức giận nói, vô sỉ. Nhớ ngươi Hoàng Thiếu Cương dù sao cũng là cái y y sĩ trưởng, Tiết Lao tiên sinh tình huống, ngươi nên rất rõ ràng, hiện tại bức Trần Hạo ngày hôm nay liền chữa cho tốt, ngươi còn có thể hay không thể muốn chút mặt. Không dám liền mang theo ngươi khí mạch lăn. Hoàng Thiếu Cương trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Có thể vào lúc này, lại có một bàn tay đặt ở trước mặt của hắn, sau đó hắn liền thấy Trần Hạo hài hước nhãn thần. Nói miệng không bằng chứng, vỗ tay hoan nghênh vì thế. Một lời đã định. Hoàng Thiếu Cương không hề nghĩ ngợi sẽ cùng Trần Hạo vỗ tay hoan nghênh. Trần Hạo, ngươi thực sự là quá trẻ. Giang Bắc Vinh vội la lên. Phía trước từng nói Trần Hạo đầu heo Ngô An Quốc, cũng là gương mặt tiếc hận, nói ra, ngươi cái này không thắng được. Trần Hạo cũng là cười, cất bước hướng tròi nghỉ mát đi tới, nói ra, các vị ở tại đây không cần phải gấp gáp, khí mạch có tồn tại hay không, phương pháp của ta có thể hay không chỉ rũ Tiết Lao gia tử, kết quả các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hoàng Thiếu Cương cười nhạt. Ngươi tùy thời có thể chịu thua. Giang Bắc Vinh thở dài mà ngồi về chỗ ngồi. Mà Trần Hạo thì đi tới Tiết Lao gia tử trước người, đem mang theo người hộp kim châm đem ra, giao cho đứng ở một bên Tiết Ngạo Hạm, sau đó nghiêm mặt nói, Lao gia tử, ta bây giờ có thể vì ngài trị liệu không? Tiết Ngạo Hạm ra, quan sát tỉ mỉ lấy Trần Hạo thần tình, gật đầu, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, bảo bối của hắn con cháu nữ Tiết Ngạo Hạm, dĩ nhiên rất nhuần nguyễn mở ra hộp kim châm, cho đã mắt mong đợi nhìn Trần Hạo. Ở nhãn thần chỗ sâu, thậm chí còn toát ra một hánh diện ý tứ hàm xúc. giống như là đối với Trần Hạo có vô cùng tín nhiệm. Lao gia tử, ta đây lại bắt đầu. Trần Hạo trong tay ngân châm lóe lên, trong sát na bạo khởi quang hoa. Chương 24, bác sĩ thiên tài. Ngân châm vào cơ thể, ngồi trên xe lăn Tiết Lao gia tử trong mắt lập tức bạo khởi tinh quang, bởi vì hắn đã cảm giác được một cách rõ ràng, đâm vào giữa hai chân ngân châm, mang theo một kỳ dị khí tức, dĩ nhiên làm cho động lại tại hắn giữa hai chân cái kia cô ám kình bắt đầu bất an gây rối. Đây chính là hắn thụ thương hơn một năm nay đến, từ chưa từng xảy ra chuyện tình. Thay đổi thương lui tới, hắn có thể đủ cảm giác được cái kia cô ám kình ngủ đông, cũng có thể nhận thấy được ám kình bế tắc, nhưng vô luận là xoa bóp, kiểm tra đo lường, hoặc là dùng thuốc điều trị, những thứ kia ám kình đều giống như một ông tử thủy vậy, hờ hững. Nhưng bây giờ, Trần Hạo châm lại làm chúng nó gây rối bất an, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Trần Hạo đích phương pháp xử lý là hữu hiệu. Cho nên mặc dù là sớm đã đến chi thiên mệnh tuổi Tiết Lao gia tử, cũng không khỏi trở nên khẩn trương lên đến, thậm chí liền ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút không bình ổn. Choi nghỉ mát bên ngoài, Hoàng Thiếu Cương ôm cánh tay cho đã mắt cười nhạt. Ngồi ở chỗ ngồi Giang Bắc Vinh thì tràn đầy lòng tràn đầy mà lo lắng, không biết nên như thế nào hóa giải Trần Hạo quẫn cảnh. Mà từng nói Trần Hạo đầu heo Ngô An Quốc thì đối với ôm cánh tay Hoàng Thiếu Cương có chút bất mãn, liên đối nhãn thần cũng trở nên có chút bất thiện. Những thứ kia nguyên bản lấy Hoàng Thiếu Cương như thiên lôi sai đầu đánh đó mấy gã bác sĩ, mặc dù không có rõ ràng biểu thị, nhưng từ tư thế ngồi nhìn lên, cũng không giống phía trước như vậy thân cận. Bởi vì bọn họ đều là bác sĩ, cho nên bọn họ cũng biết sợ, Tiết Lao gia tử bệnh tình là biết bao vướng tay chân. Y thì học cũng tốt, sinh hoạt cũng được, luôn là mâu thuẫn trùng điệp. Nhưng lợi dụng chuyện này tình, bước Trần Hạo cùng hắn đánh đố, cũng có chút làm người ta trơ trẽn, dù cho coi như là hắn thắng, ở những thầy thuốc này trong mắt, hắn Hoàng Thiếu Cương nhân phẩm của coi như là cặn bã rốt cuộc. Trong lương đình, eo thon ngông mập nữ quản gia thần tình có chút khẩn trương nhìn Trần Hạo, bởi vì Hoàng Thiếu Cương nguyên nhân, nàng đối với Trần Hạo y lý thuật hết sức hoài nghi, nếu như thay cái trường hợp, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp khuyên can Tiết Lao gia tử không nên để cho Trần Hạo chữa trị cho hắn, nhưng ở trước mắt dưới loại tình huống này, Tiết Lao gia tử đã cho phép, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhưng lúc cần thiết, nàng vẫn sẽ không chút do dự ngăn cản. Trong lòng bọn họ sóng lớn không ngừng, nhưng Trần Hạo tay cũng rất ổn, bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, Tiết Lao gia tử loại tình huống này cũng không có bọn họ trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Bởi vì nói mặc, bệnh này chứng, bất quá là có một ngoại lai khí tức cản trở Tiết Lao gia tử bản thân khí cơ vận chuyển mà thôi. Cho nên Trần Hạo phải làm bất quá là khơi thông kinh lạc, làm cho Tiết Lao gia tử khí tức có thể tự nhiên lưu chuyển. Nếu như vậy, bệnh chứng này, dĩ nhiên là không uống thuốc mà khỏi bệnh. Mà khơi thông kinh lạc, biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là ngân châm điểm huyệt. Trần Hạo kiếp trước lấy y để nhập đạo, đối với châm cùng nhân thể khí cơ vận chuyển, lý giải được viễn siêu thường nhân, trọng yếu hơn chính là, hắn còn có viễn cổ truyền thừa thần kỳ châm pháp. Tiểu diễn chi thuật, trị bệnh cứu người, sơ kinh thông lạc, kích phát nhân thể tiềm năng, thần quỷ khó dò, diêm vương địch. Đại diễn chi thuật, thì cần phải lấy chân nguyên khu động, định thần hồn, chữa nguyên anh, chữa bệnh tiên thể, đoạt thiên địa tạo hóa. Mà thiên diễn thuật, lại cần lấy cường đại thần thức khu động, cách khác thiên đạo pháp tắc, tự thành thiên địa. Nhảy ra tâm giới, không ở ngũ hành, chẳng những có thể lệnh người chết phục sinh, người sống trường tồn, nếu tu vi đầy đủ, thậm chí có thể cải thiên hoán địa. Cho nên tại đây hắn bác sĩ nghiêm trọng nhìn như vô giải nan đề, ở Trần Hạo trong mắt đến là một kiện vô cùng chuyện đơn giản tình, nhất là Trần Hạo lợi dụng Tử La Ngọc cơ canh, điều trị thân thể sau đó, tuy là còn không có cuối cùng hoàn thành, nhưng hắn đã lần nữa tìm được khí cảm, lại lợi dụng tiểu diễn chi thuật kim kim, như vậy vấn đề nhỏ, thật sự là không đáng giá dốc lòng. Bắt đầu tay cầm châm, ánh mắt cùng cho đã mắt mong đợi Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm bốn mắt nhìn nhau. Từ nàng ánh mắt trong suốt kia trong, Trần Hạo thấy được nồng nặc tín nhiệm cùng chuyên chú, thì dường như ở Tiết Ngạo Hạm trong mắt, vì Trần Hạo phụng châm là một kiện thần thánh sự tình. Trần Hạo ánh mắt không khỏi thêm mấy phần ôn nhu, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, dung mạo xinh đẹp. Nhất là khoảng cách gần dưới tình huống, Trần Hạo chẳng những có thể thấy được nàng cái kia lông mi thật dài, vô cùng da thịt, còn có thể thấy rõ ràng nàng cái kia song béo mập môi anh đào. Trắng tinh hầm răng. Thần tình chuyên chú Tiết Ngạo Hạm tựa hồ từ Trần Hạo ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì, không khỏi mặt đẹp đỏ lên. Trần Hạo cũng là cười, tự nhiên như thường từ Tiết Ngạo Hạm tay nâng trong hộp kim châm lấy châm, đem ánh mắt đặt ở Tiết Lao gia tử trên đùi, tay nâng kim rơi, liền xuống sáu châm. Lập tức, Trần Hạo giơ ngón trỏ lên, ở bên mép làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, thấy Tiết gia tổ tôn cùng nữ quản gia sửng sốt. Mà đúng lúc này, Trần Hạo động thủ, theo bàn tay của hắn nhẹ nhàng phất một cái, cắm ở Tiết Lao gia tử trên đùi sáu căn ngân châm dĩ nhiên không gió mà bay, lấy một loại tiết tấu kỳ dị run rẩy. Nữ quản gia che miệng mở to hai mắt nhìn, Tiết Lao gia tử khuôn mặt khiếp sợ, chỉ có hoàn toàn không có có ý thức đến cái này có bao nhiêu bất khả tư nghị Tiết Ngạo Hạm, cho đã mắt mừng rỡ chỉ vào run rẩy ngân châm nói ra, di chuyển, động. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Tựa hồ ý thức được tự có chút thất thố hoa khôi Tiết Ngạo Hạm, thẹn thùng thẻ lưỡi, cái kiêu kiểu tiếu dáng dấp làm cho Trần Hạo hận không thể hiện tại liền đem Tiết Ngạo Hạm ôm tới, hung hăng hôn lên vài khẩu. Cho nghỉ mát bên ngoài, những thầy thuốc kia nhóm thần tình đều trở nên rất kỳ quái. Nhất là nghe xong Tiết Ngạo Hạm, lòng hiếu kỳ của bọn hắn lập tức bao nhiêu thức tăng trưởng, nhất là Giang Bắc Vinh, hắn là tin tưởng vững chắc có khí mạch loại điều này tồn tại, cho nên khi hắn nghe được Tiết Ngạo Hạm kêu di chuyển, động thời điểm, hắn lập tức khiếp sợ đứng dậy. Nhưng Hoàng Thiếu Cương cũng không tin, hắn ôm cánh tay mắt lạnh nhìn trong đình mấy người, lanh chào đạo, xem ra tiểu cô nương này là xuất hiện ảo giác. Mà lúc này, trong lương đình Tiết Lao gia tử, lại khuôn mặt kinh hãi phát hiện, Trần Hạo cái kia nhìn như đơn giản tùy ý khẽ vỗ sau đó, sáu căn ngân châm chẳng những lấy vận luật kỳ dị duy trì liên tục rung động, càng đang rung rung bên trong ảnh hưởng lẫn nhau, ở sáu căn ngân châm trô ở vị trí bên trong, tạo thành một, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng từ trường rung động. Cái kia cấu nguyên bản tắc khí mạch căng kình, tại loại này kỳ diệu bị chấn động đau khổ dãy rủa, nhưng dần dần bị cái này kỳ dị rung động, một chút gõ bể, từng chút một tắm ăn lên, trong lúc quá trình mặc dù không cách nào chính mắt thấy được, nhưng Tiết Lao gia tử lại có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Điều này làm cho Tiết Lao gia tử càng phát giác chấn động, lấy tuổi của hắn mà nói, đời này của hắn, có thể nói gặp qua danh y liễu vô số, nhưng thật sao thần kỳ châm pháp, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên nhìn phía Trần Hạo ánh mắt, trở nên càng phát ra hiền lành, trong miệng khen, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, chỉ dựa vào này châm pháp, ngươi coi như lên được y liễu đạo vô song bốn chữ này. Đó là dĩ nhiên, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Trần Hạo rất lợi hại. Tiết Ngạo Hạm hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nghe được ra ra khen Trần Hạo, thậm chí so với khen chính cô ta còn làm nàng hưng phấn nhất. Ta liền biết, nhà của chúng ta hiểu hạm có mắt, có phúc. Tiết Lao gia tử cười to nói. Ra ra, ngươi chớ nói lung tung. Tiết Ngạo Hạm đỏ mặt khuôn mặt. Được, không nói liền không nói. Tiết Lao gia tử đem ánh mắt đặt ở Trần Hạo trên người, nói ra, Trần Hạo, ta hiện tại đã cảm thấy chân cái kia cỗ tắc cảm giác nhanh phải biến mất, những phương diện khác còn có cần hay không chú ý địa phương. Trần Hạo cười cười. Ta phía trước cũng đã nói, ngài thân khang thể kiện, chỉ cần chờ chốc lát, trị liệu hoàn thành, ngài liền lại có thể sinh long hoặc hổ. An nói bừa bãi. Đứng ở tròi nghỉ mát bên ngoài Hoàng Thiếu Cương kêu lên, Trần Hạo, giả thần giả quỷ là vô dụng, chúng ta muốn thấy kết quả. Thấy kết quả. Tốt. Trần Hạo lạnh lùng hắn nhìn hắn một cái, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tiết Ngạo Hạm ra ra trên đùi. Lúc đầu, nếu như không cần tức giận, đại khái có nữa hơn 10-20 phút tác dụng. Tiết Ngạo Hạm ra ra chân cũng có thể chỉ rũ, nhưng cái này Hoàng Thiếu Cương không tha thứ, vì để cho hắn câm miệng, Trần Hạo lập tức dùng hết trước mắt hắn cũng không nhiều chân khí. Theo cái kia sợi chân khí thẩm thấu, Tiết Ngạo Hạm ra ra mắt sáng rực lên, hắn khổ luyện cuộc đời ngoại gia công phu, tự nhiên không khó đoán được Trần Hạo trong tay cái kia dòng nước gấm là cái gì, phải biết, ngoại gia võ thuật, chỉ cần chịu khổ, bao nhiêu đều sẽ có thu hoạch, nhưng nội gia chân khí, lại bất đồng, nổi danh sư, thiên phú này cùng ngộ tính thiếu một thứ cũng không được. Cho nên hắn nhìn Trần Hạo ánh mắt trở nên càng phát ra thưởng thức, nếu không phải nhiều người ở đây nhãn tạp, chỉ sợ cái này Tiết Lao tiên sinh cầu hôn tâm tư đều có, bởi vì Trần Hạo chẳng những tuổi trẻ, bác sĩ cao siêu, còn luyện nội gia võ thuật, nhân tài như vậy, tự nhiên thành khó gặp. Huống chi, lấy Tiết Ngạo Hạm ra ra góc độ đến xem, Trần Hạo tâm tính cũng là hết sức xuất sắc, nếu đổi thành một dạng thiếu niên, có Trần Hạo như vậy y y thuật, cùng nội gia chân khí, chỉ sợ sớm đã nhảy lên đến, hành hung cái kia Hoàng Thiếu Cương. Nhưng Trần Hạo không có, hắn tuyển trạch dùng y lý thuật tới thuyết phục Hoàng Thiếu Cương, gần từ một điểm này bên trên, Tiết Lao gia tử liền có lý do tin tưởng, Trần Hạo tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Tiết Lao gia tử suy nghĩ gì, Trần Hạo không biết, có chân khí của hắn gia nhập vào, nguyên bản là đã bị châm pháp kích thích rời ra phá thoái, lung lay sắp đổ ám kình tự nhiên trong nháy mắt sụp đổ. Hơi thở kia xuông xẻ cảm giác lệnh Tiết Lao gia tử hận không thể lập tức đứng dậy ngửa mặt lên trời thét dài. Trang a, ngươi cứ tiếp tục trang đi, Trần Hạo. Ngày hôm nay nhiều người như vậy ở nơi này nhìn, ngươi nghĩ an gian cũng không làm được, nếu như ngươi chỉ không hết Tiết Lao tiên sinh, liền thống khoái điểm chịu thua, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Đang ở Hoàng Thiếu Cương nói ẩu nói tả thời điểm, Trần Hạo bàn tay vung lên, thu hồi sáu căn ngân châm, sau đó động thân mà đứng, nhìn Tiết Ngạo Hạm ra ra nói ra, mời Lao gia tử đứng dậy. Từ Tiết Ngạo Hạm ra ra nói Trần Hạo ý ý đạo vô song thời điểm, mà bắt đầu nghị luận ầm ĩ tròi nghỉ mát chu vi, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Chỉ có Hoàng Thiếu Cương, tiếng nói chói tai nói ra, Trần Hạo, xem ra ngươi còn không hết hy vọng. Trần Hạo cũng không quan tâm Hoàng Thiếu Cương kêu la, mà là nhãn thần kiên định nhìn Tiết Lao gia tử. Một bên Tiết Ngạo Hạm thấy hắn thần tình trịnh trọng, tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi thêm mấy phần khẩn trương. Được. Đã cảm giác được chân đã khôi phục, Tiết Lao gia tử hai tay vịn xe đẩy, dùng sức chống một cái, sau đó vững vàng đứng ở chòi nghỉ mát. Một bên nữ quản gia thần tình khẩn trương, muốn nâng hắn, không nghĩ tới Tiết Lao gia tử lập tức xua tay ngăn trở nàng, sau đó hít một hơi thật sâu, cất bước về phía trước. A, cẩn thận. Nữ quản gia nhịn không được kinh hô. Nhưng sau đó nàng liền ngây dại, râu tóc bạc phơ Tiết Lao gia tử, dĩ nhiên đi được phi thường ổn, không chỉ như thế, khi hắn đi xuống chòi nghỉ mát sau đó, chợt bắt đầu vây lấy Lương Đình chạy chậm, cái kia khỏe mạnh dáng người, đến thật sự có vài phần vận động viên cái bóng. Chòi nghỉ mát chung quanh các thầy thuốc lập tức quanh một tiếng rối loạn đứng lên. Hoàng Thiếu Cương vẻ mặt kinh ngạc nhìn vây quanh chòi nghỉ mát chạy chậm Tiết Lao gia tử, ngây ngốc nói ra, không có khả năng, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể? Mà ở bên cạnh hắn không xa Giang Bắc Vinh thì vẻ mặt khiếp sợ kinh hô, Trần Hạo, ngươi là thiên tài. Ngươi là nắm giữ khí mạch bác sĩ thiên tài. Chương 25, thẹn thùng thịnh tình không thể chối từ. Tại chỗ các thầy thuốc vẻ mặt khiếp sợ, mà đứng ở trong Lương Đình Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm, thì cho đã mắt hưng phấn mà nhìn vây quanh chòi nghỉ mát chạy chậm ra ra, trong lòng hoan hỉ dường như ánh mặt trời một dạng động trên mặt, có vẻ càng phát ra xinh đẹp thanh xuân. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi mỉm cười, dù sao vô luận là người nào, có thể thấy được Tiết Ngạo Hạm cười đến vui vẻ như vậy, đều không thể nghi ngờ là nhất chuyện đẹp. Quá thần kỳ. Đây quả thực tựa như nằm mơ. Đã từng nói Trần Hạo đầu heo Ngô An Quốc, không biết là lúc nào tiến tới Trần Hạo trước người, cho đã mắt ngạc nhiên nhìn Tiết Lao gia tử, đối với Trần Hạo nói ra, Lao đệ, ngươi đây thật là chân nhân bất lộ tướng a. Trần Hạo nhìn hắn một cái, nói, trước ngươi không phải nói ta đầu heo sao? Ngô An Quốc cười hắc hắc, đó là Lao ca ca đùa với ngươi, Lao đệ tuy là thầm tàng bất lộ, nhưng trong lúc dở tay nhấc chân anh khí mười phần, có thể có như vậy hồi xuân thuật, tuy là dọa người, nhưng cũng là dự liệu bên trong. Trần Hạo không khỏi không nói, cái này Ngô An Quốc y lý thuật trình độ đến cùng thế nào đúng vậy, nhưng cái này gió chiều nào theo chiều nấy bản lĩnh đến lúc đó mười phần, nguyên bản còn vẻ mặt khinh bỉ, xấu hổ cùng Trần Hạo làm bạn, hiện tại vừa thấy Tiết Lao gia tử bước đi như bay, liền lập tức tới kết giao tình, da mặt này dày độ, tin tưởng người bình thường không so được. Tâm tình kích động Giang Bắc Vinh cũng đã đi tới Trần Hạo bên cạnh, bắt lại Trần Hạo tay, nói ra, Trần Hạo, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ta đại biểu Hoa Hạ chữa bệnh học được, Thiên Kinh phân hội, chính thức hướng ngươi phát sinh mời, xin ngươi nhất định phải bằng lòng ta, nhín chút thời gian tới chủ trì đồng thời liên quan tới khí mạch học thuật nghiên cứu thảo luận hội. Đứng ở Trần Hạo một bên Ngô An Quốc lập tức nói ra, cái gì nghiên cứu thảo luận hội? Muốn học thì cứ nói được rồi, ngược lại ta phỏng trừng ngoại trừ Trần Hạo lão đệ, cũng không có người khác biết, cái hội này ở đâu mở, ta báo danh. Trần Hạo lập tức hết trô nói rồi. Cái này khí huyết hai chữ từ xưa đến nay, căn bản cũng không phải là nói mấy câu có thể nói rõ ràng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, vừa nghĩ tới ngồi ở trong phòng hội nghị, cho một đàn tóc hoa dâm các lao đầu tử nói những cơ sở này gì đó, Trần Hạo ngay lập tức sẽ không có hứng thú, cho nên từ chối nói, rất xin lỗi, sắp tới ta tương đối bận rộn, nếu như về sau có cơ hội, ta sẽ cân nhắc. Còn lại sớm đã kinh vây quanh, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể lắng tai nghe người, không khỏi rối loạn đứng lên. Bởi vì bọn họ cũng biết sở, làm bác sĩ, có thể thu được chữa bệnh học được mời, đi chủ trì nghiên cứu thảo luận hội, đây quả thực là hết thảy bác sĩ giấc ngộng trong lòng, cũng là làm chữa bệnh công phu tác giả vô thượng vinh quang, nhất là Trần Hạo còn như vậy tuổi trẻ, lý lịch như vậy không thể nghi ngờ hội làm hắn hướng Thái Dương giống nhau chói mắt. Có thể làm bọn hắn không có nghĩ tới là, như vậy trời giáng chuyện tốt, lại bị Trần Hạo không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Cái này không thể nghi ngờ lệnh người ở chỗ này một mảnh xôn xao. Nhất là Ngô An Quốc, không biết là xuất phát từ tốt như thế tâm lý, vẫn cố gắng bù đắp hắn ở Trần Hạo trong mắt hình tượng, vừa nghe Trần Hạo cự tuyệt, hắn ngay lập tức sẽ nóng nảy, ta nói lao đệ, thành danh phải thừa dịp sớm, cho nên ngươi phải hiểu, Giang lão sư mời ngươi đi, là cho ngươi cơ hội, chỉ là phần này tư lịch, cũng đủ để lệnh tại chỗ những người này hâm mộ và ghen ghét, ngươi làm sao có thể không đi đâu. Trần Hạo cười xấu hổ cười, Ngô An Quốc ý tứ hắn hiểu. Thật đến Thiên Kinh phân hội đi chủ trì nghiên cứu thảo luận hội, đó là tất nhiên sẽ nhận thức rất nhiều đức cao vọng trọng y học giới tiền bối, đối với hắn sau này ở giới y học phát triển có vô cùng chỗ tốt. Nhưng khí mạch học nơi nào là dễ dàng như vậy học. Huống chi, y thuật chính là Trần Hạo dựng thân căn bản, cho nên hắn căn bản cũng sẽ không giáo cho người khác, tự nhiên là sẽ không đi. Nếu như tương lai có cơ hội thích hợp, ta sẽ cân nhắc. Trần Hạo kiên định không thay đổi nói. Nô An Quốc không khỏi tiếc hận, lao đệ. Ngươi đầu này làm sao bất khai khiếu đây là nhiều cơ hội tốt, bao nhiêu người cả đời cầu đều không cầu được cơ hội, ngươi cứ như vậy buông tha, thật đúng là một đầu heo. Trần Hạo cười cười. Lúc này một cái niên kỷ nhìn đại khái ở 45-46 tuổi tả hữu, vóc dáng rất cao trung nhân nhân, mở miệng nói ra, Trần thầy thuốc quả nhiên khí độ bất phàm, ngày hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, thế mới biết, lao nhân gia thường nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên một chút cũng không giả. Một người niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm bác sĩ, thì cảm thán nói, tiền đồ vô lượng à, không nghĩ tới Trần thầy thuốc như thế tuổi trẻ, đã kinh y lý thuật như vậy siêu quần. Tin tưởng tương lai nhất định sẽ ở y học giới lưu lại nồng đậm một bút. Nắm Trần Hạo tay, vẫn quan sát Trần Hạo biểu tình Giang Bắc Vinh thở dài nói, Trần Hạo, ta biết ta mới vừa thỉnh cầu, đích xác có chút mạo muội, thế nhưng ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể đủ thay đổi chủ ý. Vừa nói, Giang Bắc Vinh từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đến, cung cung kính kính đưa cho Trần Hạo, nói ra, nếu như tương lai có thời gian, mời nhất định suy nghĩ ta mời, bởi vì này không chỉ có dính đến cá nhân, khí mạch phát hiện. Thậm chí có thể sẽ cải biến nhân loại y học tiến trình. Trần Hạo cười cười, nhận lấy Giang Bắc Vinh danh thiếp, nhưng trong lòng không khỏi có chút thổn thức, bởi vì khí mạch phát hiện, cùng với ở y học trong ứng dụng, tại hắn đời trước thời điểm, hầu như phần lớn bác sĩ đều biết, chỉ là không biết vì sao, lần này chuyển sinh sau đó, ở phương diện này, dĩ nhiên thành trống rỗng. Nghĩ đến, chắc là cùng chuyển thế xuất hiện sai lệch có quan hệ. Nếu có cơ hội, ta hiểu rồi. Trần Hạo lễ phép hồi đáp. Giang Bắc Vinh thở dài. Mà lúc này, những thầy thuốc khác nhóm cũng đã chen tới, dồn dập xuất ra danh thiếp, giống như không lấy tiền tựa như kín đáo đưa cho Trần Hạo, thịnh tình không thể chối từ Trần Hạo từng cái nhận lấy, lúc này mới phát hiện, đứng ở trong lương đình Tiết Ngạo Hạm, đang vui vẻ nhìn hắn. Thấy bị vây ở đoàn người trong Trần Hạo nhìn nàng, Tiết Ngạo Hạm càng là làm cái mặt quỷ, cười thật ngọt ngào, trong lúc nhất thời, Trần Hạo không khỏi xem đến ngây ngẩn. Chính là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thân vì một người nam nhân, dù cho vẫn là thiếu niên, đang đối mặt Tiết Ngạo Hạm như vậy xinh đẹp mỹ nữ lúc, cũng sẽ do tâm mà yêu thích. Chỉ là bên cạnh mấy vấn đề này nhiều một chút các thầy thuốc, lại lệnh Trần Hạo có chút sức đầu mẹ chán. Chẳng qua cũng may, lúc này tựa hồ đã chạy chậm được tận hứng Tiết Lao Gia Tử dừng bước, các thầy thuốc lập tức bắt đầu rời đi mục tiêu, một bên kiểm tra Tiết Lao Gia Tử chân, một bên tán thưởng Trần Hạo y y thuật, trong đó một ít trực bạch ca ngợi lệnh Trần Hạo nghe xong đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Cái này cùng lúc trước đi tới nơi này trong căn bản không người phản ứng tình huống tưởng chừng như là cách biệt một trời. Đúng lúc này, vẫn buồn bực không ra tiếng Hoàng Thiếu Cương, kiểm tra xong Tiết Lao Gia Tử chân, đột nhiên ra nói rằng, được à, ta rốt cuộc hiểu rõ, các ngươi này rõ ràng chính là thông đồng một mạch lừa dối ta, Tiết Lao tiên sinh chân căn bản là không có bệnh, các ngươi là cùng một chỗ diễn song hoàng. Tất cả mọi người ngẩn người, trong ánh mắt cũng thêm mấy phần hồ nghi. Trong lương đình Tiết Ngạo Hạm lập tức nóng nảy, còn không chờ nàng nói, ngồi ở trong lương đình. Mặc cho các thầy thuốc kiểm tra Tiết Lao Gia Tử đột nhiên đứng dậy, nộ nói rằng, làm cản. Họ Hoàng, đem miệng của ngươi cho ta đặt sạch sẽ điểm. Ta người nhà họ Tiết, vô luận là nhân hay là làm việc, đều giữ khuôn phép, bày cuộc hồ lộng ngươi. Ngươi còn chưa đủ cái này tư cách. Đúng vậy, tay người ta cầm Bắc Hải trọng công, đó là bao nhiêu gia nghiệp, muốn làm người nào đó chính là nửa phút chuyện tình. Hắc hắc, thật đúng là lấy chính mình làm bàn thái. Đúng vậy, còn thật không ngại hướng trên mặt mình thiết vàng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Hoàng Thiếu Cương sắc mặt càng ngày càng khó coi, có thể mặt đối mặt tức giận ý Tiết Lao Gia Tử, Hoàng Thiếu Cương cũng không dám lại nói dọa, bởi vì hắn trong lòng cũng rõ ràng, lấy Tiết Gia thực lực và địa vị, là căn bản không có khả năng đối với việc này gian lận. Họ Hoàng, trước ngươi từng cùng Trần Hạo đánh đố, chuyện này tình, ta nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Tiết Lao Gia Tử không giận tự uy mà nói ra, ta bình sinh hận nhất bội bạc người, hiện tại kết quả đã xảy ra rồi, nếu có người vi ước, ta quyết không khách khí. Choi nghỉ mát người chung quanh lập tức náo nhiệt lên, hầu như trên mặt của mỗi người, đều chen đầy tiêu ý, chờ đấy chế dễ ước. Hoàng Thiếu Cương y dịch thuật không sai, vẫn là Bắc Hải Bệnh viện y lìa sĩ trưởng, cho nên trong ngày thường, ở nơi này chút giới y học đồng nghiệp trước mặt không ít giả vờ cùn, cho nên bọn họ đối với trong mắt không người Hoàng Thiếu Cương căn bản liền không biết bao nhiêu hảo cảm, cộng thêm phía trước, hắn càng là muốn lợi dụng Tiết Lao Gia Tử chân, đến bức Trần Hạo dập đầu gọi cha. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủn một hồi. Tình thế đã kinh lịch chuyển, bây giờ xem tiết ý của Lao Gia Tử, nếu Hoàng Thiếu Cương không đúng hẹn bái sư, chỉ sợ không cần Trần Hạo động thủ, Tiết Gia liền không tha cho hắn. Nhận thức thua cuộc, thiên kinh địa nghĩa, huống chi cái này khí mạch học thuyết, thật đúng là xảo diệu. Hoàng Thiếu Cương, ngươi nếu là thật bái Trần Lao Đệ vi sư, học được cái này khí mạch học, không đúng tương lai tiền đồ vô lượng à. Nô An Quốc nửa thật nửa giả nói. Những người khác cũng rồn rập ồn ào, cái gì cũng nói, nhưng đại thể nội dung cũng là làm cho Hoàng Thiếu Cương bái sư. Có hai cái xem náo nhiệt không rỗi danh lớn chuyện người, càng là đem ra bác sĩ tịch trà. Được, ta Hoàng Thiếu Cương nhận thức thua cuộc. Sắc mặt đỏ lên Hoàng Thiếu Cương cũng không nốc, hắn biết, nếu như hôm nay hắn xấu lắm rời đi, chẳng những hội làm trò cười cho người khác, Tiết gia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thêm nữa, Trần Hạo cái kia liên quan tới khí mạch khám và chữa bệnh phương pháp, đây chính là liền chữa bệnh học được đều hy vọng hiểu rõ thần kỳ a. Nếu là chính bản thân hắn di chuyển tâm nhãn, không đúng thật có thể từ Trần Hạo nơi đó học được cũng bất định. Cho nên từ một bên trong tay người tiếp nhận trà chản Hoàng Thiếu Cương, phu phu một tiếng quỷ ở Trần Hạo trước mặt, hai tay đem trà cử qua đỉnh đầu, nói ra, mời sư phụ nhận lấy đệ tử. Người ở chỗ này vô cùng an tĩnh nhìn, tâm tình lại trở nên có chút phức tạp, ở cổ y y học giới, thầy cho truyền thừa rất trọng yếu, một ngày Hoàng Thiếu Cương bái sư, nếu như hắn hướng Trần Hạo đưa ra học tập khí mạch chẩn đoán bệnh phương pháp, nếu như Trần Hạo không dạy, cái kia có thể là sẽ bị hết thể cổ y học đồng nghiệp khinh bỉ. Cho nên một ngày Trần Hạo nhận lấy Hoàng Thiếu Cương, như vậy nhất định nhưng muốn truyền thụ Hoàng Thiếu Cương y y thuật. Cứ như vậy, đối với Hoàng Thiếu Cương mà nói, tuy là mặt mũi nhìn lên tới khó coi, nhưng trên thực tế, hắn mới thật sự là được lợi giả. Phải biết, Trần Hạo nhưng là liền chữa bệnh học được mời đều đẩy xuống, cho nên muốn học khí mạch chẩn đoán bệnh, bái sư mới là cơ hội duy nhất. Cái này không thể nghi ngờ lệnh tại chỗ có chút bác sĩ, có thế thân Hoàng Thiếu Cương ý tưởng. Lúc này, Trần Hạo đưa tay ra, xem bộ dáng là đi lấy Hoàng Thiếu Cương trong tay trà chản. Hoàng Thiếu Cương trong mắt bạo khởi vẻ đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, các loại, chờ, lão tử học xong khí mạch chẩn đoán bệnh, xem lão tử chơi thế nào chết ngươi. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, phất tay đem Hoàng Thiếu Cương trà chản đánh té xuống đất, cất cao giọng nói, ta không thu rắc rưởi. Nguyên vốn cả chút ước ao đấu kỵ khẩn trương mọi người không khỏi bạo nổ cười ra tiếng. Vẻ mặt lúng túng Hoàng Thiếu Cương đứng dậy, liền một câu ngoan thoại đều không dám nói, không một tiếng vang túi đầu rời đi. Trung quanh các thầy thuốc càng phát hài lòng, tranh nhau chỉ phía sau cùng Trần Hạo bắt chuyện, trong đó đủ lĩnh bợ cao thủ, đem Trần Hạo vô phiêu phiêu dục tiên, thấy một bên Tiết Ngạo Hạm, cười đến cười run rẩy hết cả người. Lúc này thấy thời gian không sai biệt lắm, nữ quản gia mời tất cả mọi người tại chỗ đón xe đi vào thành phố An Khánh công yến, Ngô An Quốc, Giang Bắc Vinh, cùng những thứ khác vài cái bác sĩ nhiệt tình vây quanh Trần Hạo, nói muốn cùng hắn không say không nghỉ. Nhưng này lúc, chân tổn thương lấy tốt rồi Tiết lao ra tử lại ngăn cản Trần Hạo nói ra, tiểu Trần, Khánh công yến ngươi thì không nên đi, ta còn có việc tình muốn hỏi ngươi. Trần Hạo có chút hơi khó nhìn một tả một hữu đứng bên cạnh hắn Ngô An Quốc cùng Giang Hạt Ngũ Cốc Vong nói, lao ra tử, ngươi xem bọn hắn, cái này thịnh tình không thể chối từ. Không nghĩ tới Tiết lao ra tử nở nụ cười, hắn nói ra, lưu lại nói, nhưng là hiểu hạm xuống bếp, thủ nghệ của nàng nhưng là không có chút nào so với cái kia đại chủ kém nha. Tiết Ngạo Hạm xuống bếp. Trần Hạo mắt lập tức sáng. Vốn chỉ là lẳng lặng cùng ở một bên Tiết Ngạo Hạm, thấy Trần Hạo cho đã mắt ngạc nhiên nhìn nàng, không khỏi đầy mặt thẹn thùng nói ra, ra ra, nào có ngươi nói tốt như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, đối với một bên Ngô An Quốc cùng Giang Hạt Ngũ Cốc Vong nói, hai vị thấy được, tái kiến, ta bên này xác thực thịnh tình không thể chối từ, tái kiến, tái kiến. Dứt lời, Trần Hạo lập tức bốn người đi theo Tiết Ngạo Hạm phía sau, vào Tiết gia đại môn, chỉ để lại Giang Bắc Vinh cùng Ngô An Quốc hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, khó kìm lòng nổi. Ngoài cửa cái kia chút chuẩn bị nương Tiết gia Khánh Công Yến cùng Trần Hạo hảo hảo leo chút quan hệ người, có chút thất vọng lên xe đi nha. Bọn họ mặc dù là bị Tiết gia mời, nhưng những thứ này đăng môn hội trần bác sĩ từ đầu đến cuối, đều không thể bước vào Tiết gia một bước. Điều này làm bọn hắn có chút tiếc nuối, nhưng tiếc nuối nhất cũng không phải không thể bước vào Tiết gia đại môn, mà là không có cơ hội cùng Trần Hạo nghiên cứu liên quan tới khí mạch. Giỏi về gió chiều nào theo chiều nấy Ngô An Quốc còn tốt một chút, nhưng Giang Bắc Vinh cái này chữa bệnh học được chuyên gia hội viên, đại học y khoa nghiên cứu sinh đạo sư, lại có chút mất hồn mất vía. Chỉ là những thứ này, đều cũng không thể ảnh hưởng đến Trần Hạo. Tiết gia trong nhà, Tiết Ngạo Hạm vội vàng xuống bếp, Trần Hạo mặc dù có lòng đi giúp một chút, lại bị Tiết lao gia tử lưu tại trong phòng khách, bởi vì đối với Tiết lao gia tử mà nói, Trần Hạo trên người có quá nhiều chỗ thần bí. Đầu tiên là y y thuật, Tiết lao gia tử tuy là nói bóng nói gió, giọng nói chân tru, nhưng Trần Hạo từ thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước sau đó, đối với làm người xử thế chi đạo cũng không xa lạ gì, cho nên đến cuối cùng Tiết lao gia tử cũng không hiểu rõ Trần Hạo cái kia thân y y thuật thần kỳ là đến từ đâu. Đến lúc đó ở võ thuật phương diện, Tiết lao gia tử thu hoạch không nhỏ. Từ Trần Hạo ghim kim lúc đã nhận ra Trần Hạo biết sử dụng khí thời điểm, Tiết lao gia tử liền vô ý thức mà đem Trần Hạo quy kết đến rồi nội gia đệ tử phạm chủ, nếu có phải hay không Trần Hạo lần nữa từ chối, hắn nhất định phải cùng Trần Hạo thật tốt luận bàn một chút. Điều này làm cho Trần Hạo có chút bất đắc dĩ. Từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn lúc này đích xác có thể quy nạp đến luyện nội công võ lâm nhân sĩ trong phạm vi, nhưng từ Trần Hạo góc độ mà nói, cái này có chút vô nghĩa. Đời trước, Trần Hạo lấy y để nhập đạo, phí thời gian với nội tức luyện tinh thần 30 năm, cuối cùng trúc cơ thành công, từng bước tu chân, cuối cùng thành tiên. Nhưng đời này, Trần Hạo lại cũng không nghĩ tại luyện khí trong cảnh giới có dừng lại quá lâu, bây giờ luyện khí, chỉ là vì trúc cơ đặt nền móng. Nhưng ở Tiết Lão gia tử trong mắt, loại này nhìn như võ giả cường đại cảnh giới đã chính là hắn theo đuổi tất cả, cho nên cũng không đầu cơ nói chuyện thực sự không có gì dinh dưỡng, nếu không phải xem ở Tiết Ngạo Hạm xuống bếp, muốn thưởng thức một cái hoa hậu của trường tay nghề, chỉ sợ Trần Hạo đã sớm đã đứng dậy rời đi. Bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, Tiết Lão gia tử trong mắt cái kia đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần ngạnh công, ở đã từng vũ hóa thành tiên Trần Hạo trong mắt, thực sự yếu được cười. Thật không nghĩ, Trần Hạo như vậy không yên lòng. Đi lệnh Tiết Lão gia tử càng phát ra thưởng thức, cảm thấy Trần Hạo tâm tính trầm ổn, là có tài năng. Cũng may thời gian không dài, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm cũng đã đem cơm trưa chuẩn bị xong. Theo Tiết Lão gia tử đi tới phòng ăn Trần Hạo, mới vừa vào cửa, ngay lập tức sẽ bị trước mắt Tiết Ngạo Hạm kinh diễm đến rồi. Tiết Ngạo Hạm dung mạo xinh đẹp, mắt to nhãn, lông mi dài, vóc người tỷ lệ cân xứng, lại tuổi trẻ hoạt bát, nếu không phải là như thế, cũng sẽ không trở thành Bắc Hải Thúy Hoa Hoa Khôi. Có thể mặc dù là lấy dạng Trần Hạo cũng không nghĩ tới, xuống phòng bếp Tiết Ngạo Hạm hội đẹp như vậy kinh diễm. Trước người của nàng đâm cái tạp dề thượng bộ phân cao độ đúng là khoát lên bộ ngực của nàng phía dưới, xuống bộ thì chỉ so với nàng cái kia thủy lam sắc móc treo quần short jean bể trên một chút nhỏ. Mà trọng yếu hơn chính là, đâm vào tạp dề đưa nàng trên thân món đó nguyên vốn cả chút rộng thùng thình tê tuất buộc chặt, chẳng những đem Tiết Ngạo Hạm cái kia tổ mã đầy đủ mãnh liệt bộ ngực chèn ép làm người khác chú ý, cái kia bụng bằng phẳng cùng hơi chút dài quá quần short jean từng chút một tập rề, càng là hoàn mỹ buộc vòng quanh cái mông đường cong. Ở thanh xuân tịnh lệ bên trong, vô hình tăng thêm vài phần gợi cảm. Như thế nào đây? Nhà của ta hiểu hạm đẹp không? Tiết Lão gia tử nhìn kinh diễm mà Trần Hạo nói. Trần Hạo gật đầu, Tiết Ngạo Hạm trên mặt của lại hiện lên một ý xấu hổ, dường như làm nũng vậy mà nói ra, ra ra, ngươi liền không thể nói điểm khác sao. Tiết Lão gia tử cười to, ngươi hài tử này, lớn như vậy còn xấu hổ. Ở chúng ta niên đại đó, ngươi cái tuổi này, đều sớm làm mụ mụ. Tiết Ngạo Hạm đỏ mặt, không dám nhìn Trần Hạo, gắt giọng, ra ra, ngươi nếu như tại dạng này nói, ta đi nha. Tiết Lão gia tử cười to, được, tốt, ta không nói, đến, Trần Hạo, tới nếm thử nhà của ta hiểu hạm đích tay nghề. Trần Hạo vui vẻ nhập tọa. Cho của nàng ra ra rót đầy một chén rượu về sau, Tiết Ngạo Hạm vì Trần Hạo cùng mình cũng rót một chén. Tiết Lão gia tử cười nói, gì, hiểu hạm. Ngươi không phải là cho tới nay không uống rượu sao, làm sao ngày hôm nay? Tiết Ngạo Hạm mặt đỏ lên, bưng ly rượu lên nói ra, ra ra, một chén này là đặc biệt vì chúc mừng ngài thân thể khôi phục. Phúc trí tâm linh Trần Hạo tự nhiên nâng chén đáp lại, Tiết Lão gia tử thoải mái cười to, ngươi cái này quỷ nha đầu, ra ra thật đúng là không có phí công thương ngươi. Một ly uống a. Tiết Lão gia tử đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, cười híp mắt nói ra, nói lên nhà của chúng ta hiểu hạm đích tay nghề. Ngoại trừ cha mẹ của nàng cùng ta bên ngoài, ngươi là người thứ nhất, đừng khách khí, tới nếm thử. Trần Hạo cười, nói, vậy cung kính không bằng tòng mệnh, nếu không phải sợ các ngươi chê cười, ta đã sớm động thủ. Khách khí cái gì? Tiết Lão gia tử cười híp mắt nói. Nhưng lúc này Trần Hạo nhưng không có xem Tiết Lão gia tử, tầm mắt của hắn cũng là đặt ở Tiết Ngạo Hạm chuẩn bị thức ăn bên trên. Thức ăn trên bàn cũng không tính nhiều, chỉ có 4 hơn 4 làm một chén canh. Hơn nữa những thức ăn này phẩm tuy là nhìn lên tới đều rất đơn giản, nhưng đang vẻ ngoài bên trên, lại có vẻ rất nổi tiếng. Nhất là vừa nghĩ tới, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền chuẩn bị ra đẹp mắt như vậy một bàn đồ ăn, càng là lệnh Trần Hạo kinh ngạc, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, lấy Tiết Ngạo Hạm loại này ra cảnh mà nói, nàng không biết làm cơm có khả năng rất cao. Cho nên cơ hội như thế, có thể là rất khó được. Giấm đường cây cải củ, hương lạt kim châm nấm, sướng miệng khai vị. Thịt kho tàu móng heo, ô mai đồ ăn hầm thịt heo, mập mà không ngán. Tuy là những thứ này cũng chỉ là đồ ăn thường ngày, lại càng đột xuất Tiết Ngạo Hạm tài nấu ăn tinh xảo, Trần Hạo không khỏi luôn miệng khen hay, Tiết Lão gia tử cũng thoải mái cười to. Tuy là bình thường cơm nước, lại ăn chủ và khách đều vui vẻ. Trong bữa tiệc Tiết Lão gia tử uống nhiều hai chén, sau khi ăn xong từ chối nghỉ ngơi, tự động rời đi. Đem Trần Hạo ném cho Tiết Ngạo Hạm, không chỉ như thế, còn cố ý an bài Tiết Ngạo Hạm mang Trần Hạo ở nhà tùy ý đi dạo. Rõ ràng như vậy tác hợp ý, nếu Trần Hạo còn không nhìn ra, cái kia Trần Hạo chẳng phải là không đúng thành đầu heo, nhất là vừa nghĩ tới có thể ở Tiết Ngạo Hạm trong nhà, cùng Tiết Ngạo Hạm hai người đơn độc ở chung, hơn nữa còn là Tiết Ngạo Hạm ra ra an bài, cái này không thể nghi ngờ làm cho Trần Hạo lá gan lớn hơn rất nhiều, đáy lòng cũng thêm mấy phần ám muội ý. Bỏ qua rồi tạp dề Tiết Ngạo Hạm mại hai cái đùi đẹp thon dài, ở phía trước dẫn đường, nghiêng đầu không nhìn cùng ở sau lưng nàng Trần Hạo, thẳng đến hai người đi vào cái kia mảnh nhỏ giấu ở trong rừng hoa viên lúc, vừa nghiêng đầu, mới phát hiện Trần Hạo đang biểu tình ái cửa muội mà nhìn chằm chằm vào của nàng hai cái. Nổi giận trừng mắt nhìn Trần Hạo liếc mắt, Tiết Ngạo Hạm chợt không khỏi mặt đẹp ửng hồng, cũng không biết là bởi vì nàng ra ra an bài, hay là bởi vì phía trước ly rượu kia nguyên nhân, nói chung, khi nàng phát hiện Trần Hạo ở sau lưng nàng nhìn chằm chằm của nàng một đôi đùi đẹp về sau, bước chân của nàng mà bắt đầu trở nên có chút không tự nhiên. Tình huống như vậy tự nhiên không gạt được Trần Hạo mắt. Chỉ là quân tử phong lưu không hạ lưu, tự giác đi ở Tiết Ngạo Hạm phía sau thủy chung không quá thỏa đáng Trần Hạo, nhanh đi mấy bước, cùng Tiết Ngạo Hạm đi song vai, lại phát hiện Tiết Ngạo Hạm lại đem mặt mũi chuyển hướng về phía một bên, nhưng này cái trắng nón cổ lại thêm mấy phần ý xấu hổ. Điều này làm cho Trần Hạo càng phát giác có ý tứ, bởi vì thời điểm ở trường học, Tiết Ngạo Hạm là phi thường sáng sủa, đại đa số thời điểm đều rất hay nói, mà khi nàng một mình cùng Trần Hạo ở chung với nhau thời điểm, lại một câu nói đều không nói. Điều này làm cho nguyên buồn định cùng Tiết Ngạo Hạm tham thảo một cái cuộc sống Trần Hạo, không khỏi đem ánh mắt đặt ở Tiết gia đại trong nhà hoa viên bên trên. Hoa viên không tính là quá lớn, giấu ở một mảnh cây phong bên trong. Lúc này hoàn cảnh chung quanh rất an tĩnh, chỉ có những thứ kia bay lượn ở trong bụi hoa ong mật, cùng đứng ở hoa viên cây anh đào bên trên chim hót, tự nhiên mà lại hài hòa, làm cho Trần Hạo nguyên vốn cả chút rung động tâm tình, dần dần bình ổn lại. Lúc này có gió thổi qua, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nếu như người thường, nhất định sẽ đem cái mùi này phân loại đến mùi hoa phạm trù trong đi, nhưng Trần Hạo lại nhạy cảm địa khu phân đến, ở nơi này nhàn nhạt mùi thơm ngát bên trong, ngoại trừ mùi hoa bên ngoài, còn có một như lan tự xạ thiếu nữ thể hương. Muốn đi thẳng như vậy đi xuống sao? Cùng Tiết Ngạo Hạm đi sóng vai Trần Hạo nhịn không được mở miệng nói. Tiết Ngạo Hạm bước chân thả chậm chút, nói ra, ta chỉ là không biết phải cùng ngươi nói cái gì. Trần Hạo tao tao cười, nói ra, ngươi có thể khen ta anh tuấn tiêu sái, cũng có thể cảm tạ ta chỉ ngươi ra ra, đương nhiên, nếu như ngươi muốn giới thiệu một cái trong hoa viên hoa hoa thảo thảo cũng là có thể. Tiết Ngạo Hạm cười phun một khẩu, nói ra, Trần Hạo, ta làm sao sớm không có phát hiện ngươi như thế tự luyến, còn không thấy ngại nói mình anh tuấn tiêu sái. Ta đây là tự tin, lẽ nào ngươi hảo ý nghĩ mê muội lương tâm nói ta không đủ đẹp trai không? Trần Hạo cười đến càng phát ra tao tỉnh. Chọc cho Tiết Ngạo Hạm hé miệng mắng, ngươi ra mặt thật là quá dày. Trần Hạo cười nói ra, ngươi lại không sơ qua, làm sao biết? Tiết Ngạo Hạm mặt đằng một cái liền đỏ, quay đầu bước đi, mắng, lại nói loạn ta không để ý tới ngươi. Trần Hạo cười ha hả đi theo phía sau của nàng, kịch nam thức mà trêu nói, vậy không bằng, chúng ta tới tham thảo một cái nhân sinh được không? Tiết Ngạo Hạm không có sủa bậy, đi về phía trước mấy bước sau đó, đột nhiên ngừng lại. Nàng chợt xoay người lại, nhìn Trần Hạo trịnh trọng hỏi ngươi yêu mến lớp chúng ta cái kia Chu lão sư, đúng không? Trần Hạo ngạc nhiên, lập tức cảm thấy có chút buồn cười, nói ra, vì sao hỏi như vậy? Đang ghen. Tiết Ngạo Hạm mặt đằng một cái đỏ, quay đầu không nhìn Trần Hạo, cất bước về phía trước, trực tiếp đi tới trong hoa viên cái kia con suối nhỏ một bên, Trần Hạo đứng ở bên người của nàng, cùng nàng giống nhau nhìn dòng suối nhỏ. Nhìn trong suối nước cá bơi, Tiết Ngạo Hạm trầm mặc một lúc lâu, nói ra, ngày hôm qua từ trường học sau khi rời đi, các ngươi đi đâu? Vì sao ta tìm không được các ngươi? Đi nàng ở địa phương, cho nàng xoa bóp. Trần Hạo tự nhiên hồi đáp. Tiết Ngạo Hạm mặt càng đỏ hơn, tựa như trên mặt có một đám lửa ở đốt, bởi vì nàng rất rõ ràng Trần Hạo là như thế nào cho mỹ nữ lao sư làm xoa bóp. Vừa nghĩ tới, chỉ có hai người bọn họ cùng một chỗ làm chuyện này tình, chẳng những tim đập đến sắp đụng tới, trong lòng dĩ nhiên không rõ cảm thấy tức giận. Nhất là vừa nghĩ tới mỹ nữ lao sư cái kia so với nàng thành thục gợi cảm tư thái, Tiết Ngạo Hạm không khỏi hầm hừ mà nói ra, một đôi lang tâm cầu phế, ta như vậy giúp các ngươi cũng không quan tâm ta, liền chính mình đi nha. Trần Hạo nhịn không được cười đùa nàng, ngươi có giúp chúng ta? Ta làm sao không biết? Lại nói, ta thích hay không thích Chu lão sư, cùng ngươi có quan hệ gì? Lẽ nào? Ngươi đã thích ta? Tiết Ngạo Hạm thân thể cứng đờ, lập tức nổi giận mà nói ra, có quỷ mới đi thích ngươi, ngươi chán ghét chết rồi. Nói Tiết Ngạo Hạm cất bước liền nhảy lên dòng suối nhỏ gian dùng khối đá khoảng cách mà thiết tiểu kiểu. Chỉ là không nghĩ tới, phía trước mới vừa mới mưa, cộng thêm tảng đá kia bên trên bình thường cũng không có người nào đi, hiện tại đã treo đầy chân trợt rêu xanh, Tiết Ngạo Hạm mới vừa đạp lên, liền trợt chân một cái, sợ hai kêu ngửa mặt ngã xuống, cái này một cái nếu như té thực, chỉ sợ đầu rơi máu chảy đều là nhẹ. Trần Hạo nhanh tay, có thể không sinh ra khe hở, thân hình đoạt trước một bước, từ phía sau một bả nâng muốn ngã xuống Tiết Ngạo Hạm, thon dài cánh tay, không đến ôm sát Tiết Ngạo Hạm, càng từ dưới nách ta của nàng kéo vào trước ngực, trong nháy mắt bàn tay chuyển tới mềm mại làm cho hắn không khỏi sửng sốt. Mà bị hắn ôm Tiết Ngạo Hạm một tấm mặt đẹp đã hồng đến rồi cái cổ can, có chút vô lực kêu lên, thả ta xuống. Quá gần khoảng cách dưới, Trần Hạo nhìn trong lòng thẹn thùng Tiết Ngạo Hạm cái kia béo mập mà môi anh đào, không khỏi lồng ngực hừng hực, thậm chí liền ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập đứng lên. Cảm thụ được Trần Hạo phóng khoáng như là lửa nóng lồng ngực, liên tưởng đến một ngày trước, ở cửa túc xá trước, cái kia trong lúc lơ đảng nụ hôn đầu tiên, Tiết Ngạo Hạm tâm đều muốn từ trong cổ họng đụng tới, cho nên khi nàng nhìn thấy Trần Hạo trong mắt cái kia tràn đầy hứng hực, cảm giác được trước ngực nắm chặt bàn tay, lập tức thẹn thùng đóng chặt con mắt. Trần Hạo thì cúi đầu, không chậm trễ chút nào mà hôn lên đôi môi của nàng. Bởi vì hắn đã khó kìm lòng nổi. Chương 27, mỹ nữ lao sư nửa người dưới liệt nửa người. Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm mặt đẹp nóng hổi, nàng nhắm mắt lại, tim đập đến sắp đụng tới, bởi vì này hoàn toàn bất đồng với phía trước ở trường học cửa túc xá trước, lần kia hết ý tiếp xúc. Chỉ là nàng đồng dạng không có chuẩn bị xong. Trần Hạo là cùng người khác bất đồng, điểm này, Tiết Ngạo Hạm rất rõ ràng, coi như Bắc Hải Hoa Thúy Hoa Khôi, nàng đã sớm đã thành thói quen những nam sinh kia, vây quanh ở bên người nàng xung xoe. Chỉ là nàng chưa từng có yêu mến quá bọn họ trong bất kỳ một cái nào, bởi vì đối với Tiết Ngạo Hạm mà nói, chỉ cần nàng nghĩ, vô luận nàng nói cái gì những nam sinh kia sẽ làm tất cả, tựa như từng cái không có có mặc cho Hà linh hồn con rối, đã không có cái gọi là nam tử hán khí khái, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng Trần Hạo lại bất đồng. Đồng học 3 năm, Trần Hạo rất ít cẩn thận nhìn nàng, ở nào đó chút thời gian, nàng thậm chí hoài nghi, Trần Hạo là có hay không nhận biết nàng, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, Trần Hạo chẳng những trở nên đẹp trai, liền tính cách cũng giống là biến thành người khác, cứu mỹ nữ lao sư, đánh hèn hạ chủ nhiệm. Cùng hắn cùng nhau trải qua những chuyện này Tiết Ngạo Hạm, tự nhiên khó tránh khỏi đối với hắn có chút mê. Nhất là ngày hôm nay, Trần Hạo càng là ngay trước nhiều danh y như vậy trước mặt, lợi dụng mấy căn ngân châm liền cứu chữa của nàng ra ra, đây chính là thế giới đỉnh cấp chữa bệnh quyền uy đều không làm được sự tình. Đây quả thực liền đẹp trai tới cực điểm, nhất là làm những thứ kia tâm cao khí ngạo danh y nhóm, đại phách Trần Hạo nịnh bợ thời điểm. Chỉ là vừa nghĩ tới mỹ nữ lao sư, nàng đã nổi giận. Nàng luôn cảm thấy, nếu như cùng mỹ nữ lao sư so, ngoại trừ ngực cùng cái mông không có mỹ nữ lao sư lớn, những phương diện khác, nàng bên nào đều sẽ không thua cho mỹ nữ lao sư, có thể hết lần này tới lần khác, Trần Hạo đối nàng là lãnh đạm như vậy, chỉ khi nào mỹ nữ lao sư có sự tình, hắn lại người thứ nhất xông vào đằng trước. Điều này làm cho nàng tâm lý khó tránh khỏi có chút không thăng bằng, có thể hết lần này tới lần khác, đối với nàng vấn đề, Trần Hạo lại kinh thường giải thích, cái này không thể nghi ngờ càng làm nàng hơn phẫn nộ. Chỉ là không nghĩ tới, khi nàng trượt chân một khắc kia, Trần Hạo ôm nàng, không có hư tình giả ý hỏi han ân cần, cũng không có chính nhân quân tử tựa như dấu ngon dấu ngọt, hắn chỉ là đơn giản, thô bạo, trực tiếp, lại nhãn thần trong suốt mà hôn nàng. Dám yêu, dám hận, đây mới là Tiết Ngạo Hạm trong lòng nam nhân chân chính chuyện phải làm. Mà lúc này Trần Hạo cánh tay càng phát ra chặt, liền ngay cả hô hấp cũng biến thành không có như vậy cân xứng. Giữa môi ôn nhuận xúc cảm, xúc động giấu ở sâu trong linh hồn nguyên thủy muốn cường ngắm, cũng đốt Trần Hạo trong lòng cái kia hừng hực lửa cháy mạnh. Hơi nhúng chân, Trần Hạo đem thân thể cứng ngắc Tiết Ngạo Hạm ôm trở về bên bờ. Đúng lúc này, Trần Hạo phía sau lại truyền đến một nữ nhân đạp giày cao gót tiếng bước chân của, Trần Hạo không sợ hãi, mặt đỏ giống như quản quan công một dạng Tiết Ngạo Hạm lại mở mắt ra. Trần Hạo phía sau, truyền đến nữ nhân tiếng ho khan. Đầy mặt thẹn thùng Tiết Ngạo Hạm, lập tức dùng sức tránh thoát Trần Hạo ôm ấp. Điều này làm cho mới vừa tiến vào trạng thái Trần Hạo thất vọng lại phẫn hận quay đầu, lại chứng kiến phía trước dẫn dắt những thầy thuốc kia nhóm đi vào thành phố An Khánh công yến nữ quản gia, chính diện dùng tĩnh táo nhìn hắn. Tiết Ngạo Hạm cúi đầu, giống như phạm sai lầm tựa như dùng chân xoa xoa mặt đất, dường như mỗi hừ hừ một dạng mà nói ra, "Ngọc Anh a gì, ngươi sẽ không cùng ta ra ra nói, đúng không?" Trần Hạo không khỏi ngạc nhiên, Tiết Ngạo Hạm cái này hoa khôi trong ngày thường nhưng là rất ngạo khí, loại này tiểu cô nương tư thế thật đúng là hiếm thấy. Eo thon mông mập nữ quản gia nghiêm mặt, nhìn Trần Hạo nói ra, "Trần tiên sinh, tiễn ngài trở về xe đã chuẩn bị xong." Trần Hạo không nói, cười khăn nói, "Cái kia tự nhiên là cực tốt, chúng ta bây giờ đi liền." Eo thon mông mập mà nữ quản gia tránh đường ra, dùng tay làm dấu mời, mặt lạnh nói ra, "Xin mời đi theo ta." Bất đắc dĩ hướng Tiết Ngạo Hạm cười cười, Trần Hạo đi theo phía sau của nàng đi ra ngoài. Lắp bắp mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt Tiết Ngạo Hạm, lại lạc dưới rất xa, thẳng đến ra hoa viên. Nữ quản gia ngay trước Trần Hạo mặt nói ra, "Phía trước ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thế nhưng hiểu hạm ngươi niên kỷ còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, mọi việc được giải một chút nội tâm, ngạn ngữ nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi cũng đừng làm cho người lừa. Trần Hạo lập tức liền có châm lửa, cái này eo thon ngông mập nữ quản gia thoại Lý Hưu thoại A, rõ ràng chính là đang nói Trần Hạo. Cái này con bà nó cũng quá khinh người, phải biết, làm cho Tiết Ngạo Hạm mang Trần Hạo ở trong nhà đi một chút, đây chính là Tiết Ngạo Hạm ý của Gia Gia, hắn cái này làm Gia Gia đều có ý tác hợp, ngươi cái này làm quản gia có quyền gì khoa tay múa chân. Tựa hồ là đoán được Trần Hạo nghĩ như thế nào, nữ quản gia nói ra, hiểu hạm, ngươi nên đi làm bài. Há, tốt. Tiết Ngạo Hạm giống như một phạm sai lầm hài tử tựa như, liền đầu đều không dám đánh, theo trong sân đường đi về phía bên kia. Trần Hạo mới vừa muốn nói chuyện, eo thon mông mập mà nữ quản gia lại khẽ mỉm cười nói, Trần Tiên Sinh, ngài mời tới bên này. Trần Hạo nhìn sang, ở bên kia, hai gã dáng người khôi ngô bảo tiêu đang đứng ở một chiếc cửa xe mở ra trước xe nhìn hắn. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không bất đắc dĩ thở dài, sau đó cất bước lên xe. Xe đứng ở Bắc Hải Hoa Thúy trường cao đẳng trung học trước cửa thời điểm, xuống xe Trần Hạo còn đang suy nghĩ chuyện này tình. Hắn thôi chắc, nếu như không phải cái kia nữ quản gia nhìn thấy hắn cùng Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm ôm hôn cùng một chỗ, khả năng hết thảy tất cả đều sẽ bất đồng. Tối thiểu, Tiết Lao gia tử sẽ không tiễn cũng không tặng, mình cũng sẽ không trở thành cái kia nữ quản gia trước mặt gõ đăng đồ tử. Nhưng Trần Hạo lại cũng không hối hận. Bởi vì hắn sở tu hành đạo, chính là tùy tính sở dụng. Xinh đẹp như vậy Tiết Ngạo Hạm, cơ hội tốt như vậy, rõ ràng hai phe đều có tình ý, nếu như dưới tình huống như vậy, còn trang bị thánh nhân, cái kia Trần Hạo mình cũng được khinh bỉ chính mình. Huống chi, chuyện này tình có lẽ là chuyện tốt, bởi vì Tiết gia lão gia tử đã từng hứa hẹn quá cao ngạch tiền xem bệnh, lấy Tiết gia thực lực mà nói, chính là 5 triệu tự nhiên không để vào mắt, nhưng cho tới bây giờ, vô luận là Tiết lao gia tử, vẫn là cái kia nữ quan gia đều ngậm miệng không đề cập tới tiền xem bệnh chuyện tình. Nghĩ đến, nếu không phải Tiết Lao gia tử có tác hợp Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm ý tứ, chỉ sợ sớm đã phất một tờ chi phiếu, làm cho Trần Hạo cổ đản. Cho nên cái này tiền xem bệnh, trên thực tế chính là ràng buộc. Là chuyện tốt. Nhất là vừa nghĩ tới Tiết gia cái kia Kim Phượng đưa tới phong thủy cục, Trần Hạo trong lòng thì càng là nhột khó nhịn, bởi vì cái kia cục không chỉ có riêng là làm cho Tiết Ngạo Hạm nam nhân tiền vượng, vận vượng. Là trọng yếu hơn một điểm là thê thiếp nhiều. Nói cách khác, nếu như Trần Hạo thật cùng Tiết Ngạo Hạm cùng một chỗ, cái này đào hoa sẽ quần quận mà đến, đây là người nào cũng không thể sửa đổi vận mệnh. Trần Hạo đang tao tao mà nghĩ lấy, lúc này từ cửa trường học đột nhiên xông qua tới một người, hoa hoa kêu, Trần Hạo, ngươi đã tới, ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi làm sao không tiếp. Tỉ mỉ hơi đánh giá, dĩ nhiên là cái kia cùng Trần Hạo cùng nhau ăn cơm đều muốn coi là tiền công trình nguyên lượng, chỉ bất quá, hắn bây giờ nhìn đứng lên đến lúc đó rất thê thảm, sưng mặt sưng mũi. Nhìn một cái chính là đã trúng thu xếp tốt đánh. Trần Hạo không khỏi tâm tình sảng khoái, thầm khen động thủ người, quả nhiên là cái hảo hán. Lạp hắc. Trần Hạo thiêu mi nói. Trần Hạo, ngươi làm sao có thể như vậy? Trình Nguyên Lượng khóc nói. Trần Hạo mặt lạnh, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi cũng có thể theo ta muốn tiền công. Tại một cái chơi 3 năm, xoay mặt liền đi ba du giả anh Khải xem thường ta, đem điện thoại di động ngươi lạp hắc, ta cảm thấy ta đối với ngươi đã rất nhân tử. Xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn. Trình Nguyên Lượng mặt đỏ tía tai mà quát. Trần Hạo nhìn hắn, nói ra, người như ngươi, chính là ngay trước ta trước mặt, bị người đánh chết, ta đều sẽ không ngăn lấy, ra không có chuyện, có quan hệ gì tới ta. Là Chu lão sư, Chu lão sư. Chính là cái kia đẹp đặc biệt mỹ nữ lão sư, nàng đã xảy ra chuyện. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, lập tức một bản hữu lấy Trình Nguyên Lượng cần cổ, hắn nói rằng, nói, chuyện gì xảy ra. Nếu như ngươi dám nói xạo gạt ta, đánh không ra ngươi thì đến, ta coi như ngươi khôn khéo được sạch sẽ. Trần Hạo, chuyện này tình ngươi nhất định phải xuất đầu à, cái kia La Anh Khải, quả thực quá khi dễ người. Trình Nguyên Lượng giọt lệ giàn rua. Mà nghe hắn nói Trần Hạo, sắc mặt cũng từng chút một trầm xuống. Chuyện nguyên nhân gây ra muốn từ Trình Nguyên Lượng cái này tiện miệng ăn nói lên, buổi trưa sau buổi cơm trưa, Trình Nguyên Lượng từ ra ngoài trường nhà hàng trở về, đến rồi trường học nhóm cửa thời điểm, nhìn thấy La Anh Khải cùng vài người khác đem đậu xe ở cửa trường học. Đều là xe sang trọng. Hơn nữa, mấy người kia đều là thật nổi danh hung ác loại người, tựa như quen Trình Nguyên Lượng vốn định phách vuốt mông ngựa, cùng Bác Hải đệ nhất đại thiếu La Anh Khải sáo sáo cận hồ, để cầu tương lai có người bảo hộ. Cho nên hắn liền rất là vui vẻ mà chạy tới hỏi La Anh Khải có phải hay không ở các loại, chờ, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm, không nghĩ tới, La Anh Khải ngay lập tức sẽ trở mặt, xuống xe đổ ập xuống mà liền cho hắn một trận đánh, trực tiếp đánh tới Trình Nguyên Lượng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái kia La Anh Khải vẫn không thuận không buông tha mà từ dưới đất nhặt gạch, đập hắn. An ninh trường học cùng rất nhiều người vây xem, nhưng không ai dám ngăn cản. Lúc này, mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã từ trong trường học xuất hiện, nhận ra Trình Nguyên Lượng là trường học học sinh, lập tức xông lên ngăn cản. La Anh Khải hỏi mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã là ai, Trình Nguyên Lượng nhớ kỹ là một cái thân hình gầy gò nam nhân nói một câu, ngày hôm qua Trần Hạo đánh cái kia Vương chủ nhiệm, cũng là bởi vì nàng. Không nghĩ tới, La Anh Khải lập tức tựa như nổi điên, đem mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã đạp ngã xuống đất, sau đó đem từ trên lối đi bộ nhặt lên gạch, hướng về phía nàng đập mạnh. Đủ rồi. Trần Hạo ánh mắt yên tĩnh mà làm cho Trình Nguyên Lượng câm miệng, ngăn lại một chiếc xe taxi, sau đó gần như cuồng bạo lôi Trình Nguyên Lượng tóc đưa hắn kéo lên xe, giọng nói lạnh như băng nói ra, nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới cái này cái trên thế giới. Trình Nguyên Lượng sợ đến kém chút thẻ ra quần. Xe taxi chở hai người thẳng đến Bắc Hải Y Y Viện. Ra thang máy, Trần Hạo căn cứ Trình Nguyên Lượng chỉ dẫn, trực tiếp đi tới lầu 8 xương bên ngoài nhất 814 cửa phòng bệnh trước. Đây là một gian cuối cùng nhất phòng bệnh bình thường, cửa phòng bệnh đối diện chính là xương bên ngoài một công cộng buồng vệ sinh, gây mũi mùi nước tiểu khai hòa lẫn mùi thuốc sát trùng, ngày càng gây mũi. Trần Hạo nắm cái đồ vặn cửa, đẩy ra cửa phòng bệnh, liếc mắt liền thấy trên mặt có một tảng lớn máu ứ động mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã, đang ánh mắt đờ đẫn mà nằm trên giường bệnh. Ở giường của nàng đầu, đứng một gã thân mặc áo choàng trắng bác sĩ, thầy thuốc bên cạnh, còn có một cái cầm bệnh lịch thẻ tiểu hộ sĩ. Mà đúng lúc này, Trần Hạo nghe được tên kia mặc áo choàng trắng bác sĩ nói ra, tình huống của ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là đã có đầy đủ hiểu rõ, ngươi có cảm kích quyền, cho nên ta chỉ có thể là thực tế mà nói cho ngươi biết, bởi vì ngoại thương tính tủy sống tổn thương tạo thành nửa người dưới liệt nửa người, chưa khỏi có khả năng hầu như là số 0. Mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã ánh mắt đờ đẫn, trong suốt mà giọt nước mắt từ khỏe mắt lăn xuống, lướt qua cái má, rơi đập ở áo gối bên trên. Giang giác. Khuôn mặt bình tĩnh Trần Hạo cầm nát cửa phòng bệnh tay nắm cửa. Chương 28, vận mệnh là lấy tới thay đổi. Trần Hạo đi vào 814 phòng bệnh thời điểm, cái kia cùng mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã nói chuyện bác sĩ cùng đi theo phía sau hắn tiểu hộ sĩ còn không hề rời đi, bọn họ xử ở mỹ nữ lao sư bên giường, trong ánh mắt buộc lộ ra ngoài cái kia lao thương hại, cái kia như vậy chói mắt. Gió thổi qua đến, hẹp dài trong phòng bệnh tràn đầy cửa đố diện trong phòng vệ sinh mùi nước tiểu khai, coi như vài cái xem ra giống như là nông thôn nhân hán tử hút thuốc, cũng xông không nhạt cái kia cố mùi gây mũi. Mà đang đến gần cửa vị trí, đẩy mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã bên cạnh trên giường bệnh, nằm một cái vẻ mặt nếp hốn, tóc hoa dâm lao thái thái, Trần Hạo liếc một cái, phát hiện lao thái thái hô hấp cũng bị mất. Hai cái ngũ chừng 10 tuổi mập mạp phụ nữ, ngồi ở lao thái thái bên giường, bá bá mà cắn quỳ hoa tử, nhìn mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã ánh mắt trong hiện lên một tia nhìn có chút hả hê, thì tựa hồ so với các nàng nữ nhân trẻ đẹp, càng thê thảm hơn, các nàng mới, chỉ có, càng vui vẻ. Trần Hạo rất lạnh mà nhìn các nàng liếc mắt, trầm mặc đi tới mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã trước giường. Chu Nhuế Nhã là một nữ nhân xinh đẹp. Nàng có một đầu màu rám nắng tóc dài quăn, mắt to, lúc cười lên, con mắt hội không thành một vầng trăng sáng, có vẻ trở thành thục, lại tràn đầy dụ cửa hoặc lực. Nhưng bây giờ, mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã ánh mắt lại ngơ ngác nhìn phòng bệnh trần nhà, hướng nhật thần thải lóng lánh nhất đôi mắt đẹp, giống như một ông tử thủy, không có nửa điểm hy vọng. Trần Hạo không biết nên mở miệng như thế nào. Thoải mái, an ủi, hoặc là nên biến hiện được lòng đầy căm phẫn. Trần Hạo không biết. Thấy đứng ở một bên bác sĩ cùng hộ sĩ đánh giá hắn, Trần Hạo nói ra, tìm người đem cái kia lão thái thái mang đi ra, nàng chết rồi. Bác sĩ sững sờ, cùng tiểu hộ sĩ lập tức đi tới mỹ nữ lao sư bên cạnh tấm kia trước giường bệnh, kiểm tra rồi một cái về sau. Đối với hai cái có vẻ hơi không biết làm sao trung niên phụ nữ nói ra, mời nén bi thương. Sau đó, bác sĩ cùng hộ sĩ ly khai. Vốn cho là bọn họ hội gào khóc Trần Hạo lại phát hiện, các nàng chẳng những không có khóc, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, một người trong đó càng nhanh mồm nhanh miệng mà nói ra, xem như chết rồi, này cũng mau đưa người làm lại nhiều lần chết rồi, 5 lần 7 lượt, muốn chết lại không chết được, như thế ngao ba người, ai chịu nổi. Ai, rốt cục buông lỏng, bận điệu 3 ngày liền xong chuyện, chị dâu, hai ta được dưỡng hảo tinh thần, sau khi trở về có thể rất tốt khóc mấy trận, đừng làm cho người trong thôn chuyện cười. Ừ, yên tâm. Chị dâu cổ họng sáng đây. Hai cái trung niên phụ nữ, quẹt to lớn giắm cửa gỗ, hi hi ha ha mà thu dọn đồ đạc, hai cái thân hình hán tử khôi ngô ngồi chồm hổm ở một bên trên mặt đất chơi mệnh tựa như hút thuốc, không rên một tiếng. Có bác sĩ tới vì lão nhân mở giấy khai tử, sau đó, có hộ công dùng luân giường đem lão nhân di thể mang đi. Thẳng đến người không, hòa lẫn buồng vệ sinh mùi nước tiểu khai gió đánh tới, đem phòng bệnh cửa phòng 3 được một tiếng đóng lại. Mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã đem ánh mắt từ cửa chuyển trở lại trần nhà. Một lúc lâu, nàng lầm bầm mở miệng nói ra, Trần Hạo, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Trần Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, hay là vận mệnh, bất quá là rất nhiều vừa khớp góp đến cùng một chỗ. Chu Nhuế Nhã thoạt nhìn là đang cười, nước mắt lại tràn mi mà ra. Ta phía trước một mực may mắn, có thể gặp được đến ngươi, tin tưởng vững chắc hay là đại nạn không chết tất có hậu phúc, mà khi ta nghĩ muốn truy đuổi mơ ước thời điểm, lại phát hiện số mệnh là căn bản là không có cách trốn tránh, có thể trời cao đã sớm đã định trước ta sẽ bại liệt ở giường, đây là người nào đều không sửa đổi được. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra, Chu lão sư, ngươi không cần quá gấp, hiện tại chỉ là bước đầu chẩn đoán bệnh mà thôi, vẫn không thể vì vậy liền buông tha hy vọng. Chu Nhuế Nhã đỏ mắt xem Trần Hạo, ngậm tại trong mắt nước mắt, trong suốt làm cho người khác tan nát cõi lòng. Ta đã từ trước, ta không phải là Bắc Hải Hoa Thúy giáo sư, cũng sẽ không là sư phụ của ngươi, gọi Chu Nhuế Nhã, hoặc là dù cho ngươi kêu ta người bị liệt người què đều được, chính là đừng đang bảo ta lão sư. Chấn động. Ngày hôm qua vì mỹ nữ lão sư làm xoa bóp thời điểm, Trần Hạo cũng biết, mỹ nữ lão sư Chu Nhuế Nhã muốn từ chức trở lại của nàng lao ra, đi vùng núi trợ giúp giáo dục sự nghiệp, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Chu Nhuế Nhã dĩ nhiên dám nghĩ dám làm, lý do thoái thác chức liền từ trước. Phải biết, Bắc Hải Hoa Thúy thành tích tuy là không được tốt lắm, nhưng phúc lợi đãi ngộ cùng tiền lương, mặc dù đặt ở toàn quốc, đó cũng là số một số hai hành nghiệp đầu lĩnh, mặc dù là dân xí nghiệp nhưng nếu như muốn cùng những thứ kia vùng núi trường học so sánh với, không thể nghi ngờ là trên trời dưới đất. Điều này làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi thổn thức, sinh hoạt bên trong, vô luận nghèo phú quý tiện, mỗi người đều gặp phải các loại các dạng tuyển trạch, chân chính có thể làm đến như mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã như vậy, dám nghĩ dám làm nhân thật không nhiều. Ý của ngươi là để cho ta chung quanh cần y gì, làm cho tất cả bác sĩ, đều nói với ta một lần, ngươi chữa khỏi có khả năng là số không sau đó, lại buông tha cho sao. Chu Nhuế Nhã khuôn mặt bình tĩnh nhìn Trần Hạo nói ra, làm như vậy, với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Hạo cau mày nói, người miễn là còn sống, sẽ có hy vọng. Chu Nhuế Nhã cười ra nước mắt, nghi ngờ nói, nếu như chỉ có thể liên lụy người, sống còn có ý nghĩa gì? Trần Hạo trầm mặc, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là hắn nằm ở trên giường không thể động đậy được, hắn là hay không có thể tìm được sinh tồn ý nghĩa? Hắn không biết. Nhưng hắn vẫn biết, đừng nói chỉ là một nho nhỏ nửa người dưới liệt nửa người, chỉ cần cho Trần Hạo đầy đủ thời gian, làm cho hắn trưởng thành đứng lên. Quản chi coi như là mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã bị người một đao chém thành hai đoạn, hắn Trần Hạo cũng có thể làm cho nàng hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng cái này cần thời gian. Đừng buông tha, ta sẽ chữa cho tốt ngươi. Hơn nữa, ngươi nên rõ ràng, y lý thuật của ta là rất lợi hại. Trần Hạo trịnh trọng nói ra, xin yên tâm, đây chỉ là vấn đề thời gian. Mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã nhìn Trần Hạo, lệ quang lóe lên trong ánh mắt lơ đãng toát ra một vẻ ôn nhu. Nàng nói ra, Trần Hạo, cảm ơn ngươi. Ta biết y lý thuật của ngươi thật là không tệ, cũng biết, ngươi muốn an ủi ta, nhưng nơi này là Bắc Hải Y Lìa Viện, tuy là nó không phải toàn quốc tốt nhất, nhưng cũng là nhất lưu Y Lìa Viện, cho nên, không muốn đang gặp ta biết, ta đã không có cơ hội. Mà đúng lúc này, theo cửa sổ gió nhẹ lưu động, một mùi thối phiêu đi qua. Trần Hạo cau mày, mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã nước mắt, thì bá nhất hạ lưu xuống dưới. Trần Hạo, ngươi đi đi, hiện tại đi liền. Chu Nhuế Nhã đỏ mắt, tuy là cực lực khống chế, nhưng giọng nói bên trong vẫn là tiết lộ ra run rẩy. Trần Hạo đi tới Chu Nhuế Nhã trước giường, vén lên đắp ở trên người nàng cái kia thảm, nồng nặc mùi hôi lập tức lan tràn ra. Đi a, cút ra ngoài. Ta không cần ngươi lo ta. Chu Nhuế Nhã vẻ mặt nước mắt gào thét. Trần Hạo trầm mặc, mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã là một mỹ nhân, ngoại trừ xinh đẹp dung mạo bên ngoài, nàng còn có thành thục lại vóc người ngạo nhân. Nếu không phải là như thế, trí nhớ kiếp trước tỉnh lại trước Trần Hạo cũng sẽ không ở trong mơ cùng nàng làm ngượng ngùng chuyện tình. Hiện tại, Chu Nhuế Nhã thân hình đồng dạng mạn diệu, nhưng nàng cái kia thiếp thân hình quần jean giữa hai chân, lại có một mảng lớn ướt đẫm vết tích, phạm vi chi lớn, chẳng những bao trùm cái mông, một ít địa phương thậm chí đã lan tràn tới chân nhỏ. Trần Hạo quay đầu, từ sắt vách tủ đầu giường phía dưới cầm lấy một bả thất lạc dao gọt trái cây, nhưng trong lòng có hỏa ở đốt. Theo thời gian tôi chắc, mỹ nữ lao sư đi tới Bắc Hải Y Lìa Viện, chí ít đã có 2 giờ. Trải qua sau khi kiểm tra, bác sĩ cùng các y tá vì nàng làm nhập viện thủ tục, nhưng là, các nàng lại không ai cẩn thận cân nhắc qua mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã gặp gỡ. Nàng là dưới bản thân liệt nửa người người bệnh, có thể cư nhiên ra không có ai vì nàng thay quần áo, vì nàng xuyên tã lót, vì nàng dẫn nước ra. Các nàng chỉ là đem Chu Nhuế Nhã đặt ở nơi này, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Cái này có lẽ là bởi vì y y viện bận quá, cũng có lẽ là bởi vì viện phương đang chờ đợi người bệnh người nhà, nhưng là lại đồng dạng lệnh Trần Hạo phẫn nộ. Nhưng hắn nhưng bây giờ đành phải nhẫn lại, bởi vì hắn rõ ràng, hắn bây giờ bất kỳ một cái nào biểu hiện, đều sẽ ảnh hưởng đến tâm tình một số gần như hỏng mất Chu Nhuế Nhã. Dẫn theo đao, đi tới trước giường bệnh, Trần Hạo tự tay duệ khởi Chu Nhuế Nhã quần jean hai chân phía trước, sau đó dùng nước trong tay quả đào vạch qua. Tư lạp. Vài vóc xe rách trong tiếng, nồng nặc mùi thối phóng lên cao, hầu như trong nháy mắt liền tràn đầy gian nhà. Mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã cả người run rẩy, cùng loạn đánh lẫn nhau lấy Trần Hạo, kêu gào nói, cút ra ngoài, ta không muốn ngươi giúp vội vàng, ta không muốn ngươi để ý đến ta, ta không muốn ngươi thương hại, biến, cút. Trên cánh tay lấy tràn đầy vết máu, thấy đánh lẫn nhau vô hiệu Chu Nhuế Nhã há mồm gắt gao cắn Trần Hạo cánh tay. Như tê liệt đau đớn như sóng chiều vậy truyền đến, Trần Hạo lại thần tình không thay đổi nhìn Chu Nhuế Nhã, trầm nói rằng, ta biết, ngươi rất thống khổ, ngươi rất thất vọng, ngươi mất hết can đảm, ngươi cảm thấy cả cái thế giới đều có lỗi với ngươi, thế nhưng ta nhắc nhở ngươi, ở cái này cái trên thế giới, vô luận bất cứ chuyện gì tình, chỉ cần chính ngươi bỏ qua, liền không có người có thể bằng được ngươi. Chu Nhuế Nhã lệ rơi đầy mặt, nhưng cắn càng chặt hơn. Miễn là còn sống, thì có hy vọng. Muốn chết rất đơn giản, chứng kiến phía trước cái kia lão thái thái rồi hả? Nàng chết rồi, sau đó thì sao? Hóa thành cho tàn, nhi nữ khóc thêm mấy ngày, sau đó thời gian vẫn là giống nhau quá, ngoại trừ chí thân. Ai sẽ nhớ kỹ ngươi đã từng ở cái này cái trên thế giới tồn tại qua. Chu Nhuế Nhã nước mắt giàn rủa, trong miệng cắn tinh thần lại nhẹ một chút. Trần Hạo nhìn nàng nói ra, ta chỉ là muốn giúp ngươi, có thể ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cảnh ngộ cùng tao ngộ, là trời cao sớm đã định trước vận mệnh, thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, hay là vận mệnh, là dùng để thay đổi. Nếu như ngươi không có dũng khí đối mặt đây hết thảy, thần tiên cũng không giúp được ngươi. Chu Nhuế Nhã khóc, nguyên bản gắt gao cắn Trần Hạo cánh tay nàng đã thả lỏng miệng. Dù cho coi như ngươi sẽ không tin tưởng y dị thuật của ta, cũng đừng quên giấc ngộng của mình, biết bắt nhất tình huống bất quá là ngươi ngồi trên xe lăn cho những học sinh kia giảng bài mà thôi. Ngoại trừ này bên ngoài, hay là vận mệnh còn có thể thế nào? Chỉ cần không buông tha hy vọng, chỉ cần ngươi tin tưởng, ta Trần Hạo cam đoan, khẳng định có thể cho ngươi đứng lên tới. Đè nén tình cảm Chu Nhuế Nhã cũng không nhịn được nữa, nàng oa một tiếng ôm chặt Trần Hạo, khóc dường như không giúp tiểu hải tử. Trần Hạo, giúp ta không muốn tuổi già ngồi trên xe lăn. Ta còn có mộng tưởng, ta phải sống tiếp. Ngươi sẽ khắc phục, ta cam đoan. Trần Hạo vỗ về mái tóc của nàng, ánh mắt thông sáng cửa sổ, ồn ào náo động đô thị bầu trời, đồng dạng rất lam. Chương 29, không đường thối lui liền không cần lui nữa. Đẹp nữ lao sư Chu Nhuế Nhã khóc rất thương tâm, Trần Hạo có thể lý giải tâm tình của nàng, là một vốn nên bị người nâng ở trong lòng bàn tay mỹ nữ, cuộc sống của nàng, vốn là không nên như vậy. Nàng rất nỗ lực, rất dụng tâm. Như nhất định phải nói nàng có khuyết điểm gì, đó chính là nàng vô cùng theo đuổi hoàn mỹ. Như không phải như vậy, nàng cũng sẽ không từ trước, như không phải như vậy, nàng cũng sẽ không ở La Anh khải hành hung trình nguyên lượng thời điểm, xông lên, cái kia có thể hết thảy đều hội bất đồng. Như vậy nàng thoải mái mà đi làm, cầm tốt tiền lương, tìm một thị lý lao công, mua bộ nhà nhỏ, sinh tiểu bảo bảo, nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng tương tự, nếu là như vậy nàng, lại có cái gì địa phương có thể hấp dẫn Trần Hạo đâu? Một cái vì chuyển chính có thể cho chủ nhiệm chiếm tiện nghi, một cái sắc không hồn vậy, vì cuộc sống nhàn nhã đối với hết thảy đều làm như không thấy nữ nhân, là tuyệt đối hấp dẫn không được Trần Hạo ánh mắt. Trần Hạo chán ghét phù hoa thêm coi trọng đồng tiền nữ nhân, cho nên Chu Nhuế Nhã thật chính hấp dẫn Trần Hạo địa phương chính là ở chỗ, nàng có mộng tưởng, nàng có truy cầu, nàng sẽ không vì tiền, còn đối với người nào biểu diễn chính mình mỹ lệ. Nữ nhân như vậy tuy là cố chấp được có chút ốc, nhưng khiến người khâm phục. Chu Nhuế Nhã khóc được rồi sau đó Trần Hạo theo cửa đối diện trong phòng vệ sinh đánh thủy, cẩn thận băng đẹp nữ lao sư Chu Nhuế Nhã đem thân thể trà lau sạch sẽ, không có buông tha bất luận cái gì có thể ẩn tàng địa phương. Trần Hạo lau chùi rất dụng tâm, Chu Nhuế Nhã tự nhiên có thể cảm giác được, có thể ngoại trừ cái kia vẫy không ra ý xấu hổ cùng cảm kích bên ngoài, nàng dĩ nhiên không lời chống đỡ. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như cùng Trần Hạo đổi, nàng là hay không có thể làm được điểm này, rõ ràng là ẩn số. Cho nên khi Trần Hạo vì nàng lau chùi thân thể thời điểm, nàng đang ở tâm lý âm thầm phát thệ, như tương lai thật sự có một ngày, nàng có thể trợ giúp Trần Hạo, dù cho chính là phân thân xương bể, cũng ở đây không tiếc. Đem đẹp nữ lao sư Chu Nhuế Nhã thân thể lau sạch, cũng thay một thân quần áo bệnh nhân sau đó, ở hai gã hộ sĩ dưới sự trợ giúp, Trần Hạo đem Chu Nhuế Nhã đưa đến lầu 16 săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Theo hai quản gia Hà không đến, nhận được tin tức Bắc Hải Y Y viện phó viện trưởng tự mình đến phòng bệnh, chẳng những tổ chức Y Y viện thầy thuốc giỏi nhất tới vì Chu Nhuế Nhã hội trần, cũng điều tới ba gã ở y y viện công tác vài chục năm, kinh nghiệm dị thường phong phú đặc cấp hộ sĩ, tam ban thay phiên chuyên môn hộ lý Chu Nhuế Nhã. An bài như thế làm cho Trần Hạo rất hài lòng. Sạch sẽ gọn gàng săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, xếp đặt hoa tươi. Chẳng những không khí trong lành, ở trong phòng bệnh còn có phòng tắm cùng buồng vệ sinh, ngoại trừ này bên ngoài, chẳng những có truyền hình cấp còn có băng thông rộng có thể lên võng. Hơn nữa nơi đây rất an tĩnh, không có tranh cãi ầm ĩ, không có ồn ào náo động, như không phải biết rõ là ở y địa viện, tin tưởng, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác được bản thân chỉ là ở tại khách sạn. Bầu trời ngoài cửa sổ rất lam, bên trong phòng bệnh hết thảy đều rất sạch sẽ. Tâm tình thư giãn xuống đến Chu Nhuế Nhã nắm Trần Hạo tay, dần dần chìm vào mộng đẹp, nhìn nàng ngủ say dáng vẻ, Trần Hạo trong mắt hiện ra vẻ tình cảm. Đây mới là nữ nhân xinh đẹp, nên có dáng vẻ. Cùng hai quản gia Hà Khôn lúc về đến nhà, Trần Lương Bình cùng Triệu Hiểu Quân đây đối với phu phụ đang ở vì Trần Hạo lễ thành nhân nhau nhau, nhưng vấn đề hạch tâm, lại đều là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chi tiết nhỏ, như vậy khắc khẩu, Trần Hạo tự nhiên không tâm tình tham gia, cho nên hắn trực tiếp về tới gian phòng của mình, vọt vào phòng tắm. Hôm nay là Tử La Ngọc Cơ canh điều trị thân thể ngày thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một ngày. Theo bồn tắm bắt đầu đun nóng, quen thuộc đau đớn cảm giác truyền đến, nhưng Trần Hạo ánh mắt lại càng phát băng lãnh. Là anh Khải. Trần Hạo siết chặt nắm tay rắc rắc vang. Ở bệnh viện thời điểm, ngay trước đẹp nữ lao sư Chu Nhuế Nhã trước mặt, Trần Hạo một chữ đều không nhắc tới đến La Anh Khải, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn liền đã quên La Anh Khải cái này đầu sỏ gây nên. Chu Nhuế Nhã phía trước cuộc sống thụ thương, trải qua Trần Hạo xoa bóp, cơ bản đã khỏi hẳn, nếu như không có La Anh Khải tên hôn đản này xuất hiện, tin tưởng, hiện tại đã từ chức Chu Nhuế Nhã, khả năng đang ở chúc mừng mình có thể truy đuổi mộng tưởng rồi. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng bởi vì La Anh Khải cải biến. Theo Trình Nguyên Lượng trong giọng nói, Trần Hạo đã sớm tin tưởng La Anh Khải tại sao sẽ như vậy làm. Trên thực tế, hắn thật chính là muốn đối tượng cũng không phải là Chu Nhuế Nhã, mà là Trần Hạo. La Anh Khải muốn tán tỉnh Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm, vì sao đổi vội như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ khóa này học sinh, lập tức phải tốt nghiệp, lên đại học. Nói vậy, Tiết Ngạo Hạm cũng tốt, Trần Hạo cũng được, đều sẽ ly khai Bắc Hải, đến khi bọn họ trở về thời điểm, ai cũng không biết, sẽ là bộ dáng gì nữa. Cho nên La Anh Khải khẩn cấp hy vọng giải quyết Tiết Ngạo Hạm, giải quyết Bắc Hải trọng công chức này kỳ hạm. Nhưng Trần Hạo cũng là che ở trước mặt hắn một tòa đại sơn, như nếu đổi lại là những nhà khác thế người bình thường, tin tưởng La Anh Khải sớm đã động thủ, vô luận sử dụng phương pháp gì, hắn cũng có không tiếc tất cả, đem Tiết Ngạo Hạm có thể vui mừng người xóa đi. Có thể Trần Hạo lại bất đồng, vô luận là thân phận, vẫn là địa vị, hoặc là tiền tài, Trần Hạo đều mạnh hơn hắn, cho nên hắn không dám tùy tiện đối với Trần Hạo xuất thủ. Liền đem lửa giận trong lòng vung đến rồi Trình Nguyên Lượng cùng Chu Nhuế Nhã trên người. Trình Nguyên Lượng không dám lộ ra, Chu Nhuế Nhã chuyện tình, có người gánh tội thay, tiền thuốc men đối với La Anh Khải càng không là vấn đề, cho nên hắn không có sợ hãi, hắn cho là hắn tuy vậy làm, Trần Hạo cũng không có thể đem hắn thế nào. Nhưng là hắn sai rồi. Sai thái quá. Đời trước Trần Hạo dị y y nhập đạo, bước trên tiên đồ, như chỉ là dựa vào y y thuật luyện đan tay nghề. Hắn lớn nhất thành tựu bất quá chỉ là trở thành một cái tiên tôn môn hạ tiên y mà thôi. Hắn có thể đủ thành tựu tối cường đan tiên, dựa vào là, ngươi mạnh mẽ ta mạnh hơn, ngươi lợi hại ta ác hơn. Nếu không có như vậy quyết đoán, muốn ở nhược nhục cường thực tiên giới đặt chân, không thể nghi ngờ là làm một chút ngộng. Cho nên, nghiêm trọng đánh giá thấp Trần Hạo là anh Khải sẽ trả ra đại giới, điểm này, Trần Hạo cam đoan. Giao giao. Theo tiếng nước. Hoàn thành Tử La Ngọc Cơ canh một lần cuối cùng điều lý Trần Hạo cất bước theo trong bồn tắm xuất hiện. Trong gương Trần Hạo vóc người hoàn mỹ, bắp thịt tự nhiên thêm lưu loát. Mà trọng yếu hơn chính là, hoàn thành Tử La Ngọc Cơ canh điều trị sau Trần Hạo, chân chính tiến nhập nộ, nắm giữ khí. Ở khí cơ vận hành, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều mơ hồ lộ ra nổ tính lực lượng. Trần Hạo huy quyền, tiếng xe gió gào thét làm cho người khác sợ run. La Anh Khải, ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là hoàn khố đại thiếu. Đúng lúc này, bên ngoài phòng tắm trong phòng, truyền đến chuông điện thoại di động, Trần Hạo bên hông quấn một cái khăn tắm đi ra phòng tắm, cầm điện thoại lên phát hiện là một cái hoàn toàn mã số xa lạ. Điện thoại truyền được, bên trong truyền tới Trình Nguyên Lượng thanh âm, hắn có chút khẩn trương nói ra, Trần Hạo là ta, ngươi an bài ta tìm tra La Anh Khải hạ lạc chuyện tình đã làm xong. Hắn ở đâu? Trần Hạo lạnh lùng nói. Trình Nguyên Lượng có chút hưng phấn mà nói ra, xe của hắn liền đứng ở Dạ Hỏa Bất Dạ Thành trước cửa, ta nghe, hắn là ở chỗ này. Trần Hạo nói ra, ta biết rồi. Thuận tay cúp điện thoại, Trần Hạo thần tình tĩnh táo từ tủ quần áo trong tìm ra một bộ quần áo thể thao, mặn điều tư lý mặc vào, sau đó, mặc vào nhất đôi đáy mềm giày thể thao xuất môn. Dưới lầu trong phòng tiếp khách, ngồi ở trên ghế salon Trần Lương Bình Triệu Hiểu Quân cùng khoanh tay đứng hai quản gia Hà Khôn, vừa thấy Trần Hạo mặc bộ quần áo thể thao xuống, không khỏi đem ánh mắt đặt tiền cuộc ở tại Trần Hạo trên người. Đã trễ thế này, người muốn đi đâu? Trần Lương Bình trầm mặt. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ra, đi vào thành phố. Làm cái gì? Trần Lương Bình chau mày. Trần Hạo cười cười, trả thù. Cùng ai? Vì sao? Triệu Hiểu Quân ngồi không yên, vội la lên, Tiểu Hạo, ngươi cũng lớn như vậy, chả thế nào không thể để cho ta đây làm mẹ bớt lo một chút. Ngươi muốn cùng ai đánh cái? Có chuyện gì tình không thể ngồi xuống mà nói? Trần Hạo cười cười, lạnh nhạt nói, có một số việc tình, dùng miệng nói là không có bất kỳ hiệu quả. Không cho đi. Triệu Hiểu Quân vội la lên, ta đều sớm cùng ngươi đã nói, nếu là có người khi dễ ngươi, liền cùng mụ mụ nói, mụ mụ giúp ngươi xuất đầu, ngươi không thể cùng người khác đánh lộn, mụ mụ chỉ có ngươi một cái tử, một phần vạn đã thương ngươi, mụ mụ sống thế nào hả? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ra, mẹ, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng cũng không phải là tất cả nhường nhịn đều sẽ đổi kết quả tốt. Nhẫn trong chốc lát gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, Tiểu Hạo, ngươi nghe mẹ. Triệu Hiểu Quân nói. Trần Hạo nở nụ cười, ta nhẫn trong chốc lát, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, ta lùi một bước, hắn làm tầm trọng thêm, ngày hôm nay, hắn bị thương làm hại là bằng hữu ta, nếu như ta không ra mặt, ngày mai, hắn bị thương làm hại khả năng chính là ta, nếu không đường tối lui, cần gì phải lui nữa. Tiểu Hạo, ngươi nghe mụ mụ khuyên, mau trở lại trên lầu ngủ đi. Trần Hạo cố chấp lắc đầu. Lúc này, vẫn không có lên tiếng Trần Lương Bình mở miệng nói, làm cho hắn đi. Triệu Hiểu Quân ngẩn, cắn răng nghiến lợi mà nói ra, Trần Lương Bình, ngươi một cái lao già khốn nạn, ngươi làm sao? Chuyện của nam nhân, hay dùng nam nhân phương pháp giải quyết, trốn đi, vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Trần Lương Bình nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi đi đi, vô luận đối thủ là người nào, thua cũng đừng trở về. Trần Hạo gật đầu, cất bước ra cửa, sau lưng Triệu Hiểu Quân gào khóc lấy chửi ầm lên Trần Lương Bình. Nhưng hai quản gia Hà Khôn lại đi theo ra ngoài, bảo an đội nhanh chóng tập kết, thời gian không dài, hai mươi mấy danh dáng người khôi ngô bảo tiêu cùng sáu chiếc đội nhiều màu sắc cực địa cổng sư, dừng ở Trần Hạo trước mặt. Nhìn toàn thân đều tản ra bưu hãn hơi thở đội trưởng bảo an, Trần Hạo không cho cự tuyệt mà nói ra, xe, ta tới mở. Hà Khôn lập tức ngăn lại nói, thiếu gia, ngài cũng không có mở qua xe, vì mau sớm chạy tới, xin ngài đón xe. Trần Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi có thể lên xe. Sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở đội trưởng bảo an trên người, cái này toàn thân đều tản ra bưu hãn hơi thở nam nhân cười to, mở cửa xe trực tiếp ngồi ở ghế phụ chạy vị trí. Mà Trần Hạo thì ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Dựa theo trong trí nhớ điều khiển xe cỗ bước, đi, Trần Hạo đóng kỹ cửa xe, chạy, quải thượng ngăn, mạnh mẽ đạp chân ga, xe cực địa cùng sư, như sau sơn mánh hổ vậy điên cuồng hét lên, vọt mạnh đi ra ngoài. Mục tiêu, dạ hỏa bất dạ thành. Chương 30, người nào càng trâu bò. Nhắc tới Bắc Hải buổi chiếu phim tối, Dạ Hỏa Bất Dạ Thành không thể nghi ngờ là tốt nhất, cũng là nổi danh nhất. Nơi này, thứ không thiếu nhất mỹ nữ cùng con nhà giàu. Cho nên có chút chuyện tốt thanh niên nhân, còn cố ý viện cái vẻ thuận miệng. Chỉ cần vừa nhắc tới đêm hỏa, khẳng định sẽ có người ta nói, trăm vạn xe sang trọng khắp nơi trên đất đi, hỏa bạo tiểu nữ nhiều như chó. Lời này chợt nghe đứng lên, tựa hồ có điểm thô tục bất ham, nhưng phi thường phù hợp đêm hỏa bất dạ thành tình huống, bởi vì nơi này xác thực cứ như vậy hỏa bạo. Liền náo nhiệt như vậy. Mà hôm nay, đêm hỏa bất dạ thành tình huống đồng dạng không ngoại lệ. Thời gian, đã gần đến nửa đêm. Đầu người toàn đầu mà trong sân nhảy, phát hình nhịp chống cường liệt, âm nhạc điếc thai nhức óc. Vóc người nóng bỏng buổi chiếu phim tối tiểu muội, trong sàn nhảy giữa trên sàn nhảy nhỏ khoe khoang lấy phong tao, mà trong sàn nhảy những thứ kia ăn mặc gợi cảm bại lộ các mỹ nữ, thì ra sức vũ động, không biết là thuần túy vì phát tiết, hay là muốn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Lầu 3. Tới gần mặt đường cách âm cửa sổ thủy tinh trước, ba cái hai chừng 10 tuổi thanh niên nhân, đang hi hi ha ha mà cùng mấy người vóc người nóng bỏng tiểu muội vung quên uống rượu, một người trong đó còn mê đắm mà liếc mắt nhìn, ở lối đi nhỏ bên kia đang ghé vào trên lan can, xem dưới lầu sân nhảy tiểu cửa mông nhỏ muội. Đúng lúc này, từ hành lang mà một đầu khác, đi tới mấy người đàn ông, cầm đầu là một người mặc màu lam nhạt tu thân quần thường, trên thân vận động lưng, cạo lấy đầu trọc, trên cổ có hình xăm nam tử trẻ tuổi. Hắn bước chân bước rất mở. Nhãn thần có vẻ hơi cuồng vọng. Cùng ở bên cạnh hắn, là hai cái đồng dạng nhìn lên tới rất trâu bò cường tráng thanh niên. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có tiểu nữ đối với cầm đầu thanh niên chào hỏi, thanh niên đầu chọc cũng không quan tâm, đến là theo chân hắn cái kia hai người thanh niên, hi hi ha ha, vẻ mặt hèn mọn mà ăn bớt, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc bốn. Nam tử đầu chọc trực tiếp đi tới ba cái thanh niên nhân cùng những thứ kia nóng bỏng tiểu muội nhóm uống rượu vị trí, hắn đứng ở vậy, lạnh lùng nhìn ba cái thanh niên nhân. Đi theo phía sau hắn hai người thanh niên, đã đi tới, vài cái lúc đầu hưng cao thải liệt nóng bỏng tiểu muội lập tức đứng lên, tựa hồ đối với nam tử đầu chọc vô cùng sợ hãi. Ba cái thanh niên nhân có chút không giải thích được nhìn nhất nhãn quang đầu nam tử, sau đó, một gã nhìn lên tới rất cường tráng thanh niên nhân đứng lên đến, đối với nam tử đầu chọc nói ra, ngươi là ai à, không có việc gì đi một bên chơi. Thanh niên đầu chọc nở nụ cười. Đi theo phía sau hắn hai người thanh niên đã đi tới, máng, ngươi đặc biệt mẹ kiếp nói thế nào đây? Thanh niên nhân sửng sốt. Chỉ thấy tên đầu chọc kia nam tử tiện tay nhặt lên rượu trên bàn cái chai, lập tức đang ở người tuổi trẻ trên nót nở hoa. Tất cả chớ động. Thấy ba cái thanh niên nhân muốn hoàn thủ, một người thanh niên bá mà một cái móc ra dao nhỏ. Lúc này buổi chiếu phim tối quản lý vội và đã chạy tới, cười rạng rỡ mà nói ra, La đại thiếu, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Sau đó, quản lý nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với mấy cái thanh niên nhân nói ra, vị này chính là chúng ta Bắc Hải đệ nhất đại thiếu La Anh Khải, hắn mỗi lần tới đều ngồi ở nơi này, là ta không đúng, ta không có nhắc nhở mấy vị, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngày hôm nay các ngươi tiêu phí coi là cá nhân ta mời, coi như là cho các ngươi chịu tội. Nguyên bản còn chuẩn bị cùng La Anh Khải bọn họ đánh nhau, ba cái thanh niên nhân vừa nghe là La Anh Khải, lập tức hiểu xỉu, bị đánh cái kia cái thanh niên nhân bưng còn đang chảy máu đầu, không nói tiếng nào mà thẳng bước đi. La Anh Khải ngồi ở chỗ ngồi cười nhạt, ánh mắt xuyên thấu qua cách âm cửa sổ thủy tinh, nhìn phía ngoài đường phố, đối với chạy tới dọn dẹp cái bàn hỏa bạo tiểu muội cũng không quan tâm. Ngược lại là một người thanh niên cười hì hì lấy tay vô vô cái này tiểu muội mà dám cửa cổ, đưa tới kiểu cửa mông em gái xem thường. Cái bàn thu thập sạch sẽ. Quản lý tới tiễn rượu, túi đầu không lưng, cung kính giống như cái tôn tử. Nhưng La Anh Khải nhưng chỉ là phất tay một cái làm cho hắn cút đi, sau đó tâm thần không yên mà nhìn ngoài cửa sổ. Nguyên bản bồi cái kia ba cái thanh niên nhân uống rượu sôi động tiểu muội lập tức dính tới, oanh oanh yến yến, làm cho mặt khác hai người thanh niên mặt mày hớn hở trên dưới bắt đầu tay, chiếm đủ tiện nghi. Đều đặc biệt mụ cút cho ta. La Anh Khải cau mày không vui. Vài cái cây tiểu muội lập tức giống như sùng vật cẩu lại tựa như rời đi. Ngồi tại hắn bên tay trái là một cái giữ lại tiểu hồ tử thanh niên, sắc ngôn quan sắc mà ngã rượu, thấy La Anh Khải còn đang xuất thần, không khỏi nói ra, Khải ca, ngươi làm sao? Còn đang suy nghĩ ban ngày sự tình. Ngươi yên tâm, không phải là đánh cho tàn phế một cái tiểu lao sư ấy ư, gánh tội thay người huynh đệ kia tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, huống chi. Cái này cũng không coi vào đâu đại sự, đỉnh trời chính là bồi ít tiền. Một bên khác đang ngồi cái kia mê đắm mà thanh niên thì nói ra, ngày hôm nay Khải ca hạ thủ quá nặng, bên trong cái nữ lao sư, dáng dấp thật là xinh đẹp, ngực lớn rắm cửa cỗ tròn, cái kia hai cái đùi đi trên đường kẹp mà thật chặt, nhìn lên liền tinh khiết, coi như Khải ca đem nàng cho đập tê liệt, ta cũng muốn làm nàng nổi giận, khẳng định so với nơi này những thứ kia lãng cửa hàng mạnh hơn nhiều. Nhìn như không yên lòng La Anh Khải cười cười, Thiêu Mi nói ra, ngươi đặc biệt mụ sớm muộn gì phải chết ở trên bụng nữ nhân, kỳ thực cái kia nữ lao sư chuyện ta căn bản không có hướng tâm lý đi, cái này cái thế giới, nữ nhân xinh đẹp rất nhiều chỉ cần có tiền, muốn muốn kiểu nữ nhân gì đều có. Đúng thế, huống chi chúng ta Khải ca, còn trẻ nhiều tiền, lại có bản lĩnh, ta coi vừa rồi Khải ca lúc tới, điểm điểm cái kia tiểu lãng cửa hàng bộ dạng, đều muốn ước. Mê đắm mà thanh niên hèn mọn mà nói. La Anh Khải cười cười, muốn chơi, tối nay ngươi liền mang nàng đi ra ngoài. Như vậy đàn bà ta xưa nay không chơi lần thứ hai. Cảm tạ Khải ca. Đám đuối thanh niên vui mừng quá đỗi. Nhưng La Anh Khải lại sụ mặt xuống, đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói ra, ta chính là không phục, tiết ngạo hạm cái kia tiểu tao cửa hàng, làm sao lại hết lần này tới lần khác yêu mến Trần Hạo. Ngày hôm nay ban ngày nàng lôi kéo Trần Hạo cũng không biết chạy cái nào lăng đi, chờ đấy, các loại, chờ, tương lai ta đem nàng thu vào tay sau đó, xem ta như thế nào trừng trị nàng. Mê đắm mà thanh niên cười nói, cái này ta tin, bằng chúng ta Khải ca bản lĩnh, dạng gì tiểu nữ làm không hơn. Tối đa chính là nhiều một chút khúc chiết, thật khiến cho thủ đoạn, Khải ca giải quyết cái kia hoa khôi tiểu nữ, còn chưa phải là nửa phút chuyện tình. Cái chém gió này, vỗ La Anh Khải có chút lâng lâng. Một bên giữ lại tiểu hồ tử thanh niên thì nói ra, tiết ngạo hạm đến lúc đó đâu có, bối cảnh gia đình như thế nào đi nữa tốt, cũng bất quá là một không có trải qua chuyện gì tình tiểu cô nương, chân chính phiền toái là cái kia Trần Hạo. Nhà hắn cùng Khải nhà của anh mày thuộc về phía đối tác, có điểm không tốt lắm hạ thủ. Mê đắm mà thanh niên khinh bị nói, ngươi đem Khải ca trở thành người nào? Nhát gan sợ phiền phức người nhu nhược. Chính là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Khải ca, trong chuyện này ngươi cũng không thể mềm tay, tiết ra cái kia tiểu nữ ngươi nếu như cảo thượng liêu, cái kia Bắc Hải trọng công không sẽ là của ngươi sao, đến lúc đó, còn dùng sợ Trần Hạo. Thả con mẹ ngươi cầu xú thí. La Anh Khải không vui mắng, ta sợ Trần Hạo. Ngươi đặc biệt mẹ kiếp hội không biết nói tiếng người. Đám đuối thanh niên vội vàng xin lỗi, Khải ca, ta nói sai nói, ta nói sai nói. Vừa nói, còn một bên rút chính mình hai cái bạc thai. Cảm giác có mặt mũi, La Anh Khải lạnh lùng nói ra, ngày hôm nay Tiết Ngạo Hạm cái kia tiểu tao cửa hàng đem ta chọc tức, Trần Hạo coi là vận khí tốt, không có để cho ta gặp phải hắn. Nếu để cho ta gặp được hắn, theo ta cái này tiểu bạo tính khí vừa lên đến, ta còn quản hắn cha có phải hay không cho chúng ta kiếm tiền, ta đặc biệt mụ nhất định quất chết hắn. Đúng vậy, ngày hôm nay Trần Hạo tiểu tử kia gặp may mắn, làm cho hắn tránh được một kiếp, liền Trần Hạo như vậy, Khải ca trợn mắt, còn không sợ đến hắn kẻ ra quần. Mê đắm mà thanh niên nói. Một bên tiểu hồ tử cũng không tỏ ra yếu kém, nói ra, cái này ngược lại thật, cái kia Trần Hạo ta nghe qua, trước đây là có tiếng nhát gan, Khải ca nếu là thật muốn trừng trị hắn, liền cùng tựa như chơi. La Anh Khải cười nhạt, cái này Trần Hạo, ta từ nhỏ đã nhận thức, khi còn bé không có việc gì thời điểm ta liền cho hắn hai chân, hắn căn bản ngay cả một giấm cũng không dám thả, đoán chừng là hai năm qua ta không để ý tới hắn, hắn cảm giác mình cánh cứng cắp rồi, ta nếu là không đem hắn dọn dẹp dễ bảo cùng chúng ta lang khuyển tựa như, ta đây là chữ liền viết ngược lại. Mặt khác hai người thanh niên cười ha ha, đang lúc này, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, bọn họ liếc mắt liền thấy, một chiếc đèn lớn sáng như tuyết đến kinh người xe, nghiêng ngã từ Bất Dạ Thành bên kia trên ngã ba vở ra. Cái kia sông ngang đánh thẳng dáng vẻ, cùng cách âm thủy tinh đều ngăn không được động cơ tiếng gào thét, làm cho mê đắm mà thanh niên kinh hô, ừ, cái nào đến như vậy một vị liều mạng, hàng này tuyệt đối là tìm đường chết. La Anh Khải không khỏi hiếu kỳ, đồng dạng đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ. Nhìn thấy chiếc xe kia đèn dị thường sáng như tuyết xe, thẳng đến Bất Dạ Thành bãi đỗ xe, cái kia khí thế hung hăng dáng vẻ, thật có vài phần liều mạng dáng vẻ, nhưng từ cách âm thủy tinh đều ngăn không được tiếng động cơ để phán đoán, đây tuyệt đối là một chiếc xe tốt. Nhưng ngay khi La Anh Khải nhìn thời điểm, một bên tiểu hồ tử cả kinh kêu lên, mà mẹ nó, muốn đụng phải, tốc độ như vậy căn bản là đỉnh không được. Lời còn chưa dứt, thình thịch được một tiếng vang thật lớn. La Anh Khải khuôn mặt trong nháy mắt liền tái rồi, hắn liếc mắt liền thấy chiếc kia cuồng bạo xe đang đụng vào cái kia chiếc hơn 10 triệu dạ ưu ạ trên xe thể thao, mà chiếc kia cuồng bạo xe thì là một chiếc giá hơn 400 vạn, quân chuyển dân dụng, được xưng lục địa tiểu xe tăng cực địa cổ sư. Bùi bầm lăng xuống. Hiện ra ngả ngớn màu đỏ dạ ưu ạ siêu tốc độ chạy, tàn phá dường như tao ngộ rồi trọng đại tai nạn xe cộ, mà chiếc kia cực địa cổ sư, bởi vì nguyên bổn chính là quân dụng xe chống đạn, đừng nói là loại trình độ này va chạm, coi như là thông thường ống phóng rocket, cũng là căn bản không có biện pháp thương tổn. Mà mẹ nó, người nào ngu bức như vậy, đây là ăn gan hùm mật gấu, dám đụng Khải ca xe, ta đây liền dẫn người chặt hắn. Mê đắm mà thanh niên trợn con người quát. Nhưng vào lúc này, chiếc kia cực địa cuồng sư di chuyển, nó hướng về sau ngã vài mét, sau đó lần nữa đánh về phía chiếc kia đã rất thảm dạ ù ạ siêu tốc độ chạy, chẳng những đem dạ ù ạ vỡ thành một đống sắt vụn, còn dị thường phách lối đem cực địa cuồng sư trực tiếp ngừng ở dạ ù ạ phía trên. Khải ca, cái này là hướng về phía ngươi tới. Một bên tiểu hồ tử nóng nảy, một bên đào điện thoại, một bên cấp hống hống mà nói ra, mau gọi người. Đúng lúc này, cực địa cuồng sư cửa xe mở, đi xuống một gã người xuyên quần áo thể thao anh Tuấn Thiếu Năm. La Anh Khải ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, cái này nhân loại dĩ nhiên là Trần Hạo. Mà cùng lúc đó, liên tiếp 5 chiếc đồng dạng nhiều màu sắc đồ trang cực địa cuồng sư, vọt tới Trần Hạo bên người, sau đó từ trên xe bước xuống hơn 20 người, các vóc người khôi ngô, mặt mang sắc khí. Thấy mê đắm mà thanh niên mục trường khẩu nốc. La Anh Khải vội vã đào điện thoại, bắt đầu quay số điện thoại. Mà lúc này, theo phía dưới rối loạn tương bừng sau đó, nguyên bản bày đặt điếc thai vũ khúc sân nhảy đột nhiên liền yên tĩnh lại. Sau đó, La Anh Khải liền nghe được âm hưởng trung truyền đến, Trần Hạo cái kia lạnh lùng tuân lệnh tâm hắn quý thanh âm. La Anh Khải, ngươi lăn ra đây cho ta. Trong nháy mắt, La Anh Khải sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chán, theo hàm dưới nhỏ xuống. Chương 31, một mình đấu Bắc Hải đệ nhất đại thiếu. Cự đại trong sàn nhảy vặn vẹo nam nữ toàn bộ ngừng lại. Một ít tánh khí nóng nảy, cùng hai chén rượu, cảm giác mình coi là một nhân vật đang chuẩn bị mở miệng chửi má nó người, càng là trong nháy mắt ngậm miệng lại. Bởi vì bọn họ mặc dù không biết Trần Hạo, thậm chí cũng không biết La Anh Khải, nhưng không thể nghi ngờ nghe nói qua La Anh Khải danh hảo. Ở Bắc Hải, La Anh Khải được người gọi là đệ nhất đại thiếu, là nguyên nhân. Có tiền, có thế, tâm hắc, tay tàn nhẫn. Chiếm đủ cái này 4 điểm La Anh Khải. Ở Bắc Hải người tuổi trẻ trong lòng, tưởng chừng như là không ai dám trêu chọc, giống như thần tồn tại. Cho nên khi bọn họ nghe được Trần Hạo tiếng kia, La Anh Khải, ngươi lăn ra đây cho ta thời điểm, bọn họ ngay lập tức sẽ ý thức được, có can đảm chạy đến dạ hỏa Bất Dạ Thành, chỉ tên điểm họ tìm Bắc Hải đệ nhất đại thiếu phiền toái người, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi. Hắn là ai vậy? Ta nào biết, chưa thấy qua, chẳng qua nhìn dáng vẻ của hắn, là tuyệt đối hung ác loại người. Chứng kiến đi theo phía sau hắn những thứ kia bảo tiêu không có, của ta ai đi à, cái kia cánh tay đều lớn hơn ta chân to. mau giúp ta hỏi một chút cái này tiểu xuất ca là ai, hắn có bạn gái hay không. Vài cái ngồi ở buổi chiếu phim tối trong góc phòng mà gợi cả mỹ nữ, nhãn hiện lên đào hoa. Lớn lối như vậy, đẹp trai chết rồi. Chỉ mấy người các ngươi, cũng đừng nghĩ chuyện này, không có đùa giỡn. Ngồi ở trong góc cái kia vẻ mặt bóng loáng mà tiểu mập mạp đôi mắt hiện lên hoa đào gợi cả mỹ nữ nói ra, nhân ra nhưng là Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị tử, coi như mắt bị mù cũng chướng mắt mấy người các ngươi, cho nên, ngoan ngoãn hầu hạ tốt hai anh em chúng ta, kiếm các ngươi tiền đoà được rồi. Ngươi biết hắn. Mỹ nữ nhãn tỉnh sáng lên, nhanh nói cho ta một chút hắn là ai vậy. Mập mạp kêu căng gật đầu, bên người cái kia xấu hầu, cũng hả hê bắt đi, cười hắc hắc nói, hắn là chúng ta đồng học. Đứng ở nơi đó các loại, chờ, hồi âm Trần Hạo, nhìn chu vi xì xào bàn tán đoàn người, hướng về phía mịt rộ phồn nói ra, là anh Khải. Ta biết ngươi ở nơi này, ngươi có thể tiếp tục tránh, nhưng đừng tưởng rằng như vậy thì có thể coi như chuyện gì tình đều không phát sinh. Bất dạ thành người bên trong con mắt đều sáng, coi như là cầm đần đầu góc nghĩ, bọn họ cũng có thể đoán được, phương diện này khẳng định có cố sự. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, như ngươi tiếp tục cùng ta không dứt, ta liền đối với ngươi không khách khí. Âm tương chung quanh quần Trần Hạo lạnh lùng thanh âm, cho nên, ngươi nên tin tưởng, ta không có cùng ngươi nói đùa. Quét mắt tại chỗ đoàn người, Trần Hạo thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, cùng nộ gầm hét lên, có thể ngươi đặc biệt mẹ kiếp, đem ta lời nói làm thối lắm. Tiếng bàn luận xôn xao, lập tức đình chỉ. Tầm mắt mọi người, đều khẩn trương nhìn Trần Hạo, Trần Hạo cả giận nói, là anh Khải. Bắc Hải đệ nhất đại thiếu. Ngoại trừ đánh nữ nhân, ngươi chỉ biết trốn đi sao. Có bản lĩnh, ngươi là anh Khải hướng ta tới. Đánh nữ nhân có gì tài ba? Trần Hạo thốt ra lời này xong, tất cả mọi người tại chỗ đánh cho một tiếng bạo phát nghị luận. Đánh nữ nhân? Không sẽ là hai cái này thiếu gia tranh giành tình nhân chứ? Không đúng, trong góc phòng cái kia tiểu mập mạp nói, cái kia La Anh Khải ngày hôm nay đánh bọn họ trường học học sinh, một cái nữ lao sư ngăn không cho hắn đánh, cái kia La Anh Khải liền đem cái kia nữ lao sư đánh, có người nói đánh thật nặng, đều đánh cho tàn phế. Cái này đặc biệt mụ hôn đàn A, người cặn bã A. Đang ở trong sân nhân nghị luận ầm ĩ thời điểm, theo bãi trong góc phòng, truyền đến một cái cực kỳ kiêu ngạo cuồng vọng thanh âm, hắn gào thét lớn, lao tử liền đặc biệt mụ đánh thì thế nào. Lập tức, ầm ĩ mà đoàn người, bị hai cái phi thường khỏe mạnh tên xăm mình tử, đẩy ra một cái thông đạo, lập tức, Trần Hạo liền thấy, cạo lấy đầu trọc, trên cổ có xăm La Anh Khải, ở hơn 10 người trong tay mang theo bóng chảy bổng xích sát, nhìn một cái giống như là buổi chiếu phim tối côn đồ thanh niên nhân vây quanh, chính cười lạnh hướng hắn đi tới. Trần Hạo, đừng tưởng rằng ngươi dẫn theo người, liền ngư bê. Đừng quên, nơi này là dạ hỏa bất dạ thành, nơi này là ta sân nhà. La Anh Khải dị thường lạnh lùng dễ cợt nói. Mà theo hắn, chung quanh đoàn người bắt đầu hỗn loạn, sau đó, ước chừng 3-40 danh thái độ hung dữ, nhìn một cái thì không phải là cái gì hiền lành thanh niên nhân vật ra, trong tay đều mang theo gậy gộc, sợ đến những thứ kia ăn mặc thanh lương, hỏa bạo khêu gợi tiểu muội la hét kinh hoàng. Trần Hạo nở nụ cười, vung tay lên. Sau đó nói ra, ngoại trừ La Anh Khải, những người khác đều cho ta đánh ngã. Tiếng nói vừa dứt, đi theo Trần Hạo sau lưng an ninh đội trưởng, nhãn thần cuồng bạo cơ cơ cái cổ. Sau đó xung trận ngựa lên trước mà dẫn dắt bảo an đội 20 mấy người thân thủ mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú chức nghiệp bảo tiêu vào tới, dường như hổ vào bầy sói vậy, trong nháy mắt đem người nhiều thế chúng La Anh Khải tỉnh ngộ. Hắn đã sớm biết, Trần Hạo người mang tới, khẳng định đều là hảo thủ. Cũng tin tưởng, những thứ này ô hợp chi chúng. Chưa chắc có thể đánh được Trần Hạo bảo tiêu đội, có thể Trần Hạo dù sao còn tuổi trẻ, chỉ cần dọa một cái, hù nhất hù, không đúng có thể đem Trần Hạo dọa chạy. Thật không nghĩ đến chính là, Trần Hạo dĩ nhiên không có hai lời, mở miệng sẽ để cho thủ hạ người động thủ. Những thứ này bình thường ở trên bụng nữ nhân, cũng không cho lực nhỏ, tiểu nhân, cứng, tại sao có thể là Trần gia chuyên nghiệp hộ vệ đối thủ, hầu như trong chớp mắt đã bị đánh ngã hơn phân nửa. Không có bị đánh ngã nhìn một cái giá thế này, ngay lập tức sẽ lui về phía sau. Có mấy người nhát gan, càng là trực tiếp ném gậy gộc, làm bộ tới chơi khách nhân. Đầy đất giữa tiếng kêu gào thê thảm. Trần Hạo bảo tiêu đội toàn thắng. La Anh Khải đứng ở nơi đó, mặt sắc trắng bệnh, lại không chịu tỏ ra yếu kém mà nói ra, Trần Hạo, ngươi tìm ta phiền phức đối với ngươi không có gì hay chỗ. Đừng quên, hai chúng ta ra là thế giao. Hơn nữa, quan hệ vẫn luôn không sai, vì không khiến người ta chế dễ ước, ta nhận, cái này sự tình, cứ tính như vậy, ngươi bây giờ mang theo người của ngươi đi. Chúng ta về sau gặp mặt vẫn là hảo huynh đệ. Trần Hạo nở nụ cười, hắn nhìn mặt sắc có chút trắng bệnh mà La Anh Khải nói ra, đầu góc ngươi nước vào sao. La Anh Khải, ta hôm nay tới nơi này, chính là vì đánh ngươi. Khi dễ ta, ngươi có bản lĩnh đó sao? Ngươi ở chỗ này ngay lập tức sẽ cười mở, bởi vì Trần Hạo nói là chuyện giành giành tình, nếu như không vì đánh hắn, nhân ra Trần Hạo có thể lộng lớn như vậy chiến trận. La Anh Khải lúng túng cả giận nói, Trần Hạo, ta nói lại lần nữa xem, cái này sự tình dừng ở đây, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào gia thế, có thể muốn làm gì thì làm, mang nhiều người như vậy tới tìm ta phiền phức, nói ra ngươi cũng không vẻ vang. Trần Hạo nở nụ cười, quang thải. Hai chữ này có liên quan với ngươi hệ sao? Nói ta ỷ vào gia thế. Nụ cười trên mặt tiêu thất, Trần Hạo giận dữ hét, ngươi La Anh Khải như bê loẹ loẹ mà đi trường học cấu đả nhân ra học sinh trung học thời điểm, ỷ vào phải là cái gì? La Anh Khải nghẹn lời. Chu Vi nghị luận tiệm khởi. Ngươi La Anh Khải đánh nữ nhân lại dựa vào cái gì? Trần Hạo lửa giận trùng thiên mà chỉ vào La Anh Khải mà mũi quát, nếu như không có nhà ngươi vì ngươi chỗ dựa, ngươi nhằm nhỏ gì? Vừa rồi ngươi không phải còn trang bức đó sao? Không phải nói, ngươi đặc biệt đánh liền, ta thì có thể làm gì sao? Cái này sẽ làm sao không trang bức? Trần Hạo theo trên đài nhảy xuống, nhìn La Anh Khải quát, ngươi xem ta không vừa mắt, cảm thấy ta ngại ngươi chuyện. Cái này không có gì, ngươi có bản lãnh La Anh Khải hướng về phía ta Trần Hạo đến, ta Trần Hạo đấu không lại ngươi, ta nhận tài, mất mặt xấu hổ, ta Trần Hạo tự mình cong lấy. Chu Nhuế Nhã cái nào chọc giận ngươi rồi hả? Ngươi đánh Trình Nguyên Lượng ta bất kể, chính hắn thiếu, chính hắn nên. Nhưng Chu Nhuế Nhã đâu? Cái kia bị ngươi đánh thành dưới bản thân liệt nửa người nữ giáo sư. Trần Hạo giận dữ hét, ngươi có phải hay không liền nàng tên gọi là gì cũng không biết. Nàng là đi làm tạm rời cương vị công tác thủ tục. Trần Hạo nhìn La Anh Khải giận dữ hét, bởi vì nàng muốn đi truy đuổi giấc mộng của nàng, nàng phải trở về nàng đó cũng không giàu có quê hương, đi chợ giúp những thứ kia nghèo khó bọn nhỏ theo trong núi lớn đi tới. Để cho bọn họ có cơ hội đến xem thử cái này phồn hoa thế giới, cho những hải tử kia một cái cơ hội thay đổi số phận. Có thể ngươi bị hủy đây hết thảy. Trần Hạo nổi giận mà nói ra, đơn giản là nàng ngăn cản ngươi hấu đã không có một người bất kỳ lực sát thương nào học sinh trung học đệ nhị cấp. La Anh Khải mồ hôi như mưa rơi, nhìn cuồng nộ Trần Hạo, có vẻ hơi không biết làm sao. Đánh hắn. Cái gì cho má đệ nhất đại thiếu. Người ở chỗ này có chút nghe không nổi nữa. Thứ bại hoại như vậy còn dám vênh váo tự đắc. Đánh chết hắn. Người ở chỗ này bắt đầu ồn ào, nguyên bản ngồi ở trong góc mà tiểu mập mạp cùng cái kia đã từng bị Trần Hạo dùng khăn lau bảng đập đến máu mũi tung tóe xấu hầu, nhiệt huyết sao động mà giống lên lấy, Trần Hạo, chơi hắn, chơi hắn. Thậm chí, liên liên nguyên bản cùng La Anh Khải thiếp rất gần mấy tên côn đồ, cũng đứng xa xa, tình hình kia phảng phất như là sợ cùng hắn đứng chung một chỗ mất mặt. Dù sao người đều cũng có lương tri. Mồ hôi như mưa rơi mà La Anh Khải, có chút sợ hãi mà nhìn tức giận đoàn người, giảm thấp thanh âm nói, Trần Hạo, cái này sự tình là ta không đúng, cho ta chút mặt mũi. Người sĩ diện. Trần Hạo nhìn hắn, gật đầu nói, được. Người Bắc Hải đệ nhất đại thiếu La Anh Khải sĩ diện, ta cho ngươi. Người ở chỗ này ngây ngẩn cả người. La Anh Khải trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Có thể Trần Hạo lời nói xoay chuyển lạnh lùng nói, đến, cùng ta một mình đấu, đây là ta Trần Hạo đưa cho ngươi mặt mũi. La Anh Khải sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói ra, Trần Hạo, ngươi thật muốn buộc ta động thủ. Thiếu gia, cái này không có cần phải. Vẫn đi theo Trần Hạo sau lưng hai quản gia Hà Khôn nói. An ninh đội trưởng cũng nói, thiếu gia, như vậy cạn, trực tiếp kiền đảo thì xong rồi, phí cái này tinh thần gì chứ. Nhưng thật ra một bên người vây xem, hứng thú tăng vọt, kêu la om sòm cổ động một mình đấu, có mấy người nhiệt huyết sôi trào điệu kiện tráng thanh niên, càng kêu to hơn lấy để cho bọn họ tới. Một người mặc thanh lương, vóc người khêu gợi cô em thì tại trong đám người thét lên, Trần Hạo, không nên cùng hắn một mình đấu. La Anh Khải là tê cung đô đai đen cửu đoạn cao thủ, người đánh không lại hắn. Chu Vi nguyên bản cổ động Trần Hạo cùng La Anh Khải một mình đấu nhân ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, dù sao bọn họ coi như là chưa ăn qua thịt heo, cũng thấy qua tiểu chư đi, cái kia đai đen cửu đoạn, nhưng là tê cung đô đỉnh cấp cao thủ, chẳng những phải trải qua quanh năm khổ luyện, càng là có nghiêm khắc xét duyệt chế độ, chỉ có thể một chút thăng cấp. Cho nên từng cái đai đen cửu đoạn cao thủ năng lực đánh lộn, đều mạnh đến kinh người, lúc này Trần Hạo khí thế kinh người. Đối với La Anh Khải hoàn toàn là áp đảo tính tư thế, lúc này, cùng La Anh Khải cao thủ như vậy một mình đấu hoàn toàn không cần phải. Thiếu gia, ngươi không thể cùng hắn một mình đấu. Theo nghe được cái kia giọng nữ thét chói tai về sau, biết nguy hiểm an ninh đội trưởng, liền thần mời cẩn thận đứng ở Trần Hạo trước người. Mà nguyên bản mồ hôi như mưa rơi La Anh Khải, lại tùy tiện lên, hắn nói ra, Trần Hạo, nam nhân nói chuyện phải giữ lời, tốt, ta và ngươi một mình đấu. Chương 32, Hồng Tuyến. La Anh Khải là tê cun đô đai đen cửu đoạn cao thủ, điểm này, đích xác có chút ngoài Trần Hạo dự liệu, nhưng Trần Hạo vẫn là kéo ra trước người an ninh đội trưởng, đối với La Anh Khải vây vây tay, nói ra, phóng ngựa qua đây. Thiếu gia. Hai quản gia Hà Khôn cùng an ninh đội trưởng có chút nóng nảy. Nhưng Trần Hạo lại mặt lạnh làm cho hai người bọn họ khác biệt nhúng tay. Cứ như vậy, hai quản gia Hà Khôn cùng an ninh đội trưởng tuy là đều rất khẩn trương, lại chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc. Không khí trong sân thay đổi khẩn trương lên, người ở chỗ này, tự phát nhường ra một cái vòng. La Anh Khải hoạt động một chút cái cổ, sau đó thân hình khẽ động, trước đá, đá chéo, cước pháp như lưu tình, động tác sạch sẽ lưu loát. Mấy động tác đã đem taekwondo cước pháp đặc điểm biểu diễn được rõ rõ ràng ràng, hoàn toàn chính là một bộ phong độ của cao nhân. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thầm than, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. La Anh Khải nhân phẩm của người này tuy là không được tốt lắm, nhưng có thể được người là Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, khẳng định cũng là có chút nguyên nhân. Chí ít, hắn bằng lòng dụng tâm khổ luyện taekwondo, hơn nữa theo La Anh Khải biểu hiện đến xem, hắn như vậy xuống khổ công người, chí ít đang đánh khởi giá lúc tới. Cũng không phải người thường có thể ứng phó. Trần Hạo, ngươi bây giờ nếu như chịu thua, ta có thể thả ngươi đi. La Anh Khải trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trần Hạo nở nụ cười, bất đinh bất bát mà đứng ở vậy, nói ra, ngươi yên tâm, như ngươi có thể thắng, không có ai hội ngăn cản ngươi ly khai. Vậy ngươi phải đi chết. Thừa dịp Trần Hạo nói chuyện công phu, vốn chỉ là làm bộ La Anh Khải, đột nhiên đánh lén. Hắn manh phát hướng Trần Hạo, nhấc chân chính là một cái thế đại lực trầm đá chéo. Thậm chí mang theo tiếng gió gào thét, cái này một chút nếu như đã thực, Trần Hạo coi như không chết, vậy cũng phải nào chấn động. Mau tránh. Đang ở mọi người vây xem kinh khiếu thời điểm. Nhìn như tình thế nguy cấp mà Trần Hạo di chuyển, hắn không nhưng chỉ dùng đơn trưởng liền hời hợt chặn La Anh Khải chân, càng là dưới chân đảo qua, đem chân sau lập La Anh Khải sớm bị vọt lên muốn ngã, gây nên người chung quanh một tràng thốt lên. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho là La Anh Khải hội ngã xuống thời điểm, Trần Hạo ánh mắt cũng là phát lạnh. Hưu quyền giống như một nhớ trọng chú ý hung hăng đập vào đang ở té ngã trong quá trình La Anh Khải trên mặt. Thình thịch. Theo nổ, La Anh Khải dường như bao cắt một dạng bị Trần Hạo một quyền nện xuống đất. Chu vi nguyên bản kinh hô mọi người vây xem, chỉ một thoáng hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, taekwondo đai đen cửu đoạn cao thủ La Anh Khải, dĩ nhiên dường như không có lực phản kháng chút nào đống cắt giống nhau, trong nháy mắt đã bị Trần Hạo miểu sát. Như La Anh Khải là đai đen cửu đoạn, cường đại như vậy Trần Hạo đẳng cấp làm như thế nào coi là hảo công phu. An ninh đội trưởng mắt sáng rực lên. Hắn đã từng là bộ đội đặc chủng trong tinh anh, nhãn lực tự nhiên không kém. Trần Hạo động tác còn lâu mới có được La Anh Khải động tác thoạt nhìn như vậy huyên khốc, cũng không có La Anh Khải cái loại này từng chiêu từng thức đều tiêu chuẩn dường như sách giáo khoa một dạng tinh chuẩn. Nhưng chính là như vậy không có gì lạ động tác, lại làm cho từng tại trên chiến trường vào sanh ra tử an ninh đội trưởng, cảm giác được một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy hiểm. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Tuy là chạy theo làm lên, có thể nhìn ra được, Trần Hạo cũng không có trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự, nhưng Trần Hạo xuất thủ phương thức lại cùng trong quân đội liều mạng kỹ xảo hiệu quả như nhau, có tương tự kinh người độ. Bằng đơn giản phương thức, truy cầu lớn nhất thương tổn. Đây mới là tên thật liều mạng kỹ xảo. Bị đập được tráng váng đầu hoa mắt mà La Anh Khải, dùng rằng hướng bắt đầu bò. Nhưng cái này một cái trọng quyền, lại làm hắn căn bản là không bò dậy nổi, miễn cưỡng leo đến phân nửa. Liền lắc lắc ung dung mà quỳ ở Trần Hạo trước mặt. Nhìn hắn ánh mắt mê mang, Trần Hạo lạnh nhạt nói, một quyền này, chỉ là lợi tức, hiện tại, ta muốn vì Chu Nhuế Nhã, thu hồi tiền vốn. Vừa nói, Trần Hạo lần nữa giơ lên nắm tay. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo trong thai nghe được có người ở hô to, dừng tay. Hơn nữa hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, theo một đạo cấp tốc lóe lên hắc mang lệnh Trần Hạo gần như bản năng lóe lên. Đoạt một tiếng, một bả đen nhánh dao găm hầu như lướt qua Trần Hạo mặt bay ra ngoài, thẳng tắp đóng vào hơn 10 thước ra ngoài trên vách tường. Mà theo sát phía sau là hai cái thân hình tốc độ nhanh hầu như muốn ở ánh mắt bên trên lưu lại tàn ảnh người, thân hình quỷ mị mà đánh tới. Là cao thủ. Kinh khí lâm thể, đi qua Tử La Ngọc cơ canh điều trị, đã bước vào luyện khí cảnh Trần Hạo, cảm giác được một cách rõ ràng, nhào tới cái này nhân loại, trên người lộ ra một vẻ âm hàn khí tức. Không đủ trung chính, cũng không đủ tà khí. Có thể khẳng định không phải người tu đạo. Nhưng khí cơ tu vi lại rõ ràng ở Trần Hạo trên. Trần Hạo lấy khí tá lực, khắc không sinh ra khe hở, đem này bóng người màu trắng đánh tới nắm tay đẩy đến một bên. Thân ảnh màu trắng kinh dị một tiếng. Trần Hạo trong mắt hàn quang thoáng hiện, tay phải đầu ngón tay hơi nhíu, một viên ngân trầm bắn ra, theo bạch sắc thân điện ảnh tuyến góc chết góc độ trong nháy mắt đem thân ảnh màu trắng quần áo và đồ dùng hàng ngày bắn cái đối xuyên. Thế nhưng đáng tiếc, vừa mới bước vào luyện khí cảnh Trần Hạo, đối với khí cơ khống chế còn chưa đủ hoàn mỹ. Thế cho nên trong lúc nguy cấp, kiếp trước bách phát bách chúng vô ảnh trầm, dĩ nhiên bắn lệch rồi một tí tẹo như thế, tuy là lệnh cái này bạch sắc thân hình trong nháy mắt cứng lên một chút, lại cũng không có thể làm hắn mất đi năng lực hành động. Ánh đao lóe lên, kình phong lâm thể. Trần Hạo lợi dụng trong cơ thể khí cơ bản năng lui nhanh, sau đó liền ý thức được, bị lừa. Ẩm. An ninh đội trưởng cùng mặt khác một thân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Mà phía trước tập kích Trần Hạo thân ảnh màu trắng, thì đem La Anh Khải kéo đi nha. Mà mẹ nó, mạnh như vậy, đều đuổi bên trên Hollywood mảng lớn. Con mắt đều xem tìm. U, cái kia lão đầu là ai? Người ở chỗ này kêu loạn mà nghị luận. Mà lúc này, theo tiếng ho khan, một cái sức mạnh tựa hồ có hơi không đủ mà thanh âm khàn khàn nói ra, tất cả dừng tay. Trần Hạo theo thanh âm nhìn sang, quả nhiên, người nói chuyện chính là La Anh Khải phụ thân La Thế Tưởng. Lâm đội trưởng trở về. Theo Trần Hạo lên tiếng, đang ở động thủ hai người ra đi. Trần Hạo có thể chứng kiến đưa lưng về phía hắn, nhưng cùng chính là cái kia người rằng có an ninh đội trưởng, đeo ở sau lưng cánh tay đang kịch liệt run rẩy, hiển nhiên mới vừa rồi động thủ trong quá trình cật liêu khuy. Mà lúc này ở La Thế Tường bên người, thì đứng phía trước theo Trần Hạo trước người đoạt đi rồi La Anh Khải bạch y liễu nhân, niên kỷ của hắn đại khái ở 40 tuổi tả hữu, thân hình cũng không cao lớn, thậm chí thoạt nhìn có chênh lệch chút ít gầy, nhưng hắn nhãn thần, giống như dao nhỏ một dạng phong mang tất lộ. Hắn đang kiểm tra La Anh Khải tình huống, thoạt nhìn tựa hồ hiểu chút y y thuật. Nhưng Trần Hạo để ý hơn cũng là, hắn là cái tu vi không thấp nội gia cao thủ, chính diện xung đột, vừa mới bước vào luyện khí cảnh Trần Hạo, rất khó cùng hắn đối kháng. Bất quá, theo hắn áo sơ mi trắng nơi bả vai ngâm ra nho nhỏ vết máu màu đỏ đến xem, Trần Hạo thi triển vô ảnh châm không thể nghi ngờ làm bị thương hắn. Nếu không phải là như thế, lấy La Thế Tường lão hồ ly kia tính cách, ở Trần Hạo đánh La Anh Khải, hắn lại chiếm thượng phong thời điểm, là tuyệt đối sẽ không chủ động hâu ngừng. Tiểu Hạo, bá bá là nhìn ngươi và anh Khải lớn lên, hai huynh đệ các ngươi có hiểu lầm, có thể nói, có thể đàm luận, cần gì phải động thủ. Trần Hạo lạnh nhạt nhìn La Thế Tường, nói ra, ta và hắn trong lúc đó không có hiểu lầm, ta tới nơi này chính là chuyên tìm hắn. La Thế Tường ánh mắt phát lạnh, ba ngươi đâu? Làm cho hắn nói chuyện với ta. Thời gian này, hắn hẳn là ngủ. Trần Hạo nhìn La Thế Tường cười, bởi vì hắn không có một cần người khác cứu hôn đàn tử. Mặc đồ trắng sắc mặc áo. Chúng Trần Hạo một châm trung niên nam nhân, nằm ở La Thế Tường bên hai, nói mấy câu. La Thế Tường lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói ra, tiểu Hạo, ngươi như vậy không biết lễ phép, bằng vào ta cùng cha ngươi giao tình, coi như thay hắn giáo huấn ngươi, hắn cũng không thể nói gì. Trần Hạo cười, bởi vì ngươi bận quá, không có thời gian, cho nên ta vừa mới giúp ngươi quản giáo ngươi hôn đàn tử, lấy hai chúng ta nhà quan hệ, ta tin tưởng, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Làm càn. La Thế Tường lạnh lùng nói. Coi như ba ngươi Trần Lương Bình ở chỗ này, cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Đừng tưởng rằng ngươi học chút quyền cước, có thể không coi ai ra gì, nếu không phải xem ở cha ngươi mặt mũi, ta mới lười cùng ngươi lời nói nhảm. Trần Hạo cười đến rất lạnh, nói ra, ta và ngươi ý tưởng giống nhau. La Thế Tường ánh mắt phát lạnh, sau đó nhìn giống nhau vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại La Anh Khải. Sau một hồi trầm mặc thở dài nói, tiểu Hạo, anh Khải là người như thế nào ta tin tưởng, nhưng hắn thủy chung đều là ta duy nhất tử. Hơn nữa, ta rất tin tưởng ngươi tới nơi này tìm hắn để gây sự nguyên nhân, là vì cái kia nữ giáo sư. Có thể coi là ngươi giết anh Khải, cũng không có thể cải biến bất cứ chuyện gì tình. La Thế Tường nói ra, cho nên cái này sự tình cứ định như vậy đi, như ngươi yêu mến, ta có thể cho ngươi sẽ tìm vài cái mỹ nữ giáo sư, tiến gầy vòng mập, tùy ngươi chọn. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cưỡng chế giận dữ nói, hỗn đản thế giới, thật đúng là rất khó lý giải. Con người của ta, không phải không hiểu biến báo. Không phải không hiểu nhân tình, ngày mai buổi sáng, làm cho La Anh Khải đi bệnh viện dập đầu nhận sai, cái này sự tình coi như. Dập đầu nhận sai. La Thế Tường giận quá mà cười, Trần Hạo, ngươi thế nào dũng khí nói lời như vậy, nói loại yêu cầu này. Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng, ở Bắc Hải, ngươi Trần gia có thể một tay che trời, ngươi Trần Hạo có thể muốn làm gì thì làm. Trần Hạo nhìn La Thế Tường vỗ vỗ chính mình bộ ngực, cả giận nói, dũng khí của ta tại sao? Nói cho ngươi biết, làm như thế. Là vì trong lòng ta chính nghĩa, vì bình tức trong lòng ta lửa giận, là vì còn chu nhuế nhã một cái công đạo. La Thế Tường ánh mắt rất lạnh mà nhìn Trần Hạo, cái kia nữ giáo sư tiền chữa bệnh ta bao, bồi thường cũng sẽ không thiếu, cái này sự tình cứ tính như vậy. Ngày mai buổi sáng, nếu như ta không thấy được La Anh Khải dập đầu bồi tội, lần sau hắn tuyệt sẽ không có hiện tại vận tốt như vậy. Trần Hạo cất bước đi ra ngoài. Người ở đây uy hiếp ta. La Thế Tường căm tức nhìn Trần Hạo nói, mỗi người mệnh đều chỉ có một cái. Trần Hạo dừng bước, nghiêng đầu nhìn La Thế Tường, khoe miệng lộ ra một cười nhạt, ngươi tử ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích, mạng của ta, bên cạnh ngươi hai cái này tuổi mục cầm không đi, hoặc là nghe ta, hoặc là không chết không ngớt, ngươi tới chọn. Trần Hạo, La Thế Tường giận dữ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trần Hạo cười to, khinh người quá đáng. Lời này ngươi chính là giữ lại đối với những thứ kia bị ngươi hôn đản tử khi dễ qua nhân đi nói đi, nhớ ký ta, ngày mai buổi sáng, La Anh Khải đi bệnh viện dập đầu bồi tội, đây là không thể vượt qua hồng tuyến. Vượt tuyến, tức là khai chiến. Chương 33, xin gọi ta Nhuế Nhã tỷ tỷ. Trần Hạo rời đi Dạ Hỏa Bất Dạ Thành thời điểm, còn lâu mới có được hắn tới lại như vậy làm người ta kinh tâm động phách. Nhưng xem ở buổi chiếu phim tối trong mắt người khác, lại càng phát ra làm bọn hắn cảm thấy tâm tình sao động. Nhất là làm La Gia cha con sau khi rời khỏi, bọn họ trong nháy mắt liền sôi trào, Vi Tín, Vi Bác, Tay Quy, Diễn Đàn, hầu như dùng hết các loại tức thời thông tin thủ đoạn, cốc cốc mới đến tất cả. Tiêu đề cùng nội dung một cái so với một cái hòa bạo. Nhưng mạnh nhất cũng là một cái là nhu tình vạn chủng mỹ nữ Vi Bác, bởi vì góc độ nguyên nhân, nàng vừa vặn chụp được một tấm, Bác Hải đệ nhất đại thiếu La Anh Khải, quỳ gối Trần Hạo trước mặt, mà Trần Hạo giương tay, chuẩn bị tiếp tục đánh hắn ảnh chụp. Mà nàng chẳng những đem ảnh chụp phát ra rồi, vẫn xứng lên một cái dị thường gai mắt địa tiêu đề, đó chính là chính nghĩa trước mặt, Bác Hải đệ nhất đại thiếu quỳ. Mà đang ở nàng phát biểu Vi Bác sau đó, Vi Bác phía dưới rất nhanh thì sinh ra rất nhiều cùng thiếp, khán đầu giống như, cư nhiên các đều là người mẫu cấp hỏa bạo mỹ nữ. Nhu tình tỷ, đánh người xuất ca rất đẹp trai a, hắn là ai vậy? Trời ạ, khóc đập chết, cư nhiên làm cho Bác Hải đệ nhất đại thiếu quỳ. Cái này lãnh nghị nhãn thần, cái này cuồng bạo động tác. Nhu tình tỷ, mau nói cho ta biết hắn phương thức liên lạc, ta muốn cho hắn sánh con. Đăng lại, thật hối hận ngày hôm nay không có đi Dạ Hỏa. Ta cũng chuyển. Trong nháy mắt, rất nhiều mỹ nữ dồn dập đăng lại, những thứ kia vốn chỉ là quan tâm mỹ nữ con cú, mắt sáng rực lên, nhất là những thứ kia cảm giác mình giả vờ giả vịt, cùng ai ngồi chung một chỗ, không có nói mấy câu, liền cho chuyện người đại ca này ngữ bức, cái kia đại ca cường đại cái gọi là xã hội người, càng là trong nháy mắt bạo phát bát quái tinh thần. Liều mạng thu thập tin tức. Mà ở Dạ Hỏa, Trần Hạo cái kia hai cái đồng học quả thực cũng nhanh thành thịt đường tăng, nhất là đã từng bị Trần Hạo dùng khăn lau bảng đánh miệng mũi chảy máu chính là cái kia xấu hầu, hắn vốn là xanh khéo ăn khéo nói, lúc này bị nhất đại ba ăn mặc thành lương, mị nhãn như tơ đại mị nữ quay chung quanh, tự nhiên nói càng phát ra ra sức, chơi mệnh tựa như nói khoác. Phảng phất rất sợ có ai không biết, hắn là Trần Hạo đồng học. Cuối cùng, hắn cùng tiểu mập mạp cũng như nguyện lấy bồi mà ôm mỹ nhân, mà Trần Hạo cái này xưa nay không lộ vẻ sơn lậu thủy thanh niên nhân, lại vì vậy, xuất hiện ở trong tin đồn. Sáng ngày thứ hai, Trần Hạo không có đi trường học, mà là gọi điện thoại sau đó, liền chạy thẳng tới y viện. Lâu 16 tốt nhất săn sóc đặc biệt bên trong phòng bệnh, sạch sẽ hầu như không nhiễm một hạt bụi. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, đẹp nữ lao sư Chu Nhuế Nhã chính lười biếng nằm trên giường bệnh, một mình đờ ra. Theo cửa phòng mở âm thanh, nàng liếc mắt liền thấy được ăn mặc ngăn nắp sạch sẽ lưu loát Trần Hạo. Người đã đến rồi. Đẹp nữ lao sư Chu Nhuế Nhã khẩn túc chân mày thư triển ra, liền liền nhãn thần cũng thay đổi được long lanh thêm vài phần, cái kia phát ra từ đáy lòng kinh hỉ, nhưng Trần Hạo không khỏi trở về lấy mỉm cười. Ngủ có khỏe không? Trần Hạo đem vật cầm trong tay thư, đặt ở sân thượng chân cao khay trà bằng thủy tinh lên, sau đó đi tới trước giường bệnh ngồi xuống, tự tay khoác lên đẹp nữ lao sư Chu Nhuế Nhã cổ tay bên trên. Còn tốt, ta nằm mơ thấy ra hương trong núi cái kia tiểu học, nằm mơ thấy đầu kia lê ruộng lão ngưu. Chu Nhuế Nhã đang cười, thoạt nhìn hết sức long lanh ánh mặt trời, chỉ là lơ đãng thời điểm, Trần Hạo vẫn có thể cảm nhận được, nàng cái kia che giấu tại trong đáy lòng nhàn nhạt yêu thương. Chu lão sư, ngươi mạch tượng bình ổn, không có vấn đề gì, cái này chứng minh, hết thể đều hội hướng mặt tốt phát triển. Trần Hạo nói, đẹp nữ lao sư Chu Nhuế Nhã thần tình cũng là buồn bã, yếu ớt nói ra, Trần Hạo, ta đã từ trước, không phải là sư phụ của ngươi, như ngươi tôn trọng ta hy vọng ngươi kêu ta Chu Nhuế Nhã. Hoặc người gọi Nhuế Nhã tỷ tỷ. Trần Hạo cười, không khỏi thầm than, rõ ràng đều sớm đã biết, Chu Nhuế Nhã không phải là lao sư của mình, nhưng hắn có đôi khi, vẫn là tập quán cứ gọi Chu lao sư. Tiếng xưng hô này được đổi. Cho nên Trần Hạo sạch sẽ gọn gàng mà mở miệng, kêu một tiếng, Nhuế Nhã tỷ tỷ. Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, con mắt hoàn thành một vầng minh nguyệt. Đúng lúc này, có người gõ cửa, Trần Hạo nói ra, tiến đến. Sau đó cửa vừa mở ra, hai quản gia Hà Khôn nhô đầu ra, nói ra, thiếu gia, La Anh Khải tới. Chu Nhuế Nhã lập tức khẩn trương lên, một đôi ngọc thủ tử tử mà bắt được Trần Hạo, vội la lên, Trần Hạo, ngươi đi nhanh đi, cái kia La Anh Khải, tưởng chừng như là cái ma quỷ. Trần Hạo nở nụ cười, lấy tay vuốt ve Chu Nhuế Nhã cái chán có chút tán loạn tóc dài, nói ra, đừng lo lắng. Dứt lời, Trần Hạo quay đầu, đối với hai quản gia Hà Khôn nói ra, làm cho hắn tiến đến. Hà Khôn gật đầu, tránh ra một con đường. Sau đó Trần Hạo đã nhìn thấy, tạo lấy đầu trọc, trên cổ có hình xăm, ăn mặc hắc sắc quần áo trong, lộ ra một bộ lưu manh biểu tình. La Anh Khải vào phòng, đi theo phía sau hắn chính là ngày hôm qua bị Trần Hạo dùng châm bắn một cái nam tử quần áo trắng, cùng mặt khác cái kia cùng an ninh đội trưởng động qua tay chân người. Vừa thấy được hắn, Chu Nhuế Nhã tay ngay lập tức sẽ nắm chặt, theo độ mạnh yếu lên, Trần Hạo có thể cảm nhận được Chu Nhuế Nhã khẩn trương. Cửa phòng bệnh đóng lại, hai quản gia Hà Khôn cùng an ninh đội trưởng, đứng ở cửa, ở đi vào trong là cái kia hai cái cùng La Anh Khải tới nội gia cao thủ, mà đứng ở nhất tới gần giường bệnh vị trí La Anh Khải, cũng không có xem Chu Nhuế Nhã, mà là đem ánh mắt đặt ở Trần Hạo trên người. Trần Hạo, ngươi thắng. La Anh Khải vẻ mặt lưu manh khí mà nhìn Trần Hạo nói ra, không có gì đáng nói, ta La Anh Khải nhận thức thua cuộc, nhưng ngươi cũng không cần đắc ý, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng, ta và ngươi trong lúc đó mới vừa bắt đầu. Trần Hạo nở nụ cười, có bản lĩnh, ngươi cứ tới. Ta hiểu rồi. La Anh Khải cả người vô lại mà xông Trần Hạo gật đầu, sau đó, hắn quay đầu, mặt không thay đổi nhìn nằm trên giường bệnh Chu Nhuế Nhã, thẳng đến thấy Chu Nhuế Nhã bất an ôm chặt Trần Hạo, mới nhe răng vui một chút. Nhãn thần âm hàn mà hai đầu gối một khúc. Phù phù. La Anh Khải quỳ ở trước giường bệnh, hắn vẻ mặt vô lại mà nhìn nằm trên giường bệnh Chu Nhuế Nhã, cười nói, ngươi cái này tiểu nương môn nhóm thật là có phúc, Trần Hạo cho ngươi chỗ dựa, ta La Anh Khải cho ngươi quỳ xuống, ngươi đời này, coi là sống không uổng. Chu Nhuế Nhã ngẩn người. Nàng tuy là ở Bắc Hải Hoa Thúy quý tộc trường cao đẳng trung học đảm nhiệm không lâu sau, nhưng La Anh Khải cái này Bắc Hải đệ nhất đại thiếu danh tiếng, nhưng là nghe qua rất nhiều lần. Hắn có tiền có thế, tâm hắc thủ tàn nhẫn, thông thường nhà phú hào, đối với hắn đều là tránh không kịp. Chu Nhuế Nhã loại này ở Bắc Hải vô thân vô cố, cần mẫn nhưng một thân vô căn phiêu bình, muốn so sánh với hắn, tưởng chừng như là con kiến hướng về phía một tòa khó có thể vượt qua đại sơn, cho nên mặc dù là bị hắn đánh, Chu Nhuế Nhã cũng chưa bao giờ ngây thơ huyễn tưởng quá, sẽ có hắn quỳ xuống ngày này. Nói tiếng người, ngồi ở một bên Trần Hạo lạnh nhạt nói, La Anh Khải cắn răng đối với Trần Hạo cười. Lưu manh khí mười phần mà nói ra, Hạo ca nói, ta La Anh Khải không dám nói chữ không. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn Chu Nhuế Nhã, tùy tiện mà nói ra, ta sai rồi, ta không nên đánh ngươi, tha thứ ta. Chu Nhuế Nhã con mắt đỏ, nhìn quỳ dưới đất La Anh Khải, thân thể mềm mại run. La Anh Khải là quỳ, ngoài miệng cũng nhận lầm, nhưng hắn cái kia biểu hiện bất cần đời mà nhãn thần, cùng khoe miệng cười nhạt, cùng với nói là đang nói xin lỗi, còn không bằng nói là đang giễu cợt. Tại hắn La Anh Khải trong mắt, nàng Chu Nhuế Nhã cả đời tàn tật, tất nhiên có vẻ như vậy được cười. Chu Nhuế Nhã nước mắt bừng lên. Nhưng ngay khi lúc này, một đôi có lực bàn tay to cầm nàng, nàng quay đầu, thấy là Trần Hạo chân thành ánh mắt, tín nhiệm, lý giải, cùng đem hết toàn lực chống đỡ. Nàng khóc nở nụ cười, ôm chặt Trần Hạo cánh tay, đối với quỳ dưới đất La Anh Khải nói ra, ta tha thứ ngươi, thật lòng, bởi vì không có sự xuất hiện của ngươi, ta cũng sẽ không biết, ai mới là cái kia có thể ở ta cần trợ giúp nhất thời điểm. Ở lại bên cạnh ta người. La Anh Khải cười cười, đứng dậy, nhìn Chu Nhuế Nhã cười nhạt, nữ nhân chính là thích nằm mơ, ta cho ngươi biết, từng cái nam nhân đều có mới nối cũ, còn nữa, đừng quên, bệnh lâu trước giường không hiếu tử, ngươi cảm thấy hắn có thể cùng ngươi bao lâu. Ngươi có thể đi. Trần Hạo lạnh lùng nói. Mà Chu Nhuế Nhã lại khóc cười nói, trang tử không phải cá, làm sao biết ngư chi nhạc, ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi. La Anh Khải gật đầu, vẻ mặt rêu cợt liếc nàng và Trần Hạo liếc mắt. Sau đó ra cửa, hai quản gia Hà Khôn cùng an ninh đội trưởng cũng đi cùng rời đi. Trong phòng yên tĩnh lại, nguyên bản còn đè nén nước mắt Chu Nhuế Nhã ôm lấy Trần Hạo cánh tay, hoa được một tiếng khóc lên, lớn tiếng nói, Trần Hạo, cảm ơn ngươi, ta cảm kích ngươi cho ta làm tất cả, ta cảm tạ trời cao có thể làm cho ta gặp ngươi. Trần Hạo vuốt ve tóc của nàng, kiên nghị mà nói ra, Nhuế Nhã tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ giúp ngươi một lần nữa đứng lên. Chu Nhuế Nhã khóc ròng nói, ta tin tưởng. Trần Hạo thương tiếc nhìn rúc vào trong ngực hắn, ôm cánh tay hắn khóc ròng ròng nữ nhân, tâm tình càng phát phức tạp. Chu Nhuế Nhã là một số khổ nữ nhân, nàng nỗ lực đọc sách, theo trong núi lớn đi tới, dụng tâm công tác, tự tôn tự ái, bằng vào cố gắng của mình, sinh tồn ở cái này trước mắt phù hoa trên thế giới. Nàng rất xinh đẹp, vô luận là tướng mạo nhân phẩm, vẫn là tâm linh của nàng, đều đáng giá đi rất nhiều người đi yêu, đi che chở, như nàng nguyện ý, tin tưởng sẽ có rất nhiều kẻ có tiền, nguyện ý vì nàng trả giá tất cả. Có thể nàng lại vẫn cứ cố chấp làm người ta thở dài. Nếu không phải là như thế, nàng cũng sẽ không trô ở tầng hầm, gặm các loại khẩu vị mì ăn liền. Cũng sẽ không ở trường học bảo an cũng không dám ngăn lại dưới tình huống, động thân mà ra đi bảo hộ chính nguyên lượng như vậy cạn. Nàng là một nữ nhân tốt. Giấc mộng của nàng, đồng dạng thật vĩ đại. Cho nên vô luận như thế nào, Trần Hạo đều muốn nghĩ biện pháp giúp nàng đứng lên. Hơn nữa Trần Hạo đã nhìn Chu Nhuế Nhã bệnh lý bệnh trí, tuy là tình huống của nàng ở hiện đại y học thoạt nhìn là hoàn toàn không có làm pháp trị liệu, nhưng kết hợp kinh nghiệm của kiếp trước, Trần Hạo sớm đã nghĩ ra giúp nàng đứng lên phương án. Đó chính là luyện chế linh dược. Nhưng cùng thế nhân tưởng tượng bất đồng, linh dược cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể luyện chế. Trên thực tế, muốn luyện chế linh dược, cần phải đạt được luyện khí cảnh hậu kỳ, cũng chính là thế nhân thường nói, đã thông nhâm đốc nhị mạch, đạt được chân khí bên ngoài phát trình độ mới được, bởi vì chỉ có trải qua chân khí rèn luyện chiết xuất qua đi, kích thích ra cường đại dược hiệu dược phẩm mới có thể xưng là linh dược. Người thường điều phối đi ra dược phẩm, là vĩnh viễn không cách nào đạt được linh dược tài nghệ, mà chỉ dựa vào tu luyện, muốn đạt được chân khí bên ngoài phát trình độ, sẽ là một cái vô cùng quá trình khá dài. Đời trước, tư chất thông thường Trần Hạo ở nơi này giai đoạn hao phí 30 năm thời gian, nhưng bây giờ cũng không biết. Bởi vì Trần Hạo đã sớm tại vì thế làm chuẩn bị, muốn đạt được luyện khí cảnh hậu kỳ, hắn phải làm chỉ là tìm được tiếu diện chi chu. Có vật này, Trần Hạo là có thể mạnh mẽ đả thông nhâm đốc nhị mạch, hoàn thành luyện khí cảnh tu luyện, đạt được luyện khí hậu kỳ chân khí bên ngoài phát trình độ, luyện chế linh dược. Chỉ bất quá, vô luận là tìm được tiếu diện chi chu, vẫn là thu thập có thể giúp Chu Nhuế Nhã đứng lên linh dược nguyên vật liệu, đều cần một đoạn thời gian. Cho nên cái này sự tình chỉ có thể chờ một chút, thuận lợi, có thể là vài ngày, không thuận lợi, đại khái cần mấy tháng, nhưng có thể xác định là, chắc chắn sẽ không lâu lắm. Chương 34, Inter báo táp. Lâu 16 săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Trần Hạo suy tính trị liệu đẹp nữ lao sư Chu Nhuế Nhã tỉ mỉ, hoàn toàn không có chú ý tới Chu Nhuế Nhã đến tột cùng là lúc nào dừng lại khóc. Đánh chậu nước, Trần Hạo cười híp mắt bang Chu Nhuế Nhã lau mặt. Chu Nhuế Nhã mắc cỡ mặt đẹp đỏ bừng, lại ngoài dự đoán của mọi người cũng không có cự tuyệt, ngược lại giống như một ngượng ngùng tiểu tức phụ như vậy nhắm lại con mắt. Điều này làm cho giúp nàng lau mặt Trần Hạo không khỏi thầm kêu muốn chết. Chu Nhuế Nhã dung mạo xinh đẹp, mặc dù trên gò má còn có một khối máu ứ động chưa có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến nàng mỹ lệ. Hơn nữa, nàng cùng ngây thơ thanh sắp hoa khôi Tiết Ngạo Hạm cái loại này nhà bên cô bé cảm giác bất đồng. Nàng toàn thân bất chút Tiết Ngạo Hạm cái loại này thanh xuân u mê ngây ngô, thêm mấy phần thành thục nữ tính đặc hữu phong vận, cộng thêm gợi cảm uyển chuyển sắc sỡ đường cong, cùng nằm trên giường bệnh nhiều hơn vài phần mềm mại đáng yêu, theo bất luận cái gì góc độ nhìn lên, đều không thể nghi ngờ là cái chọc giận bưu vật. Trong khi dây chết, khi nàng xem Trần Hạo lúc, biểu diễn ra ánh mắt, cũng cùng đảm nhiệm lúc hoàn toàn bất đồng, trong ánh mắt chẳng những không có bất kỳ nghiêm khắc, ngược lại nhiều hơn vài phần ỷ lại. Đưa nàng khóc tìm khuôn mặt nhỏ nhắn lau sạch, Trần Hạo đem chậu nước cùng khăn mặt thả lại trong phòng bệnh buồng vệ sinh. Trở lại trước giường bệnh chuẩn bị giúp nàng sửa sang lại thời điểm, liền gặp được Chu Nhuế Nhã đang nhìn hắn, nói ra, "Trần Hạo, ta sẽ báo đáp ngươi." Nàng nói rất nghiêm túc. Trần Hạo cười cười, theo hắn quyết định trợ giúp Chu Nhuế Nhã vào cái ngày đó bắt đầu, hắn liền từ tới không có suy nghĩ qua cái gì hồi báo. Nếu bàn về tiền, Trần Hạo sở hữu Bắc Hải dược nghiệp 10% cổ quyền, Chu Nhuế Nhã coi như bên trên 10 đời tiểu đội, cũng không kiếm được. Nếu Trần Hạo chỉ là đơn thuần tốt sắc, lấy tài lực của hắn, chỉ cần phất tay một cái, sẽ có vô số coi trọng đồng tiền nữ chen chúc tới. Chu Nhuế Nhã báo đáp không được Trần Hạo gì gì đó. Có thể Trần Hạo vẫn như cũ nói ra, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải buông lỏng tâm tình, mau sớm để cho mình tốt. Ừm. Chu Nhuế Nhã khéo léo gật đầu. Sau đó nàng liền thấy, Trần Hạo xoay người ngồi xuống trước cửa sổ ghế trên, xuất ra một bản ngoại khoa cơ bản thao tác lời giới thiệu, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi không đi đi học sao? Trần Hạo cười cười, nói ra, chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp, ta đối với những thứ kia chương trình học không có hứng thú, cho nên ta ở chỗ này đọc sách, thuận tiện bồi bồi ngươi. Chu Nhuế Nhã ánh mắt thay đổi ôn nhu, mỉm cười đối với Trần Hạo trừng mắt nhìn, sau đó theo giường bệnh đầu giường nâng lên Trần Hạo vì nàng chuẩn bị xong máy tính, khởi động máy. Sau đó, của nàng con mắt liền trợn to, mạnh mẽ quay đầu xem đang ở an tĩnh đọc sách Trần Hạo, sau đó muốn nói lại thôi mà đem ánh mắt thả lại trong máy vi tính. Tình hình như vậy liên tục mấy lần sau đó, nàng rốt cục an nhịn không được, kêu lên, Trần Hạo, ngươi qua đây. Trần Hạo quay đầu, dựa vào gối đầu nằm trên giường bệnh Chu Nhuế Nhã thành thục mạn rượu, vốn là đã cực kỳ dụ cửa hoặc. Lúc này càng là nhìn chằm chằm máy tính, hoàn toàn không có chú ý tới nội bộ chân không. Chỉ mặc một bộ thuần miên quần áo ngủ nàng xuân cửa quang như ẩn như hiện, chính không kiêng nể gì cả mà tản ra nữ tính độc hữu chính là mị lực, nếu không phải suy nghĩ đến lúc này thân thể nàng chưa khôi phục, chỉ sợ Trần Hạo vẫn là rất khó mà lũng đoạn. Lúc này kêu xong Trần Hạo Chu Nhuế Nhã nhìn máy tính, một đôi mắt đẹp, đã thủy khí tràn ngập, nếu không phải cố nén, chỉ sợ nước mắt sớm đã lăn xuống. Vẻ mặt như vậy, làm cho đi tới Trần Hạo không khỏi nhíu. Sau đó, hắn liền phát hiện, Chu Nhuế Nhã là ở bổn địa một cái trong diễn đàn xem một phần trong bài bột video. Video bối cảnh thanh âm ầm ĩ, hình ảnh lay động không đủ rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, là ở một cái buổi chiếu phim tối trong, chu vi toàn bộ đều là đung đưa bóng người, ở chính giữa trên sàn nhảy nhỏ, đứng ở một thiếu niên, chính giống giận, ngươi có bản lãnh là anh Khải hướng về phía ta Trần Hạo tới. Trần Hạo không khỏi nhíu, đây rõ ràng là tối hôm qua hắn đi tìm La Anh Khải thời điểm sự tình, chỉ là không nghĩ tới, lại bị người ghi lại, còn phát đến rồi online. Mà lúc này, theo video phát hình, làm Chu Nhuế Nhã nghe được Trần Hạo giống giận giấc mộng của nàng lúc, nước mắt của nàng cũng không nhịn được nữa, mãnh liệt nước mắt, thuận dưới cái má lăn xuống, trong suốt làm cho người khác tan nát cõi lòng. Trần Hạo không biết nên an ủi ra sao nàng. Đi tìm La Anh Khải cái này sự tình, từ đầu đến cuối, hắn đều không muốn nói cho Chu Nhuế Nhã, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới, muốn từ Chu Nhuế Nhã nơi đây được cái gì hồi báo, nhưng không nghĩ tới chính là, ở Inter phát đạt trong đô thị, cái này nguyên bản hắn cũng không muốn nói sự tình, dĩ nhiên trong chớp mắt đã bị Chu Nhuế Nhã phát hiện. Video vẫn còn tiếp tục, kế tiếp chính là hỗn loạn cảnh đánh nhau. Làm La Anh Khải, sạch sẽ gọn gàng bày ra tê cun đồ cao thủ tư thế sau đó đánh lén lúc, xem video Chu Nhuế Nhã ôm đồm Trần Hạo tay. Trần Hạo có chút bất đắc dĩ ngồi xuống trên giường bệnh, mà lúc này, thấy Trần Hạo một quyền đánh liền nằm La Anh Khải Chu Nhuế Nhã, dứt bỏ máy tính ôm Trần Hạo eo, hoa một tiếng khóc lớn nói, Trần Hạo, vì sao không nói cho ta? Vì sao không nói cho ta? Thì ra La Anh Khải là bởi vì như vậy mới đến nói xin lỗi ta, vì ta mạo hiểm đáng ra không? Đáng ra không? Bị Chu Nhuế Nhã ôm rất căng mà Trần Hạo, cảm thụ được Chu Nhuế Nhã trước ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà mềm mại chuyển tới cái kia cô ấm áp mà xúc cảm. Có chút lúng túng nói ra, đừng lo lắng, ngươi xem, ta không phải là cái gì sự tình cũng không có sao. Chu Nhuế Nhã khóc lớn, mãnh liệt nước mắt, thấm ướt Trần Hạo quần áo. Bất đắc dĩ Trần Hạo gặp nàng thân thể lắc lắc khó chịu, thẳng thắn trực tiếp nằm giường, ôm Chu Nhuế Nhã vai, bất đắc dĩ nói ra, khóc đi, dùng sức khóc, tốt nhất khóc đến bầu trời tối đen, ta coi như tắm hơi mát xa. Khóc đỏ ánh mắt Chu Nhuế Nhã ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ngươi đối với ta tốt. Ta mãi mãi cũng hội nhớ kỹ, phần ân tình này, nếu như ta đời này không trả nổi, liền kiếp sau trả, kiếp sau nếu vẫn không trả nổi, liền kiếp sau sau nữa. Cho dù là làm trâu làm ngựa, ta đều sẽ không hối hận. Nhìn nàng khóc đỏ con mắt, Trần Hạo trong lòng phát lên một khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình, nhẹ nhàng mà giơ tay lên, tạo một cái Chu Nhuế Nhã mũi, Trần Hạo cười nói, ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi đừng quên nhớ giấc mộng của mình, mau mau vui vẻ sống, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Chu Nhuế Nhã vừa nghe, khóc càng thêm lợi hại, không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi Trần Hạo, chỉ có thể mặc cho nàng phát tiết. Một lúc lâu, khóc đỏ ánh mắt Chu Nhuế Nhã đừng khóc, nàng đưa qua máy tính, giúp vào Trần Hạo bên cạnh mở ra, Trần Hạo trong lúc vô ý nhìn lướt qua, mới phát hiện, cái video này điểm kích số lượng dĩ nhiên đã sắp đến 100.000. Mà video dưới còn có hơn 4.000 nhắn lại. Chu Nhuế Nhã đi xuống lôi kéo, Trần Hạo ngay lập tức sẽ chứng kiến. Một cái dùng hào hùng lớn mang theo điện thoại di động ảnh chụp làm ảnh chân dung, là đại ba muội ID nhắn lại, Trần Hạo, ngươi đẹp trai chết rồi, ta muốn cho ngươi sánh con. Trần Hạo sửng sốt. Phía dưới biên lai nhận tiền đắt hơn, là một cái dùng vẻ yên hơn trang, có một đôi thon dài tất chân đùi đẹp, là vì ngươi trở về hồng trần nhân nhắn lại, trên lầu hết hy vọng đi, hắn là ta, dám cùng lao nương đoạt nam nhân, ngươi liền chết chắc. Trần Hạo không nói. Xuống chút nữa, chọn ba trang, hơn 300 cái hồi phục. Thanh nhất sắc đều là mỹ nữ, trong đó có tương đương lớn một bộ phận, đều là chứng thực qua người mẫu, chẳng những các vóc người sặc sỡ, nhắn lại hòa bạo, thậm chí có vài cái thẳng thắn trực tiếp đã đem cá nhân ba vòng thể trọng tư liệu phát ở tại trong bài post, cầu Trần Hạo gọi điện thoại cho nàng. Mà ở ba trang sau đó, dần dần thì có rất nhiều phái nam ID nhắn lại. Thứ nay về sau tin Hạo ca. Đây mới là chân nam nhân. Đại ca, van cầu ngươi thu ta làm tiểu đệ đi. Khí phách vinh báo, cho Hạo ca quỷ. Liên tiếp thật nhiều trang, đại khái đều là loại này hồi phục, trong đó, xuất hiện suất cao nhất nói, chính là câu kia, Hạo ca, xin nhận lấy đầu gối của ta. Chu Nhuế Nhã nhìn nồng nhiệt, nhưng Trần Hạo đã cảm thấy có chút nhàm chán. Kiếp trước hắn thân là tối cường đan tiên, đi tới chỗ nào đều là vạn người vòng đây, loại này tiểu chẳng diện, với hắn mà nói, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ lực hấp dẫn à. Thấy hắn tựa hồ hứng thú quyết thiếu, thấy nồng nhiệt Chu Nhuế Nhã bỗng nhiên chợt toát ra một câu, Trần Hạo. Nhiều như vậy mỹ nữ muốn cho ngươi sánh con, ngươi liền không muốn nói điểm cái gì. Trần Hạo giả trang ra một bộ mê gái dáng vẻ, trêu nói, mỹ nữ ở đâu? Cái này dường như chỉ có ngươi một cái. Chu Nhuế Nhã mặt nhảy một chút liền đỏ, nhưng ngay khi Trần Hạo cho rằng, nàng hội trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, Chu Nhuế Nhã lại ưu hoán nói ra, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta có thể đứng lên, ta nghĩ ta hội. Cái kia ưu hoán ngữ khí lập tức làm cho Trần Hạo lòng ngứa ngáy lên, người khác đều cho rằng Chu Nhuế Nhã không đứng nổi, thậm chí liền Chu Nhuế Nhã mình cũng nghĩ như vậy, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, Chu Nhuế Nhã một lần nữa đứng lên, là chuyện tất nhiên tình. Đối mặt như vậy thành thục khêu gợi mỹ nữ, giờ này khắc này, nếu không làm chút cái gì, cũng thực sự quá đáng tiếc. Nhưng ngay khi Trần Hạo có tâm động làm thời điểm, ưu hoán Chu Nhuế Nhã tắt đi cái video này, mở ra mặt khác một cái tiêu đề là, ai mới là Bắc Hải đệ nhất đại thiếu bài buốt. Trần Hạo lập tức nhíu. Dễ thấy nhất địa phương, là một tấm La Anh Khải quỳ gối Trần Hạo trước mặt ảnh chụp. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không nhìn thoáng qua buột bài viết ID, cái này nhân loại nít nạm là nhu tình vạn chủng, xem tên phải là một nữ nhân. Nàng giảng thuật toàn bộ sự việc tình quá trình, sau đó đưa ra vấn đề, người nào mới thật sự là Bắc Hải đệ nhất đại thiếu. Cũng thiết trí đầu phiếu tuyển hạng. Một cái Trần Hạo, một người khác là La Anh Khải. Mà bỏ phiếu kết quả càng là dọa Trần Hạo giật mình, hắn dĩ nhiên lấy 93% được phiếu suất, đánh thắng La Anh Khải. Cái này số liệu, tưởng chừng như là toàn diện áp đảo. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, La Anh Khải cái này nhân loại, luôn là ỷ vào trong nhà có một chút tiền dính vào, đánh cái này mắng cái kia, không có việc gì khi dễ người, mà Trần Hạo thì lại khác, cơ bản tất cả hiểu chuyện đã xảy ra người, đều cảm thấy Trần Hạo là một anh hùng. Hơn nữa có La Anh Khải quỳ ở nơi đó ảnh chụp làm chứng, cho dù có người muốn cho La Anh Khải chỗ dựa, cũng không cách nào nói. Như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái đang chờ thêm 1-2 ngày. Trần Hạo cái này Bắc Hải đệ nhất đại thiếu danh tiếng là có thể ngồi vững. Đẹp như vậy sự tình, như đổi thành người khác, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, có thể Trần Hạo lại cau mày móc điện thoại ra. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Hạo ngay lập tức sẽ nói cái này sự tình, sau đó yêu cầu đối phương, nghĩ hết tất cả biện pháp phong tỏa cùng với có liên quan hết thẻ tin tức. Chu Nhuế Nhã không hiểu hỏi Trần Hạo vì sao. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ. Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, như vậy danh tiếng nghe, tuyệt đối là phi thường châu bò so. Nhưng cũng không phù hợp Trần Hạo cần, đời này, Trần Hạo chuyển thế trọng tu, chỉ vì dậm tiên đồ, thành tựu vĩnh hằng bất diệt. Cho nên phương diện y học cùng tu luyện mới là Trần Hạo chủ công phương hướng, một ngày Bắc Hải đệ nhất đại thiếu danh hào bị ngồi vững, lấy hoa hạ nhân dân truyền thống tập quán, đến lúc đó, không có ai hội xin hắn nhìn bệnh trần đoán bệnh. Cái này giống như, người bệnh có thể tiếp thu tính khí phi thường kém danh y, cũng sẽ không ở bị bệnh thời điểm, hướng một cái học y hoàn khố đại thiếu xin giúp đỡ. Hai so sánh với như thế nào lấy hay bỏ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trên Inter, từng đôi vẫn còn ở nhìn chằm chằm chuyện này con mắt đột nhiên phát hiện, tương quan bài bột hầu như trong nháy mắt đã bị cắt bỏ, vô luận là Vi Bác, Vi Tín, vẫn là diễn đàn, hầu như trong chớp mắt hết thể tương quan tin tức, đều biến mất vô ảnh vô tung, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Mà coi như hết thể đều cuồng án đổi mới logo, nỗ lực lộng tinh tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, tại phía xa mấy ngàn km ra quốc tế đại đô thị bên trên Thượng Hải. Một người mặc hiện ra tao bạch màu da dày, cái cách khố, tu thân quần áo trong, Âu Châu phong phạm 10 phần thanh niên, đang ngồi ở cao cấp trong khu nhà cao cấp nhìn có trường tường lớn nhỏ màn hình. Phát hiện hết thể tương quan bài bột đều trong nháy mắt biến mất thời điểm, hắn vứt lên ở trong tay cái viên này xanh biếc tiểu kiếm, cười lạnh nói, cái này Trần Hạo, thoạt nhìn có chút ý tứ, ta nghĩ, là nên cảnh cáo hắn lúc. Chương 35, Hoa hậu của trường tâm tư. Sau đó trong 2 ngày, Trần Hạo vẫn không có đi trường học. Hắn tìm rất nhiều cùng loại Chu Nhuế Nhã ca bệnh, cũng nỗ lực nếm thử dùng hiện đại y học phương thức, làm cho Chu Nhuế Nhã tốt, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Chẳng qua trải qua hắn điều trị cùng làm bạn, Chu Nhuế Nhã trạng thái tinh thần lại đã khá nhiều, không những đối với Trần Hạo hữu thuyết hữu tiếu, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể chủ động cùng Trần Hạo đùa giỡn một chút. Điều này làm cho Trần Hạo rất vui mừng. Mà càng làm Trần Hạo vui mừng là, vì Chu Nhuế Nhã thu mua luyện chế linh dược cần dược liệu, cũng tiến hành rất thuận lợi, dù sao có tiền mua tiên cũng được. Ngoại trừ một mặt ta giao phẩm chất có chút không như ý, đã bàn giao Hà Khôn lần nữa thu mua bên ngoài, những thứ khác nguyên vật liệu đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ các loại, chờ, Trần Hạo tìm được tiếu diện chi chu, đem chính mình cảnh giới để thăng tới luyện khí hậu kỳ, có thể bắt tay vào làm luyện chế. Ở nơi này trong 2 ngày, Thiên Kinh ngoại ô nhà kia dân doanh bệnh viện lao bản cũng cùng Hà Khôn liên lạc mấy lần, nhưng liên quan tới bệnh viện thu mua, ở phương diện giá cả mặt, vẫn tồn tại như cũ khác nhau rất lớn. Đối phương ra giá 130 triệu. Nhưng Trần Hạo xem qua bệnh viện kia bất động sản thành phố giá trị, dựa theo hiện nay giá thị trường, bệnh viện kia bất động sản tuy là không nhỏ, nhưng dù sao chỗ vùng ngoại thành, đại khái thành phố giá trị cũng liền ở 65 triệu tới 70 triệu trong lúc đó. Cộng thêm những thứ khác chữa bệnh thiết bị, nhà kia dân doanh bệnh viện tổng giá trị cũng liền ở 90 triệu tả hữu. Trần Hạo tối cao điểm mấu chốt, là ra giá đến 95 triệu trong vòng, cho nên cụ thể có thể hay không đàm luận được thỏa, thời giờ gì có thể thỏa đàm, Trần Hạo cũng không tin tưởng. Phản chính, muốn hack Trần Hạo là không có khả năng, Trần Hạo coi như là có tiền, cũng không có bị người làm thịt tập quán. Huống chi, cái này có thể cũng không phải là cái gì cháu đi thăm ông nội số lượng nhỏ. Ngoại trừ này bên ngoài, chuyện phiền toái còn có một cọc. Đó chính là liên quan tới Dạ Hỏa hắn đi tìm La Anh Khải tương quan video ảnh chụp, tuy là đã bị toàn bộ cắt bỏ, nhưng cái này sự tình cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy tùy theo gió êm sóng lặng. Ngược lại bởi vì cường lực tham gia, làm cho sự kiện có vẻ càng phát ra khó bề phân biệt hồi hộp thay nhau sinh. Đầu tiên là những thứ kia khinh bỉ La Anh Khải người, bọn họ nhất trí cho rằng là La Anh Khải dở trò. Điều này làm cho La Anh Khải các tiểu đệ lại như bê bắt đi, diếu võ dương ai ở trên web cái gì, Khải ca xuất thủ, này cũng không phải sự tình. Điều này làm cho Trần Hạo rất không nói. Cường lực tham gia, ôn lại xóa tổp tiếp. Cái này sự tình kỳ thực không thể nói rõ là cái gì đại sự, chỉ cần có người mạnh, cơ bản đều có thể, thực sự có người không phối hợp, liền tốn ít tiền, làm cho hacker liên minh xuất thủ, Trần Hạo có thể làm, La Anh Khải cũng có thể làm. Nhưng sự thực cũng là, như Trần Hạo không động thủ, La Anh Khải là không dám đi xóa tổp tiếp. Bởi vì này sự kiện tình xử lý phương pháp, chủ yếu là quyết định bởi với Trần Hạo thái độ. Biểu hiện ra đến xem, Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn La Gia sở hữu 20% cổ quyền, mà Trần Gia thì sở hữu 30% cổ quyền, tựa hồ là Trần Gia chiếm ưu thế, cho nên La Gia không thể không xem Trần Gia khuôn mặt sắc. Nhưng chân thật nguyên nhân, nhưng chỉ là bởi vì Trần Hạo cá nhân thái độ cứng rắn. Bởi vì mặc dù là lao gian cự hoạt La Thế Tưởng, cũng không nắm chắc được Trần Hạo ý tưởng. Nhất là khi hắn nhìn thấy, thủ hạ tên kia bị hắn kinh vi thiên nhân nội ra cao thủ, vai bị Trần Hạo không biết dùng phương pháp gì bắn cái đối xuyên sau đó, hắn lập tức mất đi cùng Trần Hạo cứng trọi cứng ý tưởng. Bởi vì nếu thật chọc giận Trần Hạo, sự tình hội hướng phía phương hướng nào đi, hắn cũng không nắm chắc được. Luận tài lực, La Gia không chiếm ưu, luận mạng giao thiệp, La Gia cũng không chiếm ưu, thực lực tổng hợp, càng là so sánh với Trần Gia yếu hơn một ít, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không vì vậy cùng Trần Gia liều chết. Cho nên coi như biết rõ là anh Khải ở trên Inter đã danh tiếng quét rác, nhưng Trần Hạo không ra vẻ, hắn cũng không dám dễ dàng nhúng tay. Bởi vì chuyện này tình vốn là không gạt được người, nếu ở vì vậy gây nên Trần Hạo bất mãn mâu thuẫn trở nên gay gắt, kia đối với La Gia mà nói, liền được không bù mất. Cũng may, Trần Hạo động thủ xóa tổ tịp, điều này làm cho La Gia bao nhiêu có chút bộ mặt. Tuy là chưa nói tới cảm kích, lại làm cho La Thế Tường ý thức được, Trần Hạo trung quy không phải là anh Khải như vậy con nhà giàu. Ở một ít chuyện trường mực đắn đo cùng nắm chặt lên, so với La Anh Khải thành thục giỏi giang. Nhưng này sự kiện tình, cũng không có theo xóa tổ tiệp tiêu tan thành mây khói. Trên Inter sự kiện truyền bá bị khống chế, nhưng ở vong giới cái này sự tình lại hầu như ai ai cũng biết, nhất là liên quan tới người nào mới thật sự là Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, hầu như đã trở thành thanh niên nhân gặp mặt tất trò chuyện trọng tâm câu chuyện. Bắc Hải Hoa Thúy trường cao đẳng trung học, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhất là làm sự kiện nhân chứng người. Cái kia chơi du đùa giỡn cho tới bây giờ không chạy nổi 3000m tiểu mập mạp, cùng cái kia bởi vì Chu Nhuế Nhã từng bị Trần Hạo dùng khăn lau bảng đánh máu mũi tung tóe xấu hầu, ở trong trường học thổi phồng nước bọt bay ngang, không biết, còn phải cho là bọn họ hai là Trần Hạo tọa tiền hành cấp nhị tướng. Mà trên thực tế, Bắc Hải Hoa Thúy quý tộc trường cao đẳng trung học các, đối với chuyện này tỉnh phản ứng một cách lạ kỳ thống nhất, bọn họ nhất trí cho rằng, Trần Hạo mới thật sự là Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, nhất là ở những nữ sinh kia trong mắt. Trần Hạo quả thực đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nếu không phải bởi vì Trần Hạo liên tiếp vài ngày không có đi trường học, tin tưởng, sớm đã có vô số nữ sinh hướng hắn thổ lộ. Thao trường, bồn hoa nhỏ. Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm ngồi ở bồn hoa nhỏ xi măng trên đài, ôm chân, thần tình lũ hoán xuất thần. Của nàng khuê mật địch dĩnh, một bên gầm kem, một bên lòng tràn đầy mất hứng bãi lộng điện thoại di động nói ra, Bắc Hải người mẫu A. Đám này tiểu tiện miệng ăn, quả thực quá không cần thể diện. Ngươi nhìn một chút. Mỗi một người đều dường như chưa từng thấy nam nhân tựa như, cái gì Trần Hạo, ngươi là ta tiểu Apple, Trần Hạo, ta muốn cho ngươi sinh con, mỗi một người đều không biết xấu hổ như vậy, tức chết người đi được. Tiết Ngạo Hạm vẫn còn ở xuất thần, gần như bản năng hỏi có gì có thể làm giận. Địch Dĩnh nóng nảy, một khẩu nuốt kem, giống như phát tiết phẫn nộ tựa như đại tước sau đó, nói ra, Ngạo Hạm, ngươi cái này thần kinh có phải hay không không bình thường à? Vừa nói, Địch Dĩnh bắt đầu bẻ ngón tay, Trần Hạo dáng dấp lại đẹp trai. Lại có tiền, còn như vậy khốc, có tinh thần trọng nghĩa, quả thực hoàn mỹ đến không thể soi mói. Tiết Ngạo Hạm kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi thích hắn. Địch Dĩnh mặt đỏ lên, vội vàng phủ nhận, không có, ta mới không có yêu mến hắn đây. Thực sự, Tiết Ngạo Hạm khuôn mặt không tin. Địch Dĩnh mặt càng phát đỏ, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra, Ngạo Hạm, ngươi được làm cho những thứ kia tiểu tiện miệng ăn hết hy vọng, miễn cho các nàng cả ngày lẫn đêm nghĩ như thế nào cầu dẫn Trần Hạo. Tiết Ngạo Hạm ú oán xuất thần, nói ra, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ai? Làm sao lại chuyện không liên quan tới ngươi tình rồi hả? Hai người các ngươi nhưng là hôm qua, hắn rất đúng ngươi phụ trách. Địch Dĩnh miệng không chừng mực mà nói. Xấu hổ gấp Tiết Ngạo Hạm, vội vã nhìn thoáng qua chu vi, phát hiện không ai nghe trộm, sau đó một tay lấy Địch Dĩnh kéo đến ngồi xuống bên người, vội la lên, Địch Dĩnh, ngươi cũng không thể nói lung tung. Ta làm sao nói lung tung, ở chủ nhiệm cửa túc xá trước, hai người các ngươi hôn môi, ta xem nhất thanh nhị sở. Tiết Ngạo Hạm mặt hồng đến rồi cái cổ căn, trong đầu lại hiện ra ở nhà nàng trong hoa viên, Trần Hạo ánh mắt trong suốt kia, cùng làm cho nàng cả người vô lực hôn. Đừng bảo là, mắc cỡ trên người. Tiết Ngạo Hạm làm nũng vậy lắc Địch Dĩnh cánh tay. Địch Dĩnh cười hì hì nói ra, ai nha, ta Ngạo Hạm tiểu bảo bối xấu hổ, bất quá ta nói cho ngươi biết ta, lòng của nam nhân đều là giỏi thay đổi, ngươi nếu là thật yêu mến Trần Hạo, có thể ngàn vạn lần chớ do dự, khác biệt chờ hắn cùng người khác ở cùng một chỗ, hối hận của mình. Thở một hơi thật dài, Tiết Ngạo Hạm xuất thần đang nhìn bầu trời, ưu hoán nói ra, hắn vẫn không có đã gọi điện thoại cho ta. Ha, cái này ngốc níu. Địch Dĩnh con mắt trợn tròn, hắn không để cho ngươi đánh, ngươi liền không thể cho hắn đánh à. Tiết Ngạo Hạm ủy khuất nói ra, ta đến lúc đó muốn đánh nhau, cũng không có số điện thoại của hắn à. Gì? Làm sao có thể, ngày đó ngươi không phải lôi kéo Trần Hạo đi rồi chưa? Việc này trường học rất nhiều người đều biết. Địch Dĩnh cười nói, lẽ nào hai người các ngươi chiếu cố nói chuyện yêu đương, liền điện thoại đều quên muốn. Tiết Ngạo Hạm mặt nhảy một chút liền đỏ, nói ra, ngươi đừng nói lung tung. Ngày đó tìm Trần Hạo là có chuyện tình, ta là làm cho hắn đi cho ta ra ra chữa bệnh. Chữa bệnh. Địch Dĩnh ánh mắt thay đổi tà ác đứng lên, nhìn chằm chằm Tiết Ngạo Hạm ngực lớn nói ra, ta hiểu hắn hạm, ngươi quá không thành thực. Tiết Ngạo Hạm mặt đỏ hơn, ngươi thích tin hay không? Địch Dĩnh cười, lừa gạt quỷ đi, có bệnh không đi tìm đại phu, tìm Trần Hạo. Việc này ngươi coi như là nói ra đại ngày qua, ta cũng không tin, nhưng mà, ngươi nếu như muốn tìm Trần Hạo, ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay. Thực sự, Tiết Ngạo Hạm mắt sáng rực lên. Địch Dĩnh đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng là trên trời dưới đất không gì không biết bách hiểu xanh, đến, hiểu hạm hạm, van cầu ta sẽ nói cho ngươi biết Trần Hạo ở đâu. Ta không. Tiết Ngạo Hạm cố chấp quay đầu nhìn trời, nói ra, ngươi nghĩ hù ta đều không biết Trần Hạo ở đâu, ngươi làm sao biết. Ngươi cũng không biết, ta như thế nào biết. Địch Dĩnh ánh mắt lại tà ác đứng lên, cười hì hì nói ra. Ta làm sao nghe được, trong lời này có chuyện A. Tiết Ngạo Hạm mặt càng phát ra đỏ, không nhìn Địch Dĩnh, bày ra một bộ ngươi thích làm sao nghĩ, liền nghĩ như thế nào dáng vẻ, quả thực khả ái đến khiến lòng run sợ. Gặp nàng bộ dáng này, Địch Dĩnh cũng tới sức lực, nàng ngồi ở Tiết Ngạo Hạm bên người, đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất tự nói vậy nói ra, ai, có vài người A, tổng hội vì không giải thích được tiểu tâm tình bỏ qua cơ hội, không có vài ngày sẽ tốt nghiệp, đến lúc đó, thiên nam địa bắc, thiên các nhất phương. Cái này thật tốt duyên phận, có thể nói đoạn sẽ đoạn. Đang nhìn bầu trời Tiết Ngạo Hạm, nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, nếu như là Nguyệt Lao dắt tốt Hồng Tuyến, làm sao sẽ đoạn đâu. Địch Dĩnh bất tiết nhất cố khịt mũi nói, thôi đi, này cũng niên đại gì, còn tin cái này, duyên phận này à, cần nhờ tranh thủ, cái này giống như ngươi ở đây trong thương trường nhìn chúng nhất kiện quần áo xinh đẹp, ngươi mỗi ngày đều xem, tin tưởng nó sẽ là ngươi, lại không chịu chủ động đi tranh thủ, nếu như vậy, không bao lâu, ngươi sẽ phát hiện. Nó đã bị một cái chỉ là nhảm chán đi ngang qua người tiện tay mua đi nha. Tiểu sao? Tiết Ngạo Hạm xem Địch Dĩnh. Cái này không giống với sao? Địch Dĩnh xem Tiết Ngạo Hạm. Xuất thần một lúc lâu, Tiết Ngạo Hạm nói ra, hắn ở đâu? Địch Dĩnh nở nụ cười, Bắc Hải Y Y Viện. Tiết Ngạo Hạm đứng lên, tiểu tiếu dung nhan bay lên một dạng mây đỏ. Người theo ta đi tìm hắn. Chương 36, lúng túng thông nước tiểu thuật. Bắc Hải Y Y Viện lầu 16 săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh rất an tĩnh. Chu Nhuế Nhã nằm trên giường bệnh, nhìn Trần Hạo lặng lặng ngồi ở bên cạnh cửa sổ ghế trên đọc sách lật tư liệu. Nàng rất rõ ràng, Trần Hạo nhìn thư cùng tư liệu, nội dung tuyệt đại bộ phân đều là liên quan tới phương diện y y học, nhất là hai ngày trước, nàng phát hiện, Trần Hạo kiểm tra các bệnh, trên cơ bản đều là cùng nàng tình huống bây giờ không sai biệt lắm. Nếu như nói, Trần Hạo trợ giúp, Trần Hạo chấp nhất, Trần Hạo vì nàng làm hết thảy đều làm cho nàng rất lời cảm kích, cái kia Trần Hạo hiện tại làm việc này tình, để nàng rất cảm động. Bởi vì, đây không chỉ là tiền cùng dũng khí vấn đề. Chuyên nghiệp y dì thư là khô khan, vô luận bên trong viết là dạng gì ca bệnh, đều giống nhau. Nhưng Trần Hạo lại nhìn rất dụng tâm, thỉnh thoảng còn có thể làm một ít bút ký. Đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt Chu Nhuế Nhã, tuy là không hiểu những thứ kia bút ký, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Cũng không hiểu, những thứ kia chữa bệnh bên trong sách thuật ngữ chuyên nghiệp, nói là cái gì, lại biết, nếu như không có bền lòng, cùng tính dai, Trần Hạo là tuyệt đối không coi nổi. Dũng tâm như vậy Trần Hạo, tất nhiên sẽ trở thành một thầy thuốc tốt. Chu Nhuế Nhã tin tưởng điểm này, cái này cùng báo ân cảm kích hoặc là cảm động tâm tình không quan hệ. Bên bàn đọc sách, đem chọn bản ngoại khoa thao tác lời giới thiệu sau khi xem xong Trần Hạo đem thư bông, duỗi người, liếc mắt liền thấy nằm trên giường bệnh Chu Nhuế Nhã đang đối với hắn cười, trong tay còn cầm một cái mới vừa gọt vỏ qua apple, ấm áp mà nói ra, đưa cho ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, đi tới tự tay muốn tiếp. Không nghĩ tới, Chu Nhuế Nhã co tay một cái, đem gọt vỏ qua apple đặt ở trước ngực, nghịch ngậm nhìn hắn nói ra, ăn cái gì trước, muốn rửa tay. Trần Hạo nở nụ cười. Đi qua hai ngày này tiếp xúc, quan hệ của hai người, quả thực quen thuộc không thể quen đi nữa, cho nên sớm đã không còn cái loại này nghiêm túc bầu không khí, hai người cũng thường xuyên mở chút vui đùa, tuy là không thể ức chế bệnh tình, lại có thể lệnh Chu Nhuế Nhã cảm xúc tốt đứng lên. Cho nên Trần Hạo thấy Chu Nhuế Nhã nghịch ngợm, không khỏi cười đi tới bên giường, há to miệng đi cắn Chu Nhuế Nhã trong tay apple. Chu Nhuế Nhã vốn định tránh, nhưng sợ Trần Hạo một phần vạn cắn lấy trước ngực của nàng lúng túng hơn, cũng chỉ phải dùng apple đi chặn Trần Hạo miệng. Ăn ngon. Trần Hạo miệng to lặp lại, cười ha hả mà nói ra, cái này apple trải qua mỹ nữ tay gọt ra đến, quả nhiên mùi vị cao hơn. Chu Nhuế Nhã sang giọng, ta xem ngươi nha, quả thực lôi thôi không cứu. Trần Hạo lại cắn một khẩu Chu Nhuế Nhã trong tay apple, cười nói, ngươi nghĩ rằng ta ngu, ta đi rửa tay, còn có thể ăn được như thế có mùi vị apple sao? Chu Nhuế Nhã khuôn mặt có chút đỏ, sang giọng, apple chính là apple, còn có thể có cái gì mùi vị, ngươi tự cầm. Trần Hạo chợt cười mà nhìn nàng mắc cỡ đỏ bừng hai gò má, xấu lắm nói, ngươi cầm dùng ta, ta chưa giặt tay. Chu Nhuế Nhã bất đắc dĩ, nhưng nhìn cười khanh khách Trần Hạo, vẫn là ngoan ngoãn phối hợp Trần Hạo lười biếng, nhưng tâm lý lại dâng lên một không rõ tâm tình. Trước mắt Trần Hạo cười đến mức dị thường ánh mặt trời, tuy là cảm giác hắn là ở chiếm tiện nghi của nàng, nhưng lại lệnh Chu Nhuế Nhã từ đáy lòng dịt tờ khác hài lòng. Nếu như có thể cả đời như vậy thì tốt biết bao a. Có thể Chu Nhuế Nhã tuy là kỳ vọng, lại biết cái này là không có khả năng. Trần Hạo tuổi trẻ, có bó lớn tuổi thanh xuân, ở phương diện y học lại nỗ lực cố gắng, cộng thêm tốt thân thế, tiền đồ của hắn tất nhiên vô khả hạ lượng. Có thể nàng Chu Nhuế Nhã đâu? Bất quá là một chỉ có thể nằm giường bệnh tàn phế nữ nhân mà thôi, lẽ nào, nàng thật muốn liên lụy Trần Hạo cả đời. Cần nhờ Trần Hạo bố thí kiếp sau sống mạng. Nàng không nên như vậy. Như vậy nàng, không phải Chu Nhuế Nhã. Ánh mắt không thành một vầng trăng sáng. Chu Nhuế Nhã cẩn thận từng ly từng tí che giấu trong mắt cái kia lao yêu thương, ngọt ngào mà nhìn Trần Hạo một khẩu mà cắn trong tay nàng apple. Thẳng đến nhìn lên tới tựa hồ có hơi tham lam Trần Hạo sắp cắn phải ngón tay của nàng thời điểm, nàng mới, chỉ có, đỏ mặt, đem apple đồ vứt xuống giường bệnh cạnh trong thùng rác. Trần Hạo ăn nồng nhiệt, tựa hồ chưa thỏa mãn, nhưng Chu Nhuế Nhã lại biết, Trần Hạo biểu hiện như vậy, cùng hắn nói là apple mùi vị không tệ, còn không bằng nói, là Trần Hạo muốn cho nàng vui vẻ. Trần Hạo. Nói điểm chính sự đi. Chu Nhuế Nhã nghiêm mặt nói, nhanh tốt nghiệp, ngươi cũng nên suy nghĩ một cái tiền đồ, không thể cuối cùng trong bệnh viện cùng ta. Trần Hạo nhìn nàng nói ra, đã cân nhắc qua, ta sẽ lợi dụng mùa hè này học tập đại học y khoa toàn bộ giáo tài, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành y học hiện đại học tập. Chu Nhuế Nhã nói ra, ngươi có dự định là tốt rồi, ta đây trong không có chuyện gì, ngươi không cần mỗi ngày đều đến bồi ta. Trần Hạo cười, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đứng lên đến. Cho nên ngươi coi như là muốn cho ta mỗi ngày cùng ngươi, cũng là không có khả năng chuyện tình. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, có thể tâm lý lại ngũ vị tạp trần, đối mặt tin tưởng vững chắc nàng có thể rất nhanh đứng lên Trần Hạo, nàng thật không có dũng khí đối với Trần Hạo nói, nàng rất rõ ràng, lấy trước mắt chữa bệnh trình độ, nàng căn bản cũng không khả năng ở đứng lên. Cho nên nàng chỉ có thể cười nói ra, ừ, ta cũng tin tưởng, ta rất nhanh thì có thể đứng lên tới. Yên tâm, chuyện này quấn ở trên người ta. Trần Hạo rất tự tin có để khí, dù sao vì Chu Nhuế Nhã luyện chế linh dược dược liệu đã ứng phó không sai biệt lắm, chỉ cần Trần Hạo đi ngọn núi tìm kiếm chóc một con mặt cười chi chu trở về, tăng lên cảnh giới của mình, vấn đề này dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng. Ngươi là giỏi nhất. Chu Nhuế Nhã từ trong thâm tâm nhìn Trần Hạo, mặc dù rõ ràng biết mình bệnh tình, cũng không có Trần Hạo nói xong dễ dàng như vậy, có thể Chu Nhuế Nhã thủy chung tin tưởng vững chắc, Trần Hạo sẽ trở thành nhất thầy thuốc ưu tú. Trần Hạo tao tao cười, nói ra đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta người nào. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, nói ra, nói ngươi mập, ngươi liền thở gấp lên, ngươi cũng khiêm tốn điểm. Trần Hạo cười, vừa mới chuẩn bị tiếp tục phát biểu hắn tự luyến tuyên ngôn, liền nhận thấy được, Chu Nhuế Nhã chân mày, trong lúc lơ đẳng cao. Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Trần Hạo hỏi. Chu Nhuế Nhã đưa tay sờ một cái phần bụng, cao mày nói, dường như có chút phồng. Trần Hạo cao mày đi tới Chu Nhuế Nhã bên cạnh, xốc lên Chu Nhuế Nhã đầu ngủ, lấy tay đẻ lên Chu Nhuế Nhã bụng, làm tìm được Chu Nhuế Nhã nói vị trí thời điểm, Trần Hạo nở nụ cười. Không để ý tới Chu Nhuế Nhã trên mặt ý xấu hổ, hắn đưa tay sờ một cái đệm ở Chu Nhuế Nhã dưới người phát liệu không ngầm ướp, cùng khô tá lót, nói ra, đừng nhưng tâm, đây là nghẹn nước tiểu, chờ đấy, ta gọi hộ sĩ tới cho ngươi làm thông nước tiểu thuật. Dứt lời, Trần Hạo thì đi án đầu giường chung. Nhưng hắn mới vừa tự tay, đã bị Chu Nhuế Nhã kéo lại. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, nhưng Chu Nhuế Nhã mặt nhưng dần dần đỏ, dường như mỗi hừ hừ tựa như tiểu nói rằng, ta muốn để cho ngươi tới giúp ta làm. Cái gì? Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Mặt đỏ như nhỏ máu Chu Nhuế Nhã lấy hết dũng khí, nhìn Trần Hạo nói ra, ta nghĩ muốn ngươi tới giúp ta làm. Trần Hạo nhìn Chu Nhuế Nhã, sau một lúc lâu nói ra, vì sao? Ngươi nên rõ ràng, thông nước tiểu thuật hội dính đến rất bộ vị, cái này sẽ để cho chúng ta lẫn nhau đều rất xấu hổ. Mặt đỏ được tái quan công mà Chu Nhuế Nhã khẽ cắn răng ngà, ngắt lời nói, ta biết, hơn nữa ta cũng biết, bác sĩ là không có có giới tính. Ngươi nếu muốn học y y, về sau sớm muộn hội gặp phải tình huống như vậy, cho nên, ta hy vọng ngươi cho ta làm. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nói ra, ngươi muốn cho ta ở trên người của ngươi luyện tập. Ừm. Chu Nhuế Nhã đỏ mặt không nhìn hắn, nói ra, không cần sợ hãi, ta hiện tại không cảm giác đau. Trần Hạo cười cười, hắn không phải người ngu, coi như Chu Nhuế Nhã cũng không nói gì, hắn hiện tại cũng có thể đoán được Chu Nhuế Nhã tâm tư. Nàng vẫn muốn hồi báo Trần Hạo, nhưng là bây giờ nàng cái gì cũng làm không được, Trần Hạo học ý ý, luôn là cần thực tiễn, cho nên Chu Nhuế Nhã mới có ý nghĩ như vậy. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, đây có lẽ là hắn hiện tại duy nhất có thể trợ giúp Trần Hạo địa phương. Được. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo nhìn Chu Nhuế Nhã, nói ra, ta sẽ không để cho người thất vọng. Ừ. Ta tin tưởng ngươi. Đi hộ sĩ đứng cầm bộ thông nước tiểu bọc về đến, Trần Hạo ở Chu Nhuế Nhã bên giường đem thông nước tiểu bao mở ra, sau đó Trầm Mặc đem Chu Nhuế Nhã quần ngủ cởi đến rồi đầu gối trở xuống, dùng 2% khiết ngươi diệt nước thuốc bang Chu Nhuế Nhã tẩy trừ. Sau đó nâng lên Chu Nhuế Nhã hai cái đùi, mà Chu Nhuế Nhã cũng phối hợp lấy tận lực, mặt đỏ lên xem ngoài cửa sổ làm thiên. Nhưng Trần Hạo lại không nửa điểm tiết độc tâm tư. Nguyên do bởi vì cái này thông nước tiểu thuật đối với Trần Hạo mà nói, trên thực tế cũng không có nửa điểm cảm giác mới mẻ. Tuy là thế nhân đều cảm thấy thông nước tiểu thuật hẳn là thuộc về y học hiện đại, nhưng trên thực tế, ở Trần Hạo kiếp trước cổ đại, thông nước tiểu thuật liền đã bị rộng rãi ứng dụng. Dù cho ở nơi này chuyển thế xuất hiện sai lệch thế giới, cái này cái trên thế giới sớm nhất sử dụng thông nước tiểu thuật người, cũng là từ hoa hạ cổ y học ra, Tôn Tư Mạc dẫn đầu phát minh cũng sử dụng, chỉ bất quá, bị quản chế với khi đó khoa học kỹ thuật phát triển, dùng để đến thi triển thông nước tiểu thuật chính là hành quản, mà không cao su lưu hóa quản. Loại giải phẫu này, hoa hạ cổ y y học ít nhất phải vượt lên đầu phương Tây y y học hiện đại nghìn năm. Cho nên đối với y thuật siêu quần Trần Hạo mà nói, loại này giải phẫu nhỏ thao tác hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, còn như luyện tập, lại càng không có cần phải. Chỉ là, Trần Hạo không cách nào cự tuyệt. Bởi vì đây là Chu Nhuế Nhã tấm lòng thành, đây là nàng từ bỏ ngượng ngùng cùng bất an phía sau làm ra quyết định, Trần Hạo có lý do gì cự tuyệt? Có cái gì tư cách cự tuyệt? Hắn có thể làm, chính là làm xong cái này đơn giản giải phẫu, đừng làm cho Chu Nhuế Nhã thất vọng. Lần nữa khử trùng chỉnh lý, tận lực êm ái đem cỡ lặt tiệp ống dẫn cắm vào. Chu Nhuế Nhã thân thể run lên, không có lên tiếng tiếng. Cỡ lặt tiệp ống dẫn đẩy tới khoảng chừng 5-6 cm, liền gặp được màu vàng phát liệu cửa dịch theo ống dẫn chảy ra, Trần Hạo Nhất vừa sửa sang lại phát liệu túi động ở giường bệnh bên cạnh. Đồng thời vì hóa giải xấu hổ, Trần Hạo nói ra, nhìn, loại này giải phẫu nhỏ thao tác cùng vốn là không làm khó được ta. Ừm. Chu Nhuế Nhã không dám nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười, ôm qua Chu Nhuế Nhã bắp đùi, chuẩn bị giúp nàng đắp kín. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở. Sau đó Trần Hạo cùng Chu Nhuế Nhã liền gặp được dẫn theo giỏ trái cây, ôm hoa tươi hoa khôi Tiết Ngạo Hạm đang đứng ở cửa ngắm của bọn hắn, trên mặt cương lấy vốn nên nụ cười sán lạ. Chương 37, tiêu trừ hiểu lầm rất đơn giản, tăng thêm tạ ơn thưởng. Hoa khôi Tiết Ngạo Hạm cương ở nơi đó, cùng ở sau lưng nàng Địch Dĩnh chui vào, nhìn nằm trên giường bệnh, không có mặc quần Chu Nhuế Nhã đồng dạng ngây ngẩn cả người. Chu Nhuế Nhã đỏ mặt dì máu. Đến lúc đó Trần Hạo vô cùng tự nhiên đem Chu Nhuế Nhã cất xong, giúp nàng sửa sang lại ngủ ngon khố, sau đó nhìn Tiết Ngạo Hạm cười nói, sao ngươi lại tới đây? Tiết Ngạo Hạm không nhìn Trần Hạo, cao ngạo ngửa đầu, mở to hai mắt nhìn không cho đôi mắt đẹp hàm chứa nước mắt trợn xuống tới. Nàng đi tới Chu Nhuế Nhã trước giường bệnh, bung giỏ trái cây, sau đó tương hoa đặt ở trước giường bệnh tủ trên đầu giường, một câu nói chưa nói, quay đầu bước đi, làm bán ra cửa phòng bệnh một khắc kia, nước mắt của nàng không tiếng động lăn xuống. Trần Hạo trầm mặc. Địch Dĩnh tức giận giơ chân, "Trần Hạo, ta xem như là nhìn lầm ngươi." "Hiểu Hạm, chờ ta một chút." Môn đóng lại. Nguyên bản mặt đỏ như nhỏ máu Chu Nhuế Nhã, sắc mặt dần dần tái nhợt, nàng kêu lên, "Trần Hạo, ngươi còn lăng cái gì, đuổi theo nàng à, cùng nàng nói rõ sở." Trần Hạo thở dài một cái, cười khổ. Chuyện này tình, giống như cũng không là nói mấy câu là có thể giải thích rõ. Thấy Trần Hạo tựa hồ không có phản ứng, Chu Nhuế Nhã nóng nảy, nàng cả giận nói, "Trần Hạo, ngươi có phải hay không phải chờ ta từ nơi này nhảy xuống, ngươi mới chịu đi truy nàng? Ngươi sẽ đi ngay bây giờ." "Lập tức đi ngay." Từ Chu Nhuế Nhã trong ánh mắt nhìn thấu cái kia lau quyết nhiên Trần Hạo, thở dài nói, "Đừng làm chuyện điên rồ, ta đi một lát sẽ trở lại." Dứt lời, Trần Hạo ra phòng bệnh, liếc mắt liền thấy Tiết Ngạo Hạm cùng Địch Dĩnh các loại thang máy đến rồi, Trần Hạo vội vàng chạy tới, ở sau cùng chen vào thang máy. Thang máy một đường xuống phía dưới. Tiết Ngạo Hạm ngẩng đầu, không nhìn Trần Hạo. Mà Địch Dĩnh thì ôm Tiết Ngạo Hạm cánh tay, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Hạo, xem ra, nếu như không phải trong thang máy nhiều người, chỉ sợ nàng cái này sẽ đã sớm mang lên. Thang máy đến rồi lầu 1, Trần Hạo trước ra thang máy, đứng ở cửa thang máy các loại, chờ, Tiết Ngạo Hạm, không nghĩ tới cái này cô gái nhỏ, dường như làm như không thấy từ Trần Hạo bên người đi qua. Trần Hạo kéo lại Tiết Ngạo Hạm cánh tay, Tiết Ngạo Hạm mạnh mẽ vung tay, cả giận nói, "Đừng kéo ta." Dẫn tới người chung quanh ghé mắt. Trần Hạo rất lúng túng nói ra, "Tiết Ngạo Hạm, ngươi nghe ta giải thích." "Giải thích cái gì?" Cùng Tiết Ngạo Hạm cùng đi Địch Dĩnh nóng nảy, trợn mắt trâu đẩy Trần Hạo, tránh ra, "Có ai không nghe ngươi giải thích?" Trần Hạo cau mày, nói ra, "Ta và chuyện của nàng tình không có quan hệ gì với ngươi." "Làm sao lại không quan hệ?" "Dựa vào cái gì không quan hệ, nàng là ta khuê mật, việc này liền cùng ta có quan hệ." Địch Dĩnh trợn mắt, "Cùng ngươi có một cây búa quan hệ." Trần Hạo không nhịn được nói ra, "Đây là ta cùng Tiết Ngạo Hạm tư nhân sự tình, mời không thể làm chung người các loại, chờ, lảng tránh." "Ai, Trần Hạo, ngươi nói thế nào đây?" Địch Dĩnh còn chuẩn bị không tha thứ. Trần Hạo thầm vận nội kính, nhẹ nhàng khều một cái, đã đem Địch Dĩnh đẩy đến một bên, sau đó lôi kéo Tiết Ngạo Hạm tật đi vài bước đi tới y y viện đại sảnh tới gần cửa ra vị trí cây cột bên cạnh, mở miệng nói ra, "Tiết Ngạo Hạm, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy." "Không phải ta tưởng tượng như vậy." "Đó là thế nào?" Tiết Ngạo Hạm hàm chứa lệ ấy ư, căm tức nhìn Trần Hạo. Trần Hạo bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi biết, ta là bác sĩ." "Vậy thì thế nào?" Tiết Ngạo Hạm hỏi. Trần Hạo có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Chu Vi len lén quan sát chuẩn bị người xem náo nhiệt, nói ra, "Bác sĩ là không có có giới tính, cho nên chuyện này tình, ngươi không cần nhớ quá phức tạp." "Ý của ngươi là, ngươi đem Chu lão sư quần cởi, ôm nàng chân, ta hẳn là vỗ tay khen hay." Tiết Ngạo Hạm nước mắt rớt xuống. Mà lúc này, Địch Dĩnh thấy Tiết Ngạo Hạm khóc, đi lên liền kéo Tiết Ngạo Hạm, "Người như vậy, còn nói với hắn cái gì à, Ngạo Hạm, chúng ta đi." Trần Hạo cau mày, cả giận nói, "Tiết Ngạo Hạm, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lời của ta ngươi nghe không hiểu sao? Ta là bác sĩ, ta bất quá là cho Chu Nhuế Nhã làm một thông nước tiểu thuật, ngươi bỏ rơi sắc mặt cho ai xem?" Địch Dĩnh nóng nảy, "Ai, Trần Hạo, ngươi một cái không biết xấu hổ, ngươi còn lý luận đúng không?" Mà Tiết Ngạo Hạm càng là tránh thoát Địch Dĩnh cánh tay, một mạch trùng trùng đi hướng Trần Hạo, giơ tay lên phải đánh Trần Hạo lỗ thai, lại bị Trần Hạo bắt lại cánh tay, dáng vẻ nhìn lên đến, giống như chân trong phim truyền hình đại phản phái. Tiết Ngạo Hạm liên tục kiếm mấy lần không có cửa ra, thét to, "Vùng! Không thả!" Trần Hạo nhìn nàng, không có chút do dự nào. Tiết Ngạo Hạm lồng ngực phập phồng, nước mắt lại bá nhất hạ lưu xuống dưới, nàng thét to, "Trần Hạo, ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi vì sao hôn ta?" Tiết Ngạo Hạm nói rất lớn tiếng, Chu Vi vốn chỉ là hiếu kỳ bọn họ làm sao vậy người, lập tức trợn tròn cặp mắt, liền chuẩn bị đi lên kéo Trần Hạo Địch Dĩnh, cũng dừng lại. "Hôn ngươi chỉ là bởi vì yêu mến." Trần Hạo nhìn Tiết Ngạo Hạm, thần tình bình tĩnh nói, "Cái kia Chu lão sư đâu?" Tiết Ngạo Hạm hỏi. Trần Hạo lạnh lùng nói, "Chuyện của chúng ta tình, không nên liên hệ người khác. Ngươi đã yêu thích ta, vì sao nhiều ngày như vậy ngươi một mực ở y viện, lại một chiếc điện thoại cũng không có gọi cho ta?" Tiết Ngạo Hạm tâm tình kích động nói, "Không có số." Trần Hạo trả lời đơn giản trực tiếp. Tiết Ngạo Hạm ngẩn người, sau đó nàng cho đã mắt không phục nói ra, "Cái kia chuyện vừa rồi tình, ngươi giải thích thế nào? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta chỉ là bang Chu Nhuế Nhã làm một cái thông nước tiểu thuật." Trần Hạo dần dần có chút mất đi kiên trì. Tiết Ngạo Hạm cả giận nói, vì sao hộ sĩ không làm? Ngươi là nơi này bác sĩ. Chứ ngươi ra Trần Hạo, lẽ nào đường đường Bắc Hải Y Y Viện sẽ không có những người khác biết làm? Là nàng yêu cầu ta làm. Trần Hạo ánh mắt lạnh xuống, cả giận nói, Tiết Ngạo Hạm ta cho ngươi biết, ta và Chu Nhuế Nhã không có ngươi tưởng tượng xấu xa như vậy. Hơn nữa ta cho ngươi biết, nàng bằng lòng để cho ta tới cho nàng làm cái này thông nước tiểu thuật, là muốn giúp ta, là muốn cho ta một lần cơ hội thực tiễn. Trần Hạo lại nói rất trịnh trọng. Tiết Ngạo Hạm ngây ngẩn cả người, Trần Hạo ánh mắt làm nàng không khỏi liền tin Trần Hạo. Nhất là ở thấy tận mắt Trần Hạo cái kia siêu phàm y dược thuật, hắn có thể khiến Bắc Hải rất nhiều cổ y học chuyên gia đều bội phục, Tiết Ngạo Hạm tự nhiên thành tin tưởng Trần Hạo là có bản lĩnh thật sự. Nếu như ở biết rõ Trần Hạo học y dược dưới tình huống, Chu Nhuế Nhã đem giải phẫu máy móc sẽ giao cho Trần Hạo, từ trình độ nào đó mà nói, mặc dù có chút bất khả tư nghị, nhưng hợp tình hợp lý. Cho nên Tiết Ngạo Hạm tuy là thần tình trên mặt mặc dù lạnh liệt, nhưng tâm lý lại nhiều hơn một phần tình cảm ấm áp. Dù sao vô luận như thế nào, Trần Hạo đều là ở giải thích với nàng. Coi như Tiết Ngạo Hạm cho tới bây giờ cũng không có coi yêu đương quá, nhưng cũng biết, chỉ có Trần Hạo quan tâm tình huống của nàng dưới, mới có thể giải thích với nàng, nếu như Trần Hạo không để bụng, liền căn bản sẽ không cùng nàng nói việc này tình. Người thiếu gạt người. Địch Dĩnh nói ra, Chu Nhuế Nhã là người ngu sao. Bày đặt nhiều như vậy bác sĩ y tá không cần, cố ý tìm ngươi, ngươi thực sự nghĩ đến ngươi là thần y à? Lại, Ngạo Hạm, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Đã tin Trần Hạo Tiết Ngạo Hạm, nhìn vẻ mặt tức giận cùng Trần Hạo đại xảo Địch Dĩnh có chút không biết làm sao. Nếu như chỉ có nàng và Trần Hạo hai người ở nơi này trong, nàng nhất định sẽ đối với Trần Hạo nói, nàng đã tha thứ hắn, cũng cảnh cáo hắn, về sau cùng nữ nhân khác cùng một chỗ phải chú ý đúng mực. Nhưng bây giờ, lời này nàng không biết nên nói như thế nào. Huống chi, nàng luôn cảm thấy, nếu như cứ như vậy tha thứ Trần Hạo, cũng có chút thật mất mặt. Cho nên nàng trầm mặc. Mà Trần Hạo đã cùng Địch Dĩnh có chút không kiên nhẫn, mở miệng nói ra, ngươi thời mãn kinh đến trước giờ đi. Địch Dĩnh mở to hai mắt nhìn hầm hừ mà phản bác, nói không nói trước cùng ngươi có quan hệ gì. Ngạo Hạm, chúng ta đi, chớ tin chuyện hoang đường của hắn. Trần Hạo triệt để hết trô nói rồi, nữ nhân này nếu là không phân rõ phải trái, còn thật là khó dây dưa. Trong khi đang nói chuyện, Địch Dĩnh liền xông lên, kéo Tiết Ngạo Hạm cánh tay kia đi ra ngoài, làm cho nguyên bản là không biết làm sao Tiết Ngạo Hạm, thân bất do kỷ cất bước hướng ra phía ngoài. Trần Hạo cau mày. Hắn sẽ không biết Tiết Ngạo Hạm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng không biết Địch Dĩnh cái này đầu bị rốt cuộc là tới làm chi, nhưng hắn vẫn biết, nếu để cho Tiết Ngạo Hạm tại loại này sự tình còn chưa có giải quyết hết dưới tình huống đi, hậu hoạn vô cùng. Cho nên Trần Hạo ám kình run lên, Tiết Ngạo Hạm bị Địch Dĩnh lôi kéo cánh tay, không bị khống chế tránh ra. Sau đó Trần Hạo đem hoa khôi Tiết Ngạo Hạm hướng trong lòng vùng, lảo đảo Tiết Ngạo Hạm lập tức sợ hãi kêu nhào tới Trần Hạo trong lòng. Làm gió thơm ập vào mũi, như lan tự xạ. Ôm sát Tiết Ngạo Hạm eo thon nhỏ, Trần Hạo không chút do dự hôn tới. Ô. Tiết Ngạo Hạm ánh mắt trợn to. Giữa môi truyền tới ôn nhuận tê dại xúc cảm, làm cho Tiết Ngạo Hạm cảm thấy cả người vô lực. Trong tay hết sạch, quay đầu nhìn Địch Dĩnh, ngay lập tức sẽ giống như chu vi những thứ kia người xem náo nhiệt tựa như ngây ngẩn cả người. Trần Hạo hôn thần tình, cứng ngắc thêm chết lặng Tiết Ngạo Hạm, thân thể mềm mại, cứng ngắc giống như khúc gỗ, nhưng rất nhanh, đứng ở một bên Địch Dĩnh liền phát hiện, Tiết Ngạo Hạm dĩ nhiên đối với Trần Hạo hôn, có ôn nhu đáp lại. Cánh tay của nàng xuyên qua Trần Hạo cổ, mà cánh tay kia, thì nắm ở Trần Hạo hông của gian. Hai người, giống như một đôi tình yêu cuồng nhiệt trong người yêu vậy làm người ta cực kỳ hâm mộ. Địch Dĩnh thở dài, thất hồn lạc phách đi ra y lìa viện đại sảnh, ngồi xổm cửa phòng chỗ tránh mưa tuyết xuống bậc thang bên cạnh. Nhìn y lìa viện bãi đậu xe rộng rãi, cùng những thứ kia vội vã người đến người đi, tựa hồ đang tỉnh lại, nàng là hay không đã làm sai điều gì. Đúng lúc này, một chiếc màu đen tuyển cực địa cuồng sư gào thét dừng ở chỗ tránh mưa tuyết trước. Theo phía sau cửa xe mở, Địch Dĩnh liếc mắt liền thấy được cạo lấy đầu trọc, trên cổ có sâm la anh khải. Hắn bước chân như trước kiêu ngạo, đi theo phía sau hai người. Địch Dĩnh ngay lập tức sẽ chạy vào y lìa viện, sông đang ở ôm hôn hai người kêu lên, la anh khải tới. Hoa khôi Tiết Ngạo Hạm thân thể cứng đờ, nhưng Trần Hạo lại dường như không có nghe được. Địch Dĩnh gấp dậm chân, mà lúc này, La Anh Khải đã diều võ dương oai lại tựa như đi tới bệnh viện đại sảnh. Trần Hạo nhìn thoáng qua, phía sau hắn, theo cái kia hai cái nội gia cao thủ. Vừa thấy Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm hai người ôm cùng một chỗ, La Anh Khải xanh cả mặt nói ra, ừ, cái này đại ban ngày, ở chỗ này liền lắng lên, làm sao, không có tiền mướn phòng à. Tiết Ngạo Hạm thẹn thùng tránh thoát Trần Hạo ôm ấp hoài bao. Lôi kéo một bên Địch Dĩnh đi liền, đi ngang qua La Anh Khải bên người thời điểm mắng, miệng chó vĩnh viễn cũng nhả không ra ngà voi. Là anh Khải xanh cả mặt. Mà lúc này, Trần Hạo sửa sang lại một cái áo sơ mi, đạm nhiên nói ra, tới tìm ta. Là anh Khải nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, nói ra, ngươi đoán đúng, ta hôm nay đến, chính là tìm được ngươi rồi. Chương 38, thần bí cảnh cáo. Là anh Khải trong ánh mắt đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Hạo lại cũng không ngoài ý, bởi vì đối với La Anh Khải loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nhân mà nói, chỉ cần hắn cho rằng có cơ hội, liền tất nhiên sẽ tìm đến Trần Hạo phiền phức. Chỉ là, hắn mãi mãi cũng sẽ không hiểu, Trần Hạo tuy là mới vừa bước vào luyện khí cảnh, năng lực còn không thể nói rõ kinh thiên động địa, nhưng đối phó với hắn như vậy cạn, cũng là dễ như trở bàn tay. La Anh Khải lấy ra một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, tựa hồ là đang các loại, chờ, Trần Hạo đặt câu hỏi. Nhưng Trần Hạo ánh mắt lại bị y lìa viện đại sảnh bên ngoài hoa khôi Tiết Ngạo Hạm hấp dẫn. Cách cửa kiếng, Trần Hạo có thể thấy rất rõ, ở y lìa viện đại sảnh bên ngoài Tiết Ngạo Hạm cũng không hề rời đi, mà là đứng ở nơi đó nhìn hắn, ngược lại là cái kia Địch Dĩnh, ngài ép lôi kéo mà đem Tiết Ngạo Hạm ra bên ngoài kéo. Điều này làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cái này cô gái nhỏ, nghĩ đến bị La Anh Khải đụng thấy bọn họ ôm nhau, cảm thấy e lệ, mới, chỉ có, lôi kéo Địch Dĩnh đi đại sảnh bên ngoài. Nhưng bởi vì lo lắng Trần Hạo không muốn rời đi. Nhưng cái này Địch Dĩnh đến lúc đó tưởng thật, không tha thứ muốn kéo lấy Tiết Ngạo Hạm ly khai, Trần Hạo thật không biết, nàng đến cùng địt là cái nào môn trái tim. Thấy Trần Hạo vẫn không có phản ứng, La Anh Khải quay đầu, nhìn thấy hoa khôi Tiết Ngạo Hạm đứng ở đại sảnh cửa kiếng bên ngoài, đẩy ra đang ở kéo nàng Địch Dĩnh cánh tay, sau đó đứng ở nơi đó, thần tình nhân cần mà nhìn Trần Hạo. La Anh Khải nổi nóng lên tuôn, trong lúc nhất thời tựa hồ quên mất Trần Hạo là thế nào giáo huấn hắn. Quay đầu trở lại, phẫn hận nhìn Trần Hạo, lạnh lùng nói, có người để cho ta cho người sao câu. Trần Hạo đối chọi gay gắt, Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, lúc nào hầu thành chân chó của người khác tử rồi hả? Trần Hạo, La Anh Khải cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi thực sự có thể một tay che trời. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn La Anh Khải nói ra, đừng tưởng rằng mỗi lần đều có người có thể cứu ngươi, ta hiện tại tâm tình không sai, cho nên ngươi có thể lan. La Anh Khải vẻ mặt tức giận bước lên trước. Trần Hạo sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, đi theo Trần Hạo sau lưng hai người bên trong, từng tại Dạ Hỏa cùng An Ninh đội trưởng động qua tay chân người nọ, lập tức đem La Anh Khải kéo về phía sau. Mà cái kia đã từng bị Trần Hạo dùng châm bắn thủng vai nội ra cao thủ, thì động thân đứng ở Trần Hạo trước mặt, thanh âm trầm thấp nói ra, sai lầm giống vậy ta sẽ không phạm hai lần. Trần Hạo nở nụ cười, ta cũng thế. Mà lúc này, bị cái kia đã từng cùng An Ninh đội trưởng đã giao thủ người xong rồi sau lưng La Anh Khải. Nổi giận một tiếng đừng kéo ta sau đó, một lần nữa đi tới Trần Hạo trước mặt, tuy là khuôn mặt tâm lãnh, lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Trần Hạo, ta thừa nhận, ở Bắc Hải các ngươi Trần gia được cho hào môn, ta La gia không bằng ngươi, ngươi Trần Hạo so với ta có thể đánh, ta La Anh Khải cũng không bằng ngươi. Thế nhưng ta cho ngươi biết Trần Hạo, cái này cái thế giới lớn, so với các ngươi Trần gia cường đại thập bội, gấp trăm lần nhân chỗ nào cũng có. Đây chính là ngươi nghĩ nói với ta nói. Trần Hạo cao mày. Ta không thể trêu vào ngươi Trần Hạo, ta có thể nhận túng, thế nhưng ta cho ngươi biết Trần Hạo, thế gian này, đồng dạng có rất nhiều ngươi và Trần gia không chọc nổi người, ở trong mắt bọn họ, ngươi Trần Hạo đồng dạng chỉ là con kiến hôi, chỉ cần bọn họ không cao hứng, tùy thời đều có thể ung dung nghiền chết. Trần Hạo nở nụ cười, ta sống ở cái này cái trên thế giới, không dựa vào bất luận người nào bố thí, cho nên, đừng cùng ta nói loại này khoác lác, không có ý nghĩa. La Anh Khải cười, cùng thiếu, sau đó giữ tợn nói ra. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta hôm nay đến, cũng là bởi vì có người để cho ta cho ngươi sao câu, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sẽ không nói lần thứ hai. Trần Hạo cao mày. La Anh Khải thì giữ tợn nói ra, cái kia vị đại thiếu nói, Trần Hạo, ở Bắc Hải ngươi có thể tùy tiện làm lại nhiều lần, ta có thể làm bộ không phát hiện, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, không muốn đính hôn, bởi vì ngươi không xứng. Nếu như ngươi dám đính hôn nói, ta sẽ để cho ngươi cùng Trần gia hối hận đi tới cái này cái trên thế giới. Trần Hạo mày nhíu lại lên, La Anh Khải nhắc tới đính hôn chuyện này tình, Trần Hạo lập tức liền nghĩ đến cái kia sớm đã kinh nhớ không rõ dáng dấp ra sao Lục Lăng Huyền. Lễ thành nhân kiêm lễ đính hôn, chuyện này tình tuy là ở khẩn La mật cổ trù bị trùng, thiệp mời cũng đã lấy ấn chế, nhưng Trần Hạo cũng rất rõ ràng, những thứ này thiệp mời, bây giờ còn đặt ở Trần Lương Bình trong thư phòng, cho nên người biết cũng không nhiều. Nếu như là La Anh Khải chính mình biên nói dối, vậy càng không thể nào. Bởi vì hiện nay đến xem, La Anh Khải để ý là hoa khôi Tiết Ngạo Hạm, vốn lấy Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm gặp gỡ trình độ, thấy thế nào cũng không giống có thể đạt được đính hôn trình độ, cho nên mặc dù là La Anh Khải đầu góc làm cho lừa đá, cũng sẽ không biên lời như vậy, tới hủ Trần Hạo. Cho nên, chuyện này phía sau, nhất định do người khác. Hơn nữa, Từ La Anh Khải biểu hiện nhìn lên, cái này nhân loại nhất định là cái phi thường ưu việt nhân vật, nếu không phải La Anh Khải tin tưởng vững chắc, cái này nhân loại có thực lực có thể để cho Trần Hạo tan cảnh mây khói, hắn là không có dũng khí chạy đến Trần Hạo trước mặt nói loại nói này. Thấy Trần Hạo sắc mặt thâm trầm, La Anh Khải đắc ý vong hình nhìn thoáng qua đứng ở cửa kiếng bên ngoài không chịu rời đi Tiết Ngạo Hạm. Chật quay đầu cười to nói, Trần Hạo, nếu như ngươi bây giờ bằng lòng ngay trước Tiết Ngạo Hạm trước mặt, quỳ trên mặt đất cầu ta, có thể ta sẽ vì ngươi ở cái kia vị đại thiếu trước mặt nói tốt vài câu, nói cho hắn biết ngươi sẽ rất nghe lời, bằng không, ta sẽ cùng cái kia vị đại thiếu nói, ngươi nói hắn nhằm nhỏ gì. Trần Hạo ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống, một không tính là nồng nặc lại bắt chước như thực chất sát ý trong nháy mắt xuất hiện. Cả kinh cái kia từng cùng an ninh đội trưởng giao thủ người lập tức đụng vỡ La Anh Khải. Mà từng cùng Trần Hạo đã giao thủ áo sơ mi trắng, thì trong nháy mắt xuất thủ, bàn tay bạo khởi một u lãnh địa đao ánh sáng, thẳng đến Trần Hạo hầu mà đến, đao phong chưa đến, hàn khí tập nhân. Một đao này nếu như đâm trúng hầu, coi như là thần tiên cũng sẽ chết. Nhưng ngay khi đao phong gần lâm thể thời điểm, nhãn thần lãnh tĩnh dị thường Trần Hạo thân hình lóe lên, lập tức đầu ngón tay hơi gãy, một viên ngân châm vô ảnh vô hình lặng yên bay ra. Len keng. Một bả dài 7 tấc tiểu đao rơi xuống ở quang có thể chiếu nhân trên mặt đất, mà cái kia áo sơ mi trắng, giống như tựa như khúc gỗ còn vẫn duy trì ám sát động tác, trực đỉnh đỉnh đánh ngã trên mặt đất. Đại ca. Cái kia đụng vỡ La Anh Khải nhân gào thét lớn đánh tới, trợn tròn đôi mắt, nhìn lên tới thanh thế kinh người, nhưng hắn liền Trần Hạo động tác cũng không có thấy rõ sở, liền đang bay nhào trong quá trình, thân thể cứng đờ, sau đó trực đỉnh đỉnh té lăn quay trên mặt đất, giống như trượt băng tựa như trượt ra rất xa. Cửa kiếng sau Tiết Ngạo Hạ mở to hai mắt nhìn, che miệng. Mà một bên Địch Dĩnh giống như kẻ ngu tựa như há to miệng, xem ra tựa hồ là đang thét chói tai. Lúc này, bị đụng vỡ La Anh Khải lảo đảo mấy bước, mới vừa đứng vững, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Trần Hạo đang đứng ở sau lưng hắn, nhãn thần băng lãnh. Hắn quái kêu một tiếng nâng tay lên, còn không đợi hắn động tác, Trần Hạo liền đã bóp cổ của hắn một cái, sau đó giống như bóp con gà con tựa như, khắp cổ họng của hắn, đưa hắn nhấc lên trời. Cái này mới phản ứng được đến cùng chuyện gì xảy ra quần chúng, lập tức la hét kinh hoàng mà tứ tán, cảnh vệ trong phòng bảo an, dẫn theo cao su lưu hóa côn cảnh sát ra cảnh vệ thất, hướng về phía vô tuyến điện điên cuồng gào thét, thuốc cục cùng thu lệ phí trong cửa sổ mặt nhân viên công tác, giống như trồn chó tử tựa như cách thủy tinh thăm dò. Sắc mặt đỏ lên La Anh Khải vớt Trần Hạo cánh tay, hai cái đùi cũng nếm thử đấm đá Trần Hạo, nhưng hô hấp không khoái dưới tình huống, hán lực công kích, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đại sảnh cửa kiếng mở, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm vẻ mặt lo lắng vọt vào, kêu lên, Trần Hạo, ngươi bình tĩnh một chút. Trần Hạo không nhìn nàng, mà là ngắm trong tay sách theo La Anh Khải, lãnh nói rằng, có thể ngươi nói đúng, ta hiện tại còn chưa đủ mạnh, ở có chút thực lực mạnh mẽ trong mắt cường giả còn rất nhỏ yếu, thế nhưng ngươi lại bỏ quên một việc tình, kỳ thực ta và ngươi trong lúc đó, ngươi chỉ cần biết rằng, ta có thể giống như bóp chết con kiến như vậy bóp chết ngươi là đủ rồi. Trần Hạo, hắn sắp chết, ngươi mau thả hắn xuống. Vì người như hắn cặn bã không đăng giá. Tiết Ngạo Hạm nóng nảy. Trần Hạo cười, vung lòng tay, môi đã tím bầm La Anh Khải lập tức phù phù một tiếng ngã ở trên mặt đất, vương hầu gấp rút hô hấp. Ngồi xổm người xuống, nhìn La Anh Khải, Trần Hạo lạnh nhạt nói ra, ngươi có thể nói cho ngươi biết chủ tử, thì nói ta nói, để cho hắn yên tâm mã qua đây. Thấy tình huống đã không nguy hiểm như vậy, người đông thế mạnh các nhân viên an ninh xuống tới, Trần Hạo lớn tiếng nói, các ngươi nên để làm chi đi, chúng ta chỉ là ở chơi game. Bảo an thần tình cảnh giác nhìn Trần Hạo, cũng không có thả lỏng, rất sợ Trần Hạo xung động, làm chuyện điên rồ Tiết Ngạo Hạm, đứng ở Trần Hạo bên người, ôm thật chặt lấy Trần Hạo cánh tay, dùng gần như cầu khẩn giọng nói ra, Trần Hạo, ngươi bình tĩnh một chút, ta sẽ giúp ngươi. Trần Hạo quay đầu, nhìn thần tình khẩn trương Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, ngươi xem ta nơi nào không bình tĩnh rồi hả? Tiết Ngạo Hạm sửng sốt. Trần Hạo thì đi tới ngã nhào trên đất, dường như cương thi một dạng hai người bên cạnh. Từ mỗi cái trên thân thể người đều lấy ra một viên ngân châm, hai người lập tức trở mình một cái bò lên, sau đó, vội vàng vọt tới La Anh Khải bên người. Ta ở 16 săn sóc đặc biệt phòng bệnh, 1606, có chuyện có thể đi tìm ta, phía trước chỉ là ở chơi game, tình huống cụ thể các ngươi hỏi bọn hắn là được. Chỉ ngồi dưới đất ba người, Trần Hạo bốn người hướng thang máy phương hướng đi. Chúng ta chỉ là đang làm trò chơi. La Anh Khải thở hổn hển nói. Lời của hắn không thể nghi ngờ lệnh các nhân viên an ninh yên tĩnh lại, một cái nhìn lên tới rất mập bảo an không kiên nhẫn nói lầm bầm, muốn chơi game trên đường cái đi chơi. Tựa hồ còn không có quay lại Tiết Ngạo Hạm thì kéo Trần Hạo, xem hô hấp như trước dồn dập La Anh Khải cùng hắn hai cái người hầu, bất chi bất giác, dĩ nhiên một đường đến rồi bên cạnh thang máy mới phản ứng được chính mình đang làm cái gì. Nàng lập tức giật ra Trần Hạo cánh tay, Tiểu Tiếu trên mặt mũi nhiều hơn một lau khó che giấu ngượng ngùng, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Chăng? Thang máy tới. Ngươi không cùng ta đi lên đi không? Trần Hạo hỏi. Hoa nhỏ Tiết Ngạo Hạm đỏ mặt, lắp bắp nói ra, ngươi giúp ta cùng Chu lão sư nói tiếng xin lỗi, ta hôm nào trở lại nhìn nàng. Trần Hạo nở nụ cười, cái này cô gái nhỏ xem tới vẫn là đang vì đó trước không nói được một lời liền rời đi mà cảm thấy xấu hổ, cho nên cũng không bắt buộc. Có thể. Cái kia. Ta đi trước. Trần Hạo cười, đưa điện thoại di động móc ra đưa cho nàng, đưa vào mã số của ngươi, sau đó án gọi thông, cảm tạ. Tiết Ngạo Hạm sắc mặt đỏ bừng mà nhìn Trần Hạo, lại tựa hồ như thân bất do kỷ nhận lấy điện thoại, ấn một cái lần về sau, trả lại cho Trần Hạo, sau đó ngượng ngùng xoay người né ra, cùng Địch Dĩnh cùng nhau rời đi. Chương 39, Hoa hậu của trường dạo chơi ngoại thành mời. Trở lại lầu 16 săn sóc đặc biệt phòng bệnh lúc, Trần Hạo nhận thấy được Chu Nhuế Nhã mắt có chút hồng, giống như là mới vừa đã khóc. Trần Hạo vốn muốn hỏi nàng làm sao vậy, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, dù sao loại này nhìn như quan tâm vấn đề, một số thời khác, lại giống như là ở trên vết thương sắt muối. Ngươi đuổi theo nàng sao? Chu Nhuế Nhã hỏi. Trần Hạo gật đầu cười cười, yên tâm, không có vấn đề, nàng nâng ta cho ngươi nói lời xin lỗi, nói hôm nào trở lại thăm ngươi.